Mà ánh mắt Tần Bảo Bảo nhìn về phía Lục Văn Long, nói từ từ, "Lục sư huynh, ngươi nhận thua đi, trong cơ thể ngươi có tử thần chi lực xâm nhập, hắn sẽ thôn phệ tất cả ngươi." Con ngươi Lục Văn Long đang run rẩy. Cái loại cảm giác này hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, trầm mặc sau một lát, hắn nhảy xuống chiến đài, cái này đã biểu lộ hắn đều thái độ, nếu như tái chiến tiếp, hắn có 10 phần 5 chắc thắng qua Tần Bảo Bảo, nhưng cố lực lượng kia tất nhiên sẽ hủy chính mình. Một trận tranh tài mà thôi, không đáng. Cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn lựa chọn nhận thua. Mà trên chiến đài, Tần Bảo Bảo bóng người hơi rung nhẹ, sau đó lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tử nhân kinh rút đi, sắc mặt Tần Bảo Bảo trắng làm cho đau lòng người. Nàng đã đi đến bên người Lục Văn Long, đưa tay khắc ở trên ngực hắn, Lục Văn Long chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ đem hắn trong cơ thể cái nào một luồng đè nén lực lượng liên lụy mà ra. Lục Văn Long nhìn Tần Bảo Bảo, con người hơi khác thường cảm xúc sẽ qua, hắn nhẹ giọng nói, "Tần sư muội, ngươi một cô gái vì sao tu luyện cái này âm u đầy tử khí công pháp, vì sao không đổi một bộ?" Nghe vậy, Tần Bảo Bảo lắc đầu. "Đây là ta lúc đầu lựa chọn, mà còn ta cũng không hối hận lựa chọn của ta, đa tạ Lục sư huynh." Nói xong, nàng quay người rời đi, về tới bên người Tiêu Thần. Trận đầu, Tần Bảo Bảo của Tiêu Giao các thắng. Dưới đài, Tiêu Thần nhìn Tần Bảo Bảo, trong con ngươi có chút đau lòng, nhẹ giọng khiển trách, "Không phải là nói với ngươi sao, không nên miễn cưỡng mình, ngươi cưỡng ép thôi động mặc dù tử nhân kinh phát huy lực lượng cường đại, nhưng chuyện này đối với thân thể của ngươi là một cực lớn phụ tải." Tần Bảo Bảo nhìn Tiêu Thần, sắc mặt vẫn như cũ trắng. "Ca, ta có chút mệt mỏi, ta muốn dựa vào một hồi." Tiêu Thần thở dài một hơi, đem Tần Bảo Bảo đỡ qua một bên, khiến nàng dựa vào ở trên bả vai mình. Tần Bảo Bảo cười một tiếng, nhắm mắt lại, mà không biết lúc nào, Phong Tiêu Giao đi tới. Nhìn Tần Bảo Bảo, hỏi Tiêu Thần nói, "Thế nào?" Tiêu Thần nói, "Không có việc gì, Bảo Bảo có chút thoát ly mà còn tiếp nhận công pháp phụ tải có mệt mỏi, tựa vào trên vai của ta ngủ thiếp đi. Phong đại ca ta một hồi nên có tranh tài, thoát thân không ra, ngươi đưa Bảo Bảo đi về nghỉ ngơi đi." Phong Tiêu Giao gật đầu, ôm lấy Tần Bảo Bảo, vẫn không quên quay đầu căn dặn Tiêu Thần một tiếng, "Ngươi không nên nghĩ Bảo Bảo, làm theo khả năng." Tiêu Thần gật đầu. Phong Tiêu Giao mang theo Tần Bảo Bảo rời đi, mà trên đài tranh tài vẫn tại tiếp tục, trận thứ hai là Thiên Hồ các một vị đệ tử nữ đối chiến Phong Thần các một vị đệ tử, hai người cùng là nhân vật thiên tiêu, một vị huyễn cảnh cường đại, một vị khác võ đạo người tiên. Hai người tất cả đều là kỳ phùng địch thủ. Nhưng cuối cùng vẫn đệ tử của Phong Thần các thắng được. Là kế Tần Bảo Bảo, vị thứ hai bước vào bát cường đệ tử hệ tâm. Chiến đấu trận thứ ba đã đem bầu không khí tăng lên tới một trí cao điểm, bởi vì trận thứ ba là Thiên Âm các Tống Thư Hàng đối chiến Vân Tuyết các nhạc đằng tiêu. Hai người một là đệ tử Thiên Âm các người thứ nhất, đệ tử hạch tâm tứ đại thiên kiêu một trong, mà đổi thành một người lại Vân Tuyết các người thứ nhất, thực lực đồng dạng lợi tiên, nghe nói thực lực nhạc đằng tiêu là không có gì ngoài tứ đại thiên kiêu bên ngoài mạnh nhất một người, cho dù Tề Huyền Băng cũng không thể so sánh với hắn. Cho nên một trận chiến này, muôn người chú ý. Hai người cùng là đạp vào ma thần chiến đài. Tống Thư Hàng vẫn như cũ một bộ bạch y liễu, gánh vác cổ cầm, mà nhạc đằng tiêu đối diện cũng là một thân trường bào màu xanh lam, tướng mạo đường đường, khí chất xuất trần, mà trong tay của hắn cầm một thanh khổng lồ cây thước. Thanh kia cây thước tên là Lượng Thiên Xích. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhạc đằng tiêu nhìn Tống Thư Hàng, nói từ từ, "Tống Thư Hàng, ta đã sớm muốn theo ngươi đánh một trận, chỉ có điều một mực không có cơ hội này, hôm nay ta hy vọng có thể cùng ngươi toàn lực một trận chiến." Đối diện, Tống Thư Hàng hơi mỉm cười. "Nhưng lấy, chỉ cần không phải sinh tử đấu." Hai người cười nói giống như là bạn rất thân, sau đó Tống Thư Hàng chậm rãi buông cổ cầm, mà đối diện, nhạc đằng tiêu cũng cầm lấy Lượng Thiên Xích, tiên lực đang lưu động, hai người đối chọi gay gắt. Dưới đài, các đệ tử không thể không phát ra nghị luận. "Các ngươi nói Tống Thư Hàng và nhạc đằng tiêu, một trận chiến này ai sẽ thắng?" "Còn cần nói?" "Đương nhiên Tống Thư Hàng, đệ tử hạch tâm tứ đại thiên kiêu là gọi không sao, có thể ở tứ đại thiên kiêu bên trong thật lâu không thể bị người dung chuyển. Đây chính là một rất tốt chứng minh. Nhưng là ta cảm thấy nhạc đằng tiêu có hy vọng." "Đúng vậy a, tứ đại thiên kiêu cũng bởi vì nên thay đổi người đi. Vẫn là xem thật kỹ tranh tài đi." Tranh tranh. Tiếng đàn tấu vang, dường như tiên nhạc, tiếng đàn của Tống Thư Hàng vẫn thư giãn như cũ, nhưng trong đó lại lộ ra sức mạnh kinh khủng, phảng phất bao quát vạn tượng, ẩn chứa giữa thiên địa đại đạo lực lượng. Nhìn như vô hình, nhưng lại có thể thiên biến vạn hóa. Kiếm. Một tiếng truyền ra, trong hư không, có vô hình lưỡi kiếm trùng sát mà ra, thẳng đến nhạc đằng tiêu đi. Trong tay nhạc đằng tiêu Lượng Thiên Xích vung lên, bá đạo vô song, phảng phất cái kia một thức có thể đem trời bổ ra. Ầm ầm. Lưỡi kiếm bị đánh nát, nhạc đằng tiêu dậm chân mà ra, thẳng đến Tống Thư Hàng đi. Mà đối diện sắc mặt Tống Thư Hàng vẫn như cũ không thay đổi. Lôi đỉnh. Oeng. Cửu Thiên Lôi đỉnh điên cuồng hạ xuống, uy lực kia so với trước Tiêu Thần thi triển còn kinh khủng hơn, còn cường đại hơn, giờ khắc này khí chất của Tống Thư Hàng phảng phất thay đổi, trở nên càng thâm thúy hơn, phảng phất hắn là khống chế tất cả thần cách, có thể tùy ý triệu hoán tất cả. Lôi đình hóa thành thần long, lại một lần nữa thẳng hướng nhạc đằng tiêu, lôi long gào thét, âm thanh chấn thiên, lôi long kia tại hư không xoay quanh, ẩn chứa long uy, một đôi mắt chớp động lôi đình, chỉ cần nó một rưỡi vút đi, có thể hủy diệt tất cả. Cường đại đến khiến người ta run sợ. Dưới đài, trong con ngươi của Tiêu Thần chớp động một hào quang. Không hổ là được vinh dự Ma Thần Cung trong âm luật thiên tài, Tống sư huynh quả nhiên cường đại. Tiêu Thần tán thưởng một tiếng, nếu như hắn tuyệt đối không làm được đến mức này, sở dĩ hắn có thể thôi động công phạt thủ đoạn, bởi vì sư phụ hắn cho hắn khúc đàn ẩn chứa thủ đoạn. Nhưng Tống Tư Hàng khác biệt, hắn sát phạt thủ đoạn toàn bộ đều là từ khúc đàn bên trong cảm ngộ tới đây mới thực sự là đại cảnh giới, bất kể lúc nào chỗ nào, đàn tấu loại nào khúc đàn, đều có thể tùy ý diễn sinh tất cả. Điểm này, Tiêu Thần hoàn toàn làm không được. Hắn đều trong mắt cùng trong lòng có thật sâu chấn động. Điểm này, chỉ sợ chỉ có Đàm Thanh Tùng có thể làm được đi. Thực lực của hắn cùng cảnh giới còn chưa đủ. Mà ánh mắt Nhạc Đằng Tiêu rõ ràng trở nên ngưng trọng lên, lượng thiên xích trong tay nở rộ tiên lực, đó là sáng chói ánh sáng vàng, giờ khắc này, lượng thiên xích phát sinh biến hóa, trên đó có từng đạo cổ lão hoa văn nổi lên, khiến cái kia trên thức tiên lực đều đang kinh khủng nhấp nhô. Đường vân kia phảng phất phong ấn phá vỡ. Tống Thứ Hàng, ngươi là người thứ nhất để cho ta cởi bỏ lượng thiên xích phong ấn người, quả nhiên cường đại, tứ đại thiên kiêu danh tiếng, ngươi xứng lên, tiếp xuống, ngươi nhìn ta như thế nào giết sạch lôi long của ngươi đi. Ông ngong. Hắn giơ cao lượng thiên xích, hung hăng đánh rớt. Trảm thương khung. Gầm lên giận dữ, bước chân Nhạc Đằng Tiêu hung hăng đập đất, bay thẳng thân mà lên, lượng thiên xích chém về phía lôi long, uy lực khủng bố trực tiếp rơi vào long đầu phía trên, lập tức thiên địa nổ vang, lôi đỉnh tứ ngược. Nhạc Đằng Tiêu bị đánh văng ra, tại mặt đất trượt một khoảng cách, ánh mắt nhìn về phía trên không lôi long, quát lạnh một tiếng, bạo cho ta. Oeng. Lôi long gầm thét, thân thể từng tấc nổ tung, lôi đỉnh bắn tung tóe, nhiệt huyết như vậy một màn dẫn vô số người chịu gọi tốt lớn tiếng khen hay. Trảm long, cường đại cỡ nào? Một giới thước, lôi long sụp đổ, cỡ nào nghịch thiên? Đây chính là Vân Tuyết các người thứ nhất, phong thái của Nhạc Đằng Tiêu. Mà hai người chiến đấu cũng khiến trên đài trưởng lão cùng giáo tập ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hai người bọn họ đều tính được là cực kỳ xuất chúng thiên tiêu, tương lai tất nhiên có thể là Ma Thần Cung mang đến huy hoàng. Mà tại một bên khác có một ánh mắt người đàn ông cũng là nhìn về phía chiến đài phương hướng, tướng mạo của hắn mặc dù không gọi được là tuấn mỹ, nhưng lại rất cương nghị, lộ ra khí khái hào hùng. Trong mắt của hắn rơi vào trên người Tống Thứ Hàng. Khoe miệng mới xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, nói nhỏ, Tống Thứ Hàng gia hỏa này, quả nhiên không dùng toàn lực, nếu không đừng bảo là Nhạc Đằng Tiêu, coi như là ta cũng muốn tốn nhiều sức lực, xem ra năm nay thứ hai là hắn. Người nói chuyện vậy mà khẳng định Tống Thứ Hàng là thứ hai, như vậy thân phận của hắn tự nhiên có thể tưởng tượng được, hắn chính là Gia Cát Chiến Thiên. Chương 648, Lãnh Băng Ngưng. Nhạc Đằng Tiêu cầm lượng thiên xích trong tay, vô cùng bá đạo, hắn một thước chém giết lôi long, chấn kinh tứ tọa. Thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, đây càng thêm khiến lòng tin của hắn chịu tăng cường, chiến ý kinh khủng nở rộ mà ra, tiên lực đang không ngừng cuộn cuộn. Dưới đài, không biết lúc nào, Phong Tiêu Giao trở về, hắn đã đi đến bên người Tiêu Thần, thế nào tắt lưỡi, nói từ từ, Tống Thứ Hàng đối chiến Nhạc Đằng Tiêu A, có ý tứ. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Thần. Ngươi cảm thấy, hai người bọn họ ai sẽ thắng? Tiêu Thần nói từ từ, ta cảm thấy Tống Sư Huynh sẽ thắng. Con ngươi Phong Tiêu Giao xẹt qua một hào quang, cười hỏi, làm sao mà biết? Thái độ. Tiêu Thần cười nói, từ hai người đối chiến thái độ có thể nhìn ra, ngươi nhìn Nhạc Đằng Tiêu, thực lực của hắn mặc dù cường đại, chiến ý vô tận, nhưng hắn lúc đối chiến Tống Sư Huynh, cái kia khí thế và thái độ, rõ ràng thận trọng cùng nghiêm túc hơn, bởi vì hắn đối với mình không có nắm chắc, hơi không cẩn thận liền có lạc bại nguy hiểm. Mà trái lại Tống Sư Huynh lại khác biệt, hắn bây giờ tại trên Ma Thần chiến đài biểu hiện phảng phất căn bản không phải đang chiến đấu, mà là tại tiêu khiển, ta từ trên người hắn không cảm giác được một vẻ khẩn trương cùng bị chèn ép khí tức. Đây cũng là nói rõ hắn căn bản không có đem một trận chiến này để trong lòng, hoặc là hắn căn bản là chưa từng ứng phó toàn lực. Câu nói của Tiêu Thần khiến Phong Tiêu Giao có chút đồng ý, quả nhiên Tiêu Thần này ánh mắt rất tinh chuẩn, từ một ít chi tiết phương diện liền có thể đoán được một trận chiến này cục diện, tại hắn tuổi như vậy đã coi như là thật tốt. Cho nên một trận chiến này ai mạnh ai yếu lập tức phân cao thấp. Phong Tiêu Giao cười ra tiếng, hảo tiểu tử, có mấy phần năm đó phong thái. Tiêu Thần lườm hắn một cái, muốn mặt hay sao? Phong Tiêu Giao cũng không thèm để ý, tiếp tục cùng Tiêu Thần đang quan chiến bên trong phàn đàm. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngươi không đi giáo tập đài?" Phong Tiêu Giao khoát tay áo. Mấy cái kia lão gia hỏa đáng ghét, rõ ràng lẫn nhau bất hòa, còn giả bộ một mặt tất cả mọi người là hảo bằng hữu, bạn tri kỷ, nhìn liền buồn nôn, ta là không chịu nổi bọn hắn, vẫn là cùng ngươi và Bảo Bảo ở chung dễ chịu. Tiêu Thần cười một tiếng. Hắn nhưng không thể không bội phục Phong Tiêu Giao. Tiêu Diêu tự tại, vô câu vô thúc, trong lòng có chấn ngã, tất cả đều tuân theo bản tâm làm việc. Chỉ có người dạng này còn sống mới không mệt, mà hắn làm không được. Có một số việc, hắn nhất định phải làm. Mà có việc cũng nhất định phải gánh chịu. Đây là trách nhiệm của hắn, cũng là hắn hứa hẹn. Hắn có lúc sẽ nghĩ, có lẽ đợi đến một ngày kia hắn đem tất cả phàm trần tục thế đều xử lý tốt, hắn cũng có thể như Phong Tiêu Giao, Tiêu Giao tự tại đi. Trên chiến đài, chiến đấu vẫn như cũ. Tống Thứ Hàng nhìn Nhạc Đằng Tiêu, trong con ngươi có một ý cười đang lưu động, ngón tay của hắn vẫn tại ba động dây đàn, nhưng lại là chân chính tại đàn tấu khúc đàn, tiên lực lưu động. Phảng phất thần tiên hạ phàm. Nhạc Đằng Tiêu, đúng thế. Mà đối diện, Nhạc Đằng Tiêu Hành thức chỉ hướng Tống Tư Hàng, lên tiếng nói, ta muốn cũng không chỉ đúng thế hai chữ này, ta muốn là đánh bại ngươi. Nghe vậy, Tống Tư Hàng lắc đầu. Bây giờ ngươi ta cách biệt quá xa. Hắn chỉ là trên thực lực, Nhạc Đằng Tiêu không phải là đối thủ của hắn, dạng này con ngươi Nhạc Đằng Tiêu không thể không biến đổi, trong đó có ngạo khí đang lưu động. Tống Tư Hàng là thiên tiêu, hắn cũng là. Hắn dựa vào cái gì nói ta không đủ thực lực, không thể bại hắn? Ai có thể bất bại? Có đúng không? Vậy ta hôm nay liền rách ngươi thần thoại, ta muốn để người ma thần cũng biết, trong đệ tử hạch tâm, trừ bên ngoài ra Cắt Chiến Thiên, còn có một người có thể bại ngươi, kia chính là ta Nhạc Đằng Tiêu. Dứt tiếng, Lượng Thiên Xích nở rộ hung uy. Trong tiên lực kinh khủng phảng phất lưu động ra một đạo màu tím lực lượng, đó là một đầu toàn thân tràn ngập màu tím thủy tinh sư tử, vô cùng to lớn, sau lưng mọc ra hai cánh, dương cánh thời điểm, yêu thú thần phục cái kia kinh khủng thú uy tràn ngập toàn bộ chiến đài, Tống Thư Hàng quần áo bị thổi vang xào xạc. Lại là Tử Tinh Huyền Thiên Long Sư. Con người Tống Thư Hàng không thể không hơi chớp động, hắn tự nhiên nghe qua yêu thú này, cấp bậc cực cao, trong thiên thú cũng là đứng đầu, trong cơ thể có rồng một tia huyết mạch chi lực. Long tính rất dâm, cùng vạn vật giao hợp. Cùng sư đem kết hợp vốn hẳn nên sinh toan nghê, song Tử Tinh Huyền Thiên Long Sư trước mắt là biến dị giống loài, nhưng dù vậy, vẫn như cũ cực kỳ cường hãn, không thể khinh thường. Không tệ, chính là Tử Tinh Huyền Thiên Long Sư, năm đó gia tộc trưởng bối ta là hắn cầm nã, sau khi thuần phục phong ấn tại Lượng Thiên Xích của ta. Thanh âm Nhạc Đằng Tiêu lộ ra mấy phần ngạo nghễ. Mà sắc mặt Tống Thư Hàng vẫn như cũ không thay đổi. Đã như vậy, vậy ta cũng muốn chăm chú, bằng không thì đúng là dễ dàng thua ở nơi này, mặt kia coi như ném đi được rồi. Giống. Tử Tinh Huyền Thiên Long Sư nổi giận gầm lên một tiếng, Long uy hạo đãng. Toàn bộ chiến đài đều là đang kịch liệt lung lay, Long uy chấn động đến ngoại vi đệ tử đều là không thể không kêu lên một tiếng đau đớn, nhao nhao rút lui, chỉ có một bộ phận bước vào tiên vương cảnh đệ tử hạch tâm có thể chống cự. Đi. Ngón tay Nhạc Đằng Tiêu một điểm, Tử Tinh Huyền Thiên Long Sư thẳng hướng Tống Thư Hàng. Uy lực kinh khủng, thiên thú đứng đầu cấp độ, có thể so với cảnh giới tiên vương cảnh ngũ trọng tiên, thậm chí càng mạnh. Tống Thư Hàng tiếng đàn đột nhiên biến đổi, tiên uy trong nháy mắt cường thịnh đến cực hạn, khổng lồ lực áp bách ngay cả ở đây trưởng lão cùng giáo tập đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiên vương cảnh lục trọng tiên, mà con người già Cắt Chiến Thiên cũng là hơi sáng lên. Gia hỏa này, quả nhiên thích hợp làm đối thủ, xem ra năm nay lần này đệ tử hạch tâm khảo hạch không biết tình mình. Giọng nói của hắn lộ ra mấy phần chờ mong, phảng phất hắn đã thấy hắn cùng Tống Thư Hàng tranh phong một khắc này. Trọng lực đè ép, gấp 10. Một thanh âm từ trong miệng Tống Thư Hàng truyền ra, âm thanh bình thản, nhưng thân thể Nhạc Đằng Tiêu đột nhiên run rẩy, áp lực kinh khủng khiến hắn gần như ngạt thở, một đôi mắt đều là tại hung hăng run rẩy, hắn hai chân đang run lên bần bật. Áp lực kinh khủng kia khiến hắn gần như không thể thừa nhận. Oeng. Lực áp bách khiến hắn chống đỡ Lượng Thiên Xích Quỷ một chân trên đất. Thở hừng hực. Mà Tử Tinh Huyền Thiên Long Sư kia cũng là không thể nửa bước, bây giờ tại chỗ điên cuồng gầm thét, mặc cho tiên lực trên người như thế nào nở rộ đều là không cách nào tránh thoát. Nào giống như là phong ấn, để nó không cách nào xông phá. Phá. Oeng. Tử Tinh Huyền Thiên Long Sư cứ như vậy trước mắt mọi người bị trọng lực nghiền thành vỡ nát, mặc dù nó là cảnh giới Tiên Vương cảnh ngũ trọng thiên, nhưng so với Tiên Vương cảnh lục trọng thiên Tống Thư Hàng vẫn là kém rất nhiều, huống chi nó tiếp nhận chính là gấp 10 trọng lực để ép. Vốn là linh hồn nó, tự nhiên không thể thừa nhận. Mà nguyên bản phong thái bay lên lúc này Nhạc Đằng Tiêu toàn thân run rẩy, một đôi mắt đều là lộ ra không thể tin vẻ mặt, hắn đã cảm thấy tất cả. Khi Tử Tinh Huyền Thiên Long Sư bị hủy diệt một khắc này, hắn cũng đã bại, bị bại triệt để, bị bại tuyệt đối. Hắn thậm chí không có đụng phải Tống Thư Hàng một tơ một hào, chính là nghiền ép không hề có lực hoàn thủ, thực lực kinh khủng như thế khiến hắn sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Mà đúng lúc này, trọng lực tiêu tán. Tống Thư Hàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thắng bại đã phân. Làm sao khi Tống Thư Hàng đi, Nhạc Đằng Tiêu cô độc đứng trên ma thần chiến đài, thật lâu thất thần. Ha ha, ta còn thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn tự rêu cười một tiếng, kéo lấy Lượng Thiên Xích, chậm rãi rời đi. Một trận chiến này, hắn thấy được hắn cùng trên lệnh của Tống Thư Hàng, không chút huyền niệm đến bị nghiền ép, thảm bại. Mà dưới đài, tất cả mọi người là chấn kinh. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Tống Thư Hàng cường thế như vậy. Trước kia thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng còn không cường đại đến tình trạng như vậy, là một năm về sau hôm nay, một bài khúc đàn chấn áp Vân Tuyết các người thứ nhất Nhạc Đằng Tiêu. Thậm chí chu sát một đầu tiên vương cảnh ngũ trọng thiên Tử Tinh Huyền Thiên Long Sư. Đây là cỡ nào cường hãn? Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Một phương khác, một vị áo tím song quyền của người đàn ông nắm chặt, một đôi mắt đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, tên hắn là gọi Lạc Tử Khiêm, phong thần các người thứ nhất, lần trước đệ tử hạch tâm khảo hạch giải thi đấu hạng tư. Một năm kia, hắn không vào trước ba, vốn cho rằng năm nay có thể tranh thủ, vốn tự tin lại tại xem hết Tống Thư Hàng sau trận chiến này triệt để hóa thành mây khói. Nếu như mới vừa rồi là hắn, hắn cũng không có năm chắc bại Tống Thư Hàng. Bây giờ có thể bại hắn chỉ sợ chỉ có ra Cắt Chiến Thiên đi. Lạc Tử Khiêm thở dài một hơi, vẻ mặt có chút không cam tâm. Nhưng lại không cách nào, chênh lệch của bọn họ đang một chút xíu kéo dài, hơn nữa còn là không ngừng mà kéo dài. Cho dù đối thủ của Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên hay không, cũng nhất định phải đè xuống Lãnh Băng Ngưng, bước vào trước bà. Lạc Tử Khiêm âm thầm lên tiếng. Sau đó, quay người rời đi. Việc đời chính là như thế vô thường, trận thứ tư, Lãnh Băng Ngưng của Thiên Hồ Các, đối chiến Lạc Tử Khiêm của Phong Thần Các. Trước một năm Lạc Tử Khiêm bại trong tay Lãnh Băng Ngưng. Mà năm nay, bọn họ lại một lần nữa tương đối. Tất cả mọi người là chờ mong, năm nay một trận chiến này là Lạc Tử Khiêm nghịch tập Lãnh Băng Ngưng vẫn là Lãnh Băng Ngưng tiếp tục chấn áp Lạc Tử Khiêm. Bọn họ có chút chờ mong. Mà tại Bát Cường không có quyết ra trước, Tứ Đại Thiên Kiêu gặp mặt chuyện, năm nay vẫn là lần đầu tiên, cái này không thể không khiến bọn họ thêm chờ mong, bởi vì năm nay Bát Cường chỉ có thể có Tam Đại Thiên Kiêu. Về phần một vị khác, đem dừng bước Bát Cường bên ngoài. Trường hợp như vậy, ngẫm lại liền kích động. Lãnh Băng Ngưng đạp vào chiến đài, sau đó Lạc Tử Khiêm đồng dạng lên đài. Hai người đều là đồng dạng lãnh đạo. Một là băng mỹ nhân, một là lạnh nam tử. Đến là xứng đôi. Phảng phất một trận chiến này là mệnh trung chú định. Lãnh Băng Ngưng, lần này, ta sẽ không lại thua với ngươi. Lạc Tử Khiêm nhìn Lãnh Băng Ngưng, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra tuyệt đối cùng tự tin. Mà đối diện, mặt Lãnh Băng Ngưng không thay đổi. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ mị hoặc ngàn vạn, vẹn vẹn nhìn một chút, có thể khiến người ta kinh tâm động phách. Đây chính là mị lực của Thiên Hồ Các. Nhìn thấy Lãnh Băng Ngưng, Tiêu Thần đã nghĩ đến lại trên Thiên Huyền Đại Lục danh xưng yêu thánh Thiên Hồ Đỉnh, nơi đó đệ tử đồng dạng đều là nữ tử, mà còn tướng mạo tuyệt mỹ, am hiểu mị hoặc. Một bên, Phong Tiêu Giao cười hắc hắc. Tiểu sư nam, nhìn thấy Lãnh Băng Ngưng, động lòng không? Dạng như vậy có chút tiện. Tiêu Thần chăm hắn một chút, sư nam, thật có lỗi, hắn không phải, nhưng thấy thế nào Phong Tiêu Giao cũng giống như một lao sư nam. Ta có bạn gái. Một câu, Phong Tiêu Giao ra vẻ kinh ngạc. Bảo bảo không phải là muội muội ngươi. Tiêu Thần. Lúc này hắn có loại muốn hút chết trước mắt lao bất tử này cảm thấy. Hai con ngươi Lãnh Băng Ngưng xẹt qua một màu hồng. Có đúng không? Rất có tự tin. Dứt tiếng, nàng dậm chân đi về phía Lạc Tử Khiêm, mỗi bước ra một bước, chiến đài đều có một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, vô cùng kiêu ngạo, ung dung hoa quý, hương hoa tản ra, thấm vào ruột gan. Tiêu Thần hít một hơi, quả thực rất thơm. Nhưng trước mắt của hắn lại hơi chao đảo một cái, tất cả đều là phát sinh biến hóa, lúc này hắn phảng phất đặt mình vào hoa hải. Nơi đó lộng lẫy, dường như tiên cảnh, toàn thân Tiêu Thần run lên, hắn lấy nói: "Cái kia mùi thơm." Nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Thần trầm xuống. Lãnh Băng Ngưng kia, thật mạnh, vẹn vẹn hương hoa có thể khiến người ta rơi vào huyễn cảnh, nếu như cùng nàng đối bính rất có thể sẽ ở trong ảo cảnh trầm luân, không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng là bại. Giết người không thấy máu. Thật ác độc. Xong, đúng vào lúc này, một đạo bàn tay rơi ở Tiêu Thần trên đỉnh đầu, lập tức một luồng cảm giác mát rượi từ thiên linh chi địa thẳng tới dũng tuyển, khiến trong nháy mắt Tiêu Thần tỉnh táo. Thật mạnh huyễn thuật. Tiêu Thần không thể không kinh hô một tiếng. Một bên, Phong Tiêu Giao mỉm cười, quan chiến đi, nếu như về sau đụng phải nàng, cũng không trở thành tại sao thua đến độ không biết. Chương 649, Lạc Tử Khiêm, bại. Đây chính là lần trước đệ tử hạch tâm khảo hạch trước ba nhân vật hay sao? Quả nhiên không phải tầm thường. Con ngươi Tiêu Thần lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, cảnh giới không nói, liền vừa rồi cái kia ảo cảnh độ mạnh đã để Tiêu Thần cảm giác được đáng sợ. Nếu như mình đụng tới, chỉ sợ 10 phần khó giải quyết, 70% khả năng là bại. Ha ha, đó là... Phong Tiêu Giao cười đắc ý, sau đó nói, ma thần cung tại thế lực trong Thiên Yêu Thánh Quốc, cho dù được vinh dự Thiên Yêu chính thống thú thần cung đều là không có khả năng mạnh hơn quá nhiều, bây giờ ngươi nhìn thấy còn vẹn vẹn trong đệ tử hạch tâm nhân vật đứng đầu, làm ngươi có cơ hội tiếp xúc đến thần tử thần nữ Thiên Tiêu cấp bậc thời điểm, ngươi sẽ biết bọn họ căn bản cũng không tính là gì. Câu nói của Phong Tiêu Giao, khiến trong lòng Tiêu Thần hung hăng run lên. Bọn họ, tại thần tử trước mặt thần nữ, tính không được cái gì, mặc dù là một câu thật đơn giản. Nhưng trong đó lượng tin tức lại lớn đến kinh người. Nên biết rằng Lãnh Băng Ngưng cùng Lạc Tử Khiêm đều là tiên vương cảnh tứ trọng thiên cảnh giới đỉnh phong thực lực a, vậy mà không tính là gì, cái kia thần tử thực lực thần nữ nên mạnh đến mức nào? Tiêu Thần có chút không dám muốn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Phong Tiêu Giao, lên tiếng hỏi, Gia Cát Chiến Thiên và Tống Thư Hàng kia, thực lực của hai người bọn họ chẳng lẽ tại thần tử người cấp thần nữ vật trước mặt còn không được đầy đủ cái gì? Nghe vậy, Phong Tiêu Giao hơi trầm ngâm. Hai người bọn họ? Nghĩ, Phong Tiêu Giao chậm rãi mở miệng, thực lực của hai người bọn họ nói thật đã đạt đến thần tử thực lực cấp bậc, trong ma thần cung, chỉ cần đệ tử nhân vật bước vào thực lực tiên vương cảnh ngũ trọng thiên trở lên có thể được sắc phong làm thần tử, hưởng thụ thần tử cấp bậc đãi ngộ, có nhân vật trưởng lão tự mình dạy bảo, thậm chí, cung chủ tự mình thu đồ, vô cùng vinh quang. Mà thần tử giữa thần nữ cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt, bởi vì một khi bước vào thần tử thần nữ thiên kiêu cấp bậc liền mang ý nghĩa có một nửa cơ hội trở thành tương lai cung chủ của ma thần cung người thừa kế, bọn họ đều biết cố gắng tu luyện, là tranh đoạt cung chủ người thừa kế vị trí cố gắng. Mà chiến bại thần tử nếu như thần nữ tương lai không lợi hại ma thần cung, như vậy sẽ trở thành người thừa kế của trưởng lão, một khi trưởng lão thoái vị, bọn họ chính là tân nhiệm 10 vị trưởng lão, cùng cung chủ người thừa kế cộng đồng quản lý ma thần cung. Câu nói của Phong Tiêu Giao, khiến con mắt Tiêu Thần viết đầy chấn kinh, vậy xem ra Ma Thần Cung thần tử thực lực thần nữ cùng quyền lực cũng rất cao, thậm chí bởi vì nên siêu việt giáo tập, cùng trưởng lão bình đẳng tồn tại. Thật là khủng khiếp. Nội tình của Ma Thần Cung vậy mà kinh khủng như thế. Khó trách có lực lượng cự tuyệt chiêu của Thiên Yêu Thánh Quốc ôm. Ma Thần Cung, hết thảy mấy vị thần tử thần nữ? Tiêu Thần lại một lần nữa lên tiếng hỏi. Thần tử 6 vị, thần nữ 5 vị. Nói xong, Phong Tiêu Giao lại bổ sung một câu, đoán chừng không bao lâu, Gia Cát Chiến Thiên cùng Tống Thư Hàng liền bởi vì nên có thể tấn thăng thần tử, cho nên bởi vì nên nói là thần tử 8 vị, thần nữ 5 vị. Tiêu Thần không có đang nói chuyện. Ánh mắt của hắn chuyển di hướng chiến đài phương hướng. Lúc này, Lãnh Băng Ngưng cùng Lạc Tử Khiêm đã tới chiến, Lãnh Băng Ngưng huyễn thuật trải rộng toàn bộ chiến đài, lúc này Lạc Tử Khiêm không núp đích, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lãnh Băng Ngưng, tiên lực nở rộ đem hắn bao vây lại, hắn không có hấp thụ hương hoa. Hắn biết, cái kia có cực lớn tỷ lệ có thể đem hắn dẫn dụ bước vào huyễn thuật, mà mình một khi rơi vào huyễn thuật, như vậy hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Trước, hắn đã bại qua một lần. Lần này, hắn không muốn bại. Hắn muốn thắng, hắn muốn thắng. Hai con ngươi của Lạc Tử Khiêm trở nên có chút huyết hồng, hắn nhìn Lãnh Băng Ngưng, hắn động, trong nháy mắt, tiên lực thôi động đến cực hạn, hắn dậm chân mà ra, một trường oanh sát mà ra, vô cùng cường đại, kinh khủng đến cực điểm. Uy lực bá đạo, phảng phất hóa thành một tôn ma thần. Ma thần cầm Phương Thiên Họa kích trong tay, khinh thường quần hùng, ma đêm uy ngập trời, lực lượng cường đại chấn áp mà xuống thẳng đến Lãnh Băng Ngưng đi, mà bóng người Lãnh Băng Ngưng đồng dạng cực nhanh, thân thể nhanh lùi lại tránh thoát cái kia kinh khủng một kích. Oanh! Chiến đài run rẩy, tiên lực dập dờn. Lãnh Băng Ngưng đến con ngươi nhiễm lên một vẻ mặt ngưng trọng, trong nháy mắt một luồng lực lượng bá đạo tại trong cơ thể nàng nổi lên, sau một khắc sau lưng nàng có một tôn yêu thú khổng lồ nổi lên. Yêu thú kia, cao trăm trượng, giống như một tòa núi nhỏ. Hồ yêu kia đồng thể trắng như tuyết, sinh kỳ ubi, bá đạo vô song, lãnh diễm vô cùng, đó là Lãnh Băng Ngưng bản lệnh yêu thú cửu vi thiên hồ, vô cùng cường đại, đó là thượng cổ yêu thú một mạch. Lãnh Băng Ngưng, ta hôm nay nhất định phải bại ngươi. Lạc Tử Khiêm điên cuồng gầm thét. Ma thần thẳng hướng Lãnh Băng Ngưng. Mà Lãnh Băng Ngưng cựu vị thiên hồ sau lưng trùng sát mà ra, sau lưng cái đuôi mỗi một đầu sáng lên, lực lượng của nàng sẽ tăng cường gấp đôi, mà lúc này kỳ u bị toàn bộ triển khai, uy lực kinh khủng cho dù cường giả tiên vương cảnh lục trọng thiên đều có thể dung chuyện. Thượng cổ thần thú kinh khủng như vậy. Song, Lạc Tử Khiêm đối diện giống như là nổi điên, một đôi mắt đều là xung huyết, hắn đã bị quá nhiều khuất nhục, cho nên một trận chiến này hắn không muốn lại bại, hắn tôn nghiêm không cho phép hắn tại bại. Cho nên, hắn ngay từ đầu liền ứng phó toàn lực, chuẩn bị vọt thẳng đổ Lãnh Băng Ngưng. Ma thần thương, giết. Ma thần toàn thân ma là ngập trời, trên phương thiên họa kích hiện đầy kinh khủng ma lực, trực tiếp chém xuống, cùng cửu vi thiên hồ đối cứng ở cùng nhau, lập tức ông minh chi thanh không ngừng. Ma thần nhanh lùi lại, mà cửu vi thiên hồ cũng giống như thế. Một kích kia, miệng cửu vi thiên hồ phun tiên quang xuyên thủng ma thần lồng ngực, mà ma thần ma kích cũng là cắm vào thân thể cửu vi thiên hồ. Tí tách, tí tách. Cửu vi thiên hồ trắng như tuyết thân thể bên trên có máu tươi trượt xuống, mà đối diện ma thần bóng người cũng có chút hư ảo, ma khí đang không ngừng vần quanh. Nhưng bá đạo chi lực đã không có lấy trước như vậy cường đại. Hai người lúc này cân sức ngang tài. Ma thần Bá Thiên. Lạc Tử Khiêm ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể của hắn đang run rẩy, hiển nhiên mạnh như vậy đại lực lượng, hắn còn không nắm giữ, bây giờ chẳng qua là cưỡng ép thôi động mà thôi. Một chiêu này, giết địch 1000 tự tổn 800. Song vì thắng, hắn vẫn là bí quá hóa liều, nếu như dưới một kích này hắn không cách nào bại Lãnh Băng Ngưng mà nói, vậy hắn đem không có tại chiến chi lực. Hắn sẽ lại một lần nữa thua với Lãnh Băng Ngưng. Giống Cựu Vĩ Thiên Hồ đồng dạng gầm thét, lông tơ trắng như tuyết bị nhuộm đỏ, có chút thê thảm, mà sắc mặt Lãnh Băng Ngưng cũng có chút khó coi, hiển nhiên Cựu Vĩ Thiên Hồ bị thương, nàng cũng không chịu nổi. Đó là nàng bản lệnh yêu thú, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhưng dù vậy, Cựu Vĩ Thiên Hồ vẫn như cũ bảo vệ tại trước người Lãnh Băng Ngưng, muốn vì nàng ngăn cản tất cả, làm ma thần tiến đến một khắc này, Cựu Vĩ Thiên Hồ trùng sát mà ra, cùng ma thần chém giết, trong nháy mắt thiên hôn địa ám, tiên lực bốc lên. Nhưng cuối cùng, Cựu Vĩ Thiên Hồ bị xóa bỏ. Sắc mặt Lãnh Băng Ngưng trắng bệnh, miệng phun máu tươi, bản lệnh yêu thú bị xóa bỏ, nàng tự thân mặc dù không đến mức thân tử đạo tiêu, nhưng cũng sẽ nhận trọng thương cực lớn. Ha ha, Lãnh Băng Ngưng, ngươi thua. Một màn này khiến Lạc Tử Khiêm cuồng tiếu không ngừng, mà Lãnh Băng Ngưng trước mắt cũng cười, khóe miệng của nàng có máu tươi, nhìn đặc biệt quỷ dị. Trong nháy mắt, bầu không khí phảng phất ngưng kết. Ngươi cười cái gì? Lạc Tử Khiêm nhìn Lãnh Băng Ngưng, chậm rãi lên tiếng. Đối diện, Lãnh Băng Ngưng mở miệng nói, ta cười ngươi ngu xuẩn. Một câu khiến con ngươi Lạc Tử Khiêm hơi co lại. Phát hiện, Lãnh Băng Ngưng cười hỏi. "Oan." Huyễn cảnh vỡ vụt, Lãnh Băng Ngưng ngón tay đã điểm vào trên mi tâm Lạc Tử Khiêm, tiên lực đang lưu động, khí tức nguy hiểm cũng tại giờ khắc này toát ra đến, chỉ cần Lạc Tử Khiêm có chút động tác, cái kia một chỉ có thể trọng thương hắn. Lạc Tử Khiêm nhìn Lãnh Băng Ngưng, con ngươi hoàn toàn đủ ám. "Bại." Hắn lại một lần nữa bại. Vốn cho là mình đánh bại Lãnh Băng Ngưng, nhưng hóa ra lại là ác ngộng một trận, hắn vừa rồi chẳng qua là ở mình trong huyễn tưởng đánh bại Lãnh Băng Ngưng mà thôi. Mà trên thực tế, Lãnh Băng Ngưng vẹn vẹn một kích liền bại chính mình. lần này thua thêm thảm. Lạc Tử Khiêm không cam tâm a, nhìn Lãnh Băng Ngưng, hắn chậm rãi mở miệng nói, Lãnh Băng Ngưng, đây không có khả năng, rõ ràng ta không có hút vào hoa của ngươi hương, vì sao ta sẽ còn bị huyễn thuật của ngươi vây khốn, vì cái gì? Lãnh Băng Ngưng nhìn hắn, nở nụ cười. Vậy ta liền để ngươi bại hiểu rõ một chút đi. Nói, trong tay nàng có một đạo tiên lực màu hồng phấn lưu động mà ra, phát ra dị hương, thứ mùi đó chính là vừa rồi cái kia hoa mẫu đơn mùi trên người, kỳ hương vô cùng, khiến người ta say mê, khiến người ta mê mẩn. Ta từ khi mới bắt đầu bước vào chiến đài một khắc này, khi toàn bộ trên chiến đài bố trí huyễn thuật, chỉ cần ngươi khẽ động, hoặc là bị ta huyễn thuật lôi kéo, coi như ta không động tay, ngươi cũng trong ảo cảnh lạc bại, nhưng lần này ngươi thông minh, vậy mà không có gấp xuất thủ, mà còn đứng tại chỗ quan sát, điểm này để cho ta có chút ngoài ý muốn. Đã ngươi bất động, vậy cũng chỉ có ta đi về phía ngươi, ta khi đó mỗi bước ra một bước, cũng có chút mê hương nở rộ, mặc dù ngươi lấy tiên lực hộ thể, không hấp thụ cái kia mê hương, nhưng tiên lực của ngươi đang lưu động liền tất nhiên sẽ lại một lần nữa lưu về thân thể của ngươi, mà tiện thể lấy ta mê hương liền trùng tại trong thân thể ngươi. Chỉ cần vừa vào thể, nó chính là kiếp nổ, sẽ đem ngươi mang đến ta trong ảo cảnh, mà ta chỉ cần đứng tại chỗ nhìn là tốt rồi, nhìn ngươi là bại. Nói đến đây, thân thể Lạc Tử Khiêm đều đang run rẩy. Cuối cùng, vô lực nhắm mắt lại. Ta nhận thua. Một câu nói kia, phảng phất móc giống khí lực của hắn, đường đường thiên chi kiêu tử, đệ tử hạch tâm nhân vật bên trong nhân tài kiệt xuất một trong, lúc này vậy mà mặt mũi tràn đầy chán nản, khiến người ta thổn thức. Lãnh Băng Ngưng chậm rãi rời ngón tay. Nhìn Lạc Tử Khiêm nở nụ cười xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc ngàn vạn. Đa tạ ngươi đi. Nói xong, chính là dãy rủa cái kia hoàn mỹ dáng người đi xuống chiến đài, một quyền Lạc Tử Khiêm nện tại trên chiến đài, lập tức sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem chiến đài băng liệt, mà nắm đấm của hắn cũng là máu me đầm địa. Lần tiếp theo, ta sẽ không lại bại. Lạc Tử Khiêm quay người rời đi, tất cả mọi người hơi hơi thở dài. Thực lực Lạc Tử Khiêm đương nhiên không cần phải nói, nếu như Lãnh Băng Ngưng cùng hắn đơn thuần thực lực đối kháng, cho dù hai cái Lãnh Băng Ngưng cũng không xứng đôi đối thủ của Lạc Tử Khiêm, nhưng cái kia thủ đoạn huyễn thuật vô cùng cường đại, cho dù so với Tần Bảo Bảo cái kia xuyên thẳng qua hư không lực lượng còn khiến người ta e ngại. Trận thứ tư, Thiên Hồ Các, Lãnh Băng Ngưng thắng. Trưởng lão mở miệng tuyên bố kết quả. Một bên, Phong Tiêu Giao nhìn Tiêu Thần, không thể không hỏi, Tiêu Thần, nếu như ngươi đụng tới cái kia câu nói của Lãnh Băng Ngưng, ngươi lại mấy phần tự tin giành thắng lợi? Thần sắc của hắn lộ ra mấy phần chăm chú. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, sau đó mở miệng nói, nếu như đơn thuần thực lực đối kháng 7 thành 5 chắc có thể bại nàng, nhưng nếu như tăng thêm huyễn thuật của nàng mà nói, 2 thành 5 chắc đều xem như nhiều. Nghe vậy, Phong Tiêu Giao gật đầu, không nói gì. Tiêu Thần cũng có chút hiếu kỳ, làm sao đột nhiên hỏi cái này rồi? Mặc dù hắn đối với thực lực của hắn có cực lớn tự tin, nhưng hắn tự hỏi lấy thực lực bây giờ của hắn cùng cảnh giới vẫn là cùng 3 vị trí đầu chênh lệch rất xa, không nói đến Gia Cát Chiến Thiên, chỉ nói Tống Thư Hàng, Tống Sư Huynh cùng hai người Lãnh Băng Ngưng, hắn đều chưa hẳn có thể ứng đối. Mà đúng lúc này, ý thức của hắn bên trong có thanh âm Bạch Thần Phong truyền đến, hắn nói từ từ, "Thần Nhi, nếu như ngươi thật đối đầu Lãnh Băng Ngưng kia, liền ăn một viên Ngưng Thần Đan." "Ừm." Tiêu Thần khẽ giật mình. "Tiên tổ, chẳng lẽ lại Ngưng Thần Đan có thể khắc chế huyễn thuật của nàng hay sao?" Thanh âm Tiêu Thần có chút chờ mong, hắn lúc trước học tập đan đạo thời điểm luyện chế ra không ít Ngưng Thần Đan, nếu như có thể mà nói, hắn liền có lòng tin bước vào 3 vị trí đầu. Nghe vậy, Bạch Thần Phong không thể không cười một tiếng. "Nào có dễ dàng như vậy, không lát nữa có một ít nhỏ xíu tác dụng đi, đến lúc đó còn phải dựa vào chính ngươi." Chương 650, tái chiến Tề Huyền Băng. Lãnh Băng Ngưng cùng Lạc Tử Khiêm, đại chiến vẫn cuồng bạo như cũ, vô cùng kinh khủng, đệ tử hạch tâm ở giữa điên cuồng tranh đấu, đều vì có thể giết vào nhóm tám cường. Hoàng hôn 10 phần, bát cường sinh ra. Đế Tinh Các, Gia Cát Chiến Thiên, Thiên Âm Các, Tống Thư Hàng, Thiên Hồ Các, Lãnh Băng Ngưng, Bát Cảnh Các, Tề Huyền Băng, Huyền Kiếm Các, Vạn Cang Âm, Thương Long Các, Liêu Như Phong, Tiêu Giao Các, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Tám người này, muôn người chú ý. Lúc này, bọn họ đứng trên ma thần chiến đài dường như tinh thần lóa mắt, khiến vô số người chịu hâm mộ. Bát cường. Cái này đại biểu bọn họ là trong đệ tử hạch tâm, tám vị đứng đầu đệ tử, bọn họ dùng thực lực đến tranh đến thuộc về vinh dự của bọn họ. Mà ở chỗ này, chỉ có Tiêu Giao Các độc chiếm 2 vị đệ tử. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Ngay cả đứng hàng thứ nhất đệ tử khác của Đế Tinh Các đều là thập lục cường tiến bắt cường bên trong bị đào thải, chỉ có Gia Cát Chiến Tiên một người lưu lại. Đối với điểm này, Đế Tinh Các giáo tập Thương Lam không thèm để ý chút nào. Bởi vì bốn chữ Gia Cát Chiến Tiên chính là đệ nhất đại danh tử, mặc kệ cái khác các như thế nào cường đại, đệ tử như thế nào lóa mắt, ở Gia Cát Chiến Tiên quang hoàn phía dưới, đều sẽ trở nên vô cùng ảm đạm. Cho dù mạnh như Tống Thư Hàng, đều yếu đi một đầu. Bởi vậy có thể thấy được Gia Cát Chiến Tiên cường đại. Có thể lực gáp các vị thiên kiêu, 5 năm thứ nhất không người dung chuyện. Trường lao áo trắng nhìn tám người, trong mắt lộ ra ý cười, năm nay bắt cường có khuôn mặt cũ, cũng tương tự có khuôn mặt mới, Gia Cát Chiến Thiên cùng Tống Thư Hàng tự nhiên không cần nhiều lời, năm nay liền có hy vọng bước vào thần tử cấp bậc, mà thêm khiến hắn chú ý chính là Tiêu Thần và Tần Bảo Bảo. Hai người này nghe nói vừa gia nhập Ma Thần Cung hơn nửa tháng, mới nhập môn thực lực liền ở Tiên Vương cảnh, bái nhập không có chút nào một người Tiêu Giao Các, trở thành Tiêu Giao Các đệ tử hạch tâm, tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch. Hai người một đường giết vào Bát Cường. Thành tích như vậy, quả thực khiến người ta sợ hãi thán phục. Cho dù nhân vật trưởng lão cũng là có thể nhìn thấy hai người thiên phú, Tiêu Thần cảnh giới Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, có thể cùng Tiên Vương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong Tề Huyền Băng bất phân thắng bại, bại từ đồ. Ma Tân Bảo Bảo, cảnh giới Tiên Vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, bại Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong Cô Khinh Ngữ, sau đó bại cảnh giới Tiên Vương cảnh tam trọng thiên Lục Văn Long giết vào Bát Cường. Có thể nói, là lần này đệ tử hạch tâm khảo hạch trong trận đấu lớn nhất hai thất hắc mã. Hôm nay Bát Cường ra khỏi hàng, thật đáng mừng, lão phu trên người các ngươi thấy được Ma Thần Cung tương lai hy vọng, hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng, thắng không muốn kiêu ngạo, bại không muốn nhục chí, hy vọng tương lai các ngươi có thể rèn luyện tiến lên, cộng đồng đúc thành Ma Thần Cung huy hoàng. Bát Cường đệ tử cung kính nói, đa tạ trưởng lão. Trưởng lão áo trắng kia chậm rãi gật đầu, sau đó nói, Bát Cường về sau còn có 3 trận chiến, theo thứ tự là quyết ra tứ cường, tứ cường bên trong luân không một người chờ đợi tam cường ra khỏi hàng về sau tùy ý chọn chiến, thắng tấn cấp, bại đào thải, cuối cùng một hạng là tam cường định xếp hạng. Các ngươi có một ngày điều chỉnh thời gian, ngày mai bắt đầu quyết chiến tứ cường, bọn nhỏ đều trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Mọi người tán đi, trưởng lão áo trắng kia nhìn thoáng qua Phong Tiêu Dao, mỉm cười mà nói, Tiêu Dao, ngươi xem như nhặt được bảo. Cái kia hai cái tiểu hoa nhi thiên phú căn cốt đều là tuyệt hảo, tương lai tất thành đại khí a, ha ha. Phong Tiêu Giao cười hắc hắc. Đúng thế, Phong Tiêu Giao ta xem trọng người, tự nhiên là sẽ không sai. Trưởng lão áo trắng trừng mắt liếc hắn một cái. Thằng danh con, ở trước mặt lão phu còn như vậy không lớn không nhỏ, tin hay không lão phu quất ngươi. Phong Tiêu Giao ôm bầu rượu trong nháy mắt chuồn đi. Trưởng lão, ta còn có việc, đi trước, hôm nào trò chuyện. Trưởng lão áo trắng kia nhìn chạy trối chết Phong Tiêu Giao, cười cười. Nhưng cười cười đáy mắt vậy mà xẹt qua một vẻ tức hận, sau đó nhẹ giọng nói, Tiêu Giao à, năm đó nếu như không phải là, chỉ sợ tu vi bây giờ của ngươi cũng không chỉ tình trạng này a, ai. Thở dài một cái, trưởng lão áo trắng quay người rời đi. Tiêu Giao các, Tiêu Thần trở về chuyện thứ nhất chính là đi xem Tần Bảo Bảo, lúc này Tần Bảo Bảo đã tỉnh, trạng thái tinh thần mặc dù khôi phục nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Cái dạng này nhìn có bệnh trạng. Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một vẻ lo lắng. Bảo Bảo, khá hơn chút nào không? Tiêu Thần đi ra phía trước, nhìn Tần Bảo Bảo lên tiếng hỏi, Tần Bảo Bảo mỉm cười, gật đầu. Ca, ta không sao, tốt hơn nhiều. Nói, trong mắt của nàng lộ ra một hào quang. Ca ca, ta cũng tiến vào Bát Cường nữa nha, lợi hại hay không, ngày mai bởi vì nên chính là quyết chiến tứ cường, nói không chừng nhưng ta lấy bước vào tứ cường. Nói, cái kia không khỏe mạnh trắng non khuôn mặt nhỏ lộ ra một vẻ kiêu ngạo. Tiêu Thần không nói hai lời trực tiếp cự tuyệt. Không được, ngày mai, không cho phép ngươi tranh tài. Tần Bảo Bảo khẽ giật mình. Vì cái gì? Trong mắt to tràn đầy vẻ lên án, nàng bước vào Bát Cường ca ca không phải là bởi vì nên vui vẻ sao, vì cái gì không cho phép nàng tiếp tục tranh tài a? Tình trạng cơ thể bây giờ của ngươi căn bản cũng không đủ để trèo chống tiếp xuống tranh tài, mà còn Bát Cường bên trong kém nhất cảnh giới cũng tại cảnh giới Tiên Vương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, ta cũng không có nắm chắc, ta đương nhiên không cho phép ngươi đi mạo hiểm. Câu nói của Tiêu Thần khiến Tần Bảo Bảo liền giật mình. Đương nhiên nàng biết Tiêu Thần vì nàng tốt, nhưng nàng không muốn từ bỏ, bởi vì không có hắn, như vậy toàn bộ gánh nặng muốn rơi vào ca ca trên người một người. Nàng muốn giúp Tiêu Thần chia sẻ. Ca, ta. Tiêu Thần đánh gãy câu nói của Tần Bảo Bảo, nói, Bảo Bảo, nghe lời, ngươi tại dưới đài khiến Phong Đại ca cùng ngươi xem so tài. Tiêu Thần sờ lên đầu Tần Bảo Bảo, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp. Cuối cùng Tần Bảo Bảo vẫn là đáp ứng. Tiêu Thần về tới gian phòng của mình, hắn chỉ có đang tu luyện thời điểm mới có thể trở về đến trạng thái đỉnh cao nhất, bởi vì Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh có thể cho hắn liên tục không ngừng động lực, khiến hắn thời khắc ở vào trạng thái tu luyện. Tiên lực lưu động, đem Tiêu Thần bao khỏa. Lực lượng cường đại tại trong thân thể Tiêu Thần vận chuyển. Hỏa diễm tại máu của hắn bên trong lưu động, dạng này phương pháp tu luyện là Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh bên trong ngũ trọng niết mang cho hắn, bây giờ Tiêu Thần đã bước vào Tiên Vương cảnh tam trọng thiên, nhưng hắn vẫn không có tiếp tục tu luyện lục trọng niết. Hắn đang chờ, đợi đến hắn đủ cường đại, sau đó nhất cử xông phá gông cùm xiềng xích. Ngày mai sẽ là quyết chiến tứ cường, nếu như lúc này tu luyện Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh bởi vì không cách nào xông phá mà lọt vào phản vệ mà nói, cái kia tất nhiên sẽ ảnh hưởng ngày mai tranh tài. Cho nên, một ngày này Tiêu Thần đều đang trong tu luyện vượt qua. Từ hoàng hôn chuyển hướng đêm tối, tại đến thần hy mang đến bình minh. Sáng sớm, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo chờ xuất phát, đi theo Phong Tiêu Giao cùng đi đến Ma Thần chiến đài. Tất cả mọi người đã hội tụ, chờ đợi quan chiến. Bát Cường người toàn bộ đến, trưởng lão áo trắng bắt đầu tuyên bố tranh tài, Bát Cường quyết chiến tứ cường trận đầu, Bát Cảnh các Tề Huyền Băng đối chiến Tiêu Thần. Nghe được kết quả này, Tiêu Thần hơi kinh ngạc. Cái này thật đúng là trùng hợp. Trước Lạc Tử Khiêm hai lần đều là đụng phải Lãnh Băng Ngưng, hai lần đều là thua ở huyễn thuật của Lãnh Băng Ngưng, hôm nay đến phiên Tiêu Thần hắn. Một lần kia hắn tại Hồ Hạo Nguyệt cùng Tề Huyền Băng đại chiến bất phân thắng bại, mà lần này phảng phất là cố ý an bài, khiến hắn và Tề Huyền Băng có thể ở trên chiến đài gặp nhau, đem ngày đó chưa xong chiến đấu hoàn thành. Điểm này, Tiêu Thần cũng là vui lòng nhìn thấy. Song phương lên đài. Tiêu Thần nhìn Tề Huyền Băng, chậm rãi cười một tiếng, thật đúng là không thể không tin tưởng trùng hợp, người ta phảng phất cũng như Lãnh Băng Ngưng cùng Lạc Tử Khiêm, nhất định một trận chiến. Đối diện, Tề Huyền Băng cũng là cười một tiếng. Đúng vậy a, đã như vậy, vậy liền để chúng ta tiếp tục đi. Vâng. Không có dư thừa đối thoại, hai người trực tiếp nở rộ tiên lực, trong nháy mắt, tiên lực kinh khủng uy áp tại tứ ngược, hai người không hề động, tiên uy tại nhìn nhau đụng chạm. Tề Huyền Băng tiên vương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, mà Tiêu Thần tiên vương cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, mặc dù cảnh giới chênh lệch to lớn, nhưng mọi người lại nhìn thấy giới tiên uy của Tề Huyền Băng, Tiêu Thần cũng không có quá mức hiện ra hạ phong xu thế. Ngược lại có thể đối kháng một hai. Tình huống như vậy khiến cho không ít người ghé mắt. Tiêu Thần này, có chút ý tứ à, Tề Huyền Băng tất cả đều là không kém, mà Tiêu Thần kia vậy mà tại như vậy dưới tình thế xấu còn có thể thành thạo điêu luyện, cái này có chút kinh khủng. Nói chuyện chính là quan chiến gia Cắt Chiến Thiên. Hắn tại thập lục cường thời điểm liền bắt đầu chú ý Tiêu Thần. Mà khi hắn nhìn thấy Tiêu Thần đồng dạng tinh thông cầm đạo, đồng thời lấy cầm đạo nghiền ép từ đồ, hắn không có đem hắn cùng Tống Thư Hàng làm tương đối. Kết quả là thực lực Tống Thư Hàng mạnh, mà Tiêu Thần lại thiên phú cao, nhưng bây giờ Tiêu Thần lại đang trên võ đạo khiến gia Cắt Chiến Thiên phát giác, nên biết rằng có thể làm cho gia Cắt Chiến Thiên coi trọng cùng thế hệ người, Ma Thần Cung đệ tử hạch tâm chỉ có một người. Thư sinh áo trắng, Tống Thư Hàng. Những người khác, gia Cắt Chiến Thiên hoàn toàn không quan tâm. Mà bây giờ hắn nhìn Tiêu Thần, trong lòng chẳng biết tại sao vậy mà ẩn ẩn có cảm giác, Tiêu Thần này, tương lai có khả năng về là một có ý tứ đối thủ. Đối với câu nói của gia Cắt Chiến Thiên, Tống Thư Hàng không thể không cười một tiếng, nói từ từ, có chuyện ngươi khả năng không biết, Tiêu Thần và Tề Huyền Băng lúc trước liền giao thủ qua. Nghe vậy, Gia Cắt Chiến Thiên không thể không nhìn thoáng qua bên cạnh Phong Khinh Vân đạm Tống Thư Hàng, lên tiếng hỏi, lúc nào? Vài ngày trước. Kết quả như thế nào? Trong mắt Tống Thư Hàng xẹt qua cái nhìn kia Tiêu Thần phong hoa bóng người, chậm rãi cười nói, trận chiến kia, Tiêu Thần cùng Tề Huyền Băng lưỡng bại câu thương, bị song phương các chủ xuất thủ mang đi, nhưng nếu như muốn tiếp lấy chiến đấu tiếp, như thế nào? Gia Cắt Chiến Thiên truy vấn. Tống Thư Hàng chỉ là cười cười, không trả lời. Gia Cắt Chiến Thiên có không kiên nhẫn, hừ một tiếng, nói, thật không nguyện ý cùng ngươi loại người này nói chuyện, tốn sức, nói hồi lâu cùng không nói, nói một nửa lưu một nửa, khó chịu. Đối với cái này, Tống Thư Hàng vẫn không có phản ứng. Trên chiến đài, Tiêu Thần nhìn trên người Tề Huyền Băng lưu động kinh khủng tiên lực, nói từ từ, Tề Huyền Băng, trước ngươi ta liền bất phân thắng bại, ngươi bởi vì phải biết, nếu như ngươi muốn dựa vào uy áp chấn áp ta, đó là không có khả năng, ra tay đi. Tề Huyền Băng lên tiếng, được. Và anh. Dứt tiếng, Tề Huyền Băng vung tay lên, kinh khủng ánh sáng vàng hóa thành ngàn vạn mưa kiếm, thẳng đến Tiêu Thần đi, cái kia bạo sát thủ đoạn, đánh nát hư không, vô cùng bá đạo, mà trong mắt Tiêu Thần lại chớp động kiếm mang, vô tận kiếm đạo trùng sát mà ra. Một chiêu này, hai người đồng thời dùng kiếm, một kiếm mưa, một kiếm sông, điên cuồng rào sát. Ầm ầm, tiên lực dập dờn, tiên uy nổ vang, kiếm hạ cùng mưa kiếm đồng thời mẫn diệt. Hai người giao thủ cân sức ngang tài. Dưới đài, vô số đệ tử bắt đầu lên tiếng nghị luận. Các ngươi nói một trận chiến này, ai có thể thắng? Khó mà nói à, trước trận chiến kia liền bất phân thắng bại, hai người ai cũng ép không được ai, ta nhìn lần này cũng hơn nửa là thế hỏa. Ta cảm thấy một trận chiến này, Tề Huyền Băng muốn bại. Ta cảm thấy cũng thế, lần trước nếu như không phải là song phương giáo tập xuất thủ, trong tay Tiêu Thần Bia đá chỉ sợ cũng đem Tề Huyền Băng chấn áp. Trên đài, trong tay Tề Huyền Băng hoàng kim chiến thương hiện lên, thần sắc hắn lạnh lùng, dậm chân mà ra, thẳng hướng Tiêu Thần. Tiên lực mạnh mẽ vào giờ khắc này bạo tẩu, đối diện Tiêu Thần đồng dạng cầm Diễn Thiên Thần kiếm trong tay, thôi động kiếm quyết đi về phía Tề Huyền Băng. Hai người đối chọi gay gắt, không nhường chút nào, đệ tử hạch tâm tranh tài có quy định không thể gây tổn thương cho người, cho nên một trận chiến này hai người bọn họ không quyết sinh tử, chỉ phân thắng bại. Chương 651, kiếm chi lĩnh vực ép súng. Vô tận kiếm khí đang không ngừng còn quấn toàn bộ ma thần chiến đài, phảng phất cái này địa vực là kiếm chi lĩnh vực, trong đó ẩn tàng kiếm tinh phách, chỉ cần có người bước vào trong đó sẽ bị kiếm ý rào sát, vô cùng cường đại, cho dù cường giả tiên vương cũng không ngoại lệ. Kiếm khủng bố như thế ý, là Tiêu Thần lần thứ nhất thôi động. Đặc biệt vì Tề Huyền Băng chuẩn bị. Đây cũng là hắn lần thứ nhất như vậy thôi động cái kia cực hạn ý chí kiếm đạo. Ông ngoong. Chiến đài đều là tại hoành động, chấn động, cái kia uy áp kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều là thật sâu kinh hãi, uy lực bá đạo phảng phất đến từ tiên cảnh chân chính, kiếm kia, phảng phất là trên trời chi kiếm, hạ xuống thế gian, có thể chu diệt tất cả, uy lực của nó không thể ngăn cản. Trong Ma Thần Cung, không thiếu có kiếm tu giả, cảnh giới tiên vương. Nhưng ở bọn họ nhìn thấy Tiêu Thần thúc dục kiếm ý, vẻ mặt nhao nhao chấn động. Sau đó ở trong lòng im ắng thở dài, mạnh mẽ như thế, thuần túy, bá đạo kiếm ý, bọn họ không cách nào làm được, bọn họ không bằng Tiêu Thần. Nhưng ánh mắt của bọn hắn nhưng như cũng nhìn trên đài cái kia cường đại kiếm đạo lĩnh vực, mặc dù kiếm đạo của bọn họ không bằng Tiêu Thần, nhưng kiếm trước mắt nói lĩnh vực lại có thể khiến bọn họ có chút được lợi. Dù sao nếu như có thể hiểu thấu đáo đạo này lĩnh vực, liền nói rõ, bọn họ đem đồng dạng khống chế kiếm chi lĩnh vực, cũng chỉ có lĩnh vực mới xứng đáng làm kiếm tu. Mà lúc này, Tề Huyền Băng chính là tại kiếm của Tiêu Thần lĩnh vực, hắn cầm Kim Long chiến thương trong tay, cùng ngạo không bị trói buộc, trên người bị Kim Long tiên lực bao khỏa, cho nên cho dù thân ở kiếm đạo lĩnh vực bên trong vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, hắn đối diện chính là Tiêu Thần, lúc này Tiêu Thần cười nhìn hắn. Thế nào, kiếm của ta lĩnh vực đúng thế đi. Nghe vậy, Tề Huyền Băng đồng dạng cười ra tiếng, vẻ mặt vô cùng thong dong. Kim Long chiến thương trong tay hắn đột nhiên quét ngang, uy lực khủng bố trong nháy mắt hạo đãng mà ra, chín đầu hoàng long dương nhanh múa vút ở trong hư không du tẩu. Con ngươi Tiêu Thần hơi đổi, bởi vì hắn ở kiếm nói lĩnh vực bên trong hư không thấy được vô số kim thương bóng mờ. Cái này, nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thần trầm xuống. Mà Tề Huyền Băng lại nói từ từ, "Tiêu Thần, bây giờ ngươi cảm thấy thương của ta lĩnh vực như thế nào?" Tiêu Thần không nói gì, mà hai người lĩnh vực đang điên cuồng giao phong bên trong. Súng cùng kiếm đang điên cuồng va chạm phát ra bang bang âm thanh, ánh lửa bắn ra bốn phía. Ngoại giới lại không nhìn rõ thứ gì, nhưng không hề nghi ngờ chính là một trận chiến này, so với trước bất luận cái gì một trận chiến đều muốn kinh khủng, cường đại, mà các đệ tử dưới đài đều là phấn khởi, trong mắt một mảnh màu nhiệt huyết, đây mới gọi là cường giả tiên vương cảnh chiến đấu, đây mới thật sự là thiên kiêu tranh phong. Dưới đài, ánh mắt Tần Bảo Bảo nổi lên một ánh sáng nhạt, nhưng không nói gì. Trong mắt của nàng, Tiêu Thần chưa từng bại qua. Lần này, cũng tương tự sẽ không. Mà con ngươi Phong Tiêu Dao đồng dạng bình tĩnh, hắn là lần trước biết thực lực Tiêu Thần, có thể cùng Tề Huyền Băng chiến thành lưỡng bại câu thương, tự nhiên có thực lực của hắn, mà một lần kia nếu như không phải là hắn cùng Sở Long tại chỗ, chỉ sợ Tiêu Thần liền đem Tề Huyền Băng đánh chết. Bởi vì cái kia một món thần khí, tấm bia đá kia. Cho nên một trận chiến này, hắn vẫn như cũ xem trọng Tiêu Thần. Lui một vạn bước mà nói, coi như là Tiêu Thần không địch lại Tề Huyền Băng, nhưng trên ma thần chiến đài giao đấu, là không cho phép ác ý tổn thương đối thủ và chu sát đối phương, cho nên coi như là Tiêu Thần bại cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Cho nên, hắn đương nhiên không lo lắng. Mà, tại trong lòng Phong Tiêu Giao còn có một tín niệm, đó chính là Tiêu Thần không bị thua. Mà giáo tập trên đài, con ngươi Sở Long hơi có chút nặng nề. Không nghĩ tới Huyền Băng vậy mà lại đụng phải Tiêu Thần này, xem ra lần này, Huyền Băng cần ứng phó toàn lực. Nghĩ đến đây, đáy mắt Sở Long có thâm thúy chi sắc. Phá! Đúng lúc này, ở kiếm nói lĩnh vực bên trong có một thanh âm rung động mà ra, trong chốc lát, Phật quang phóng lên tận trời, vỡ vụn súng lĩnh vực, còn có Tiêu Thần của mình kiếm lĩnh vực vỡ vụn, cường đại lực trùng kích điên cuồng chấn động mà ra, phong vân biến sắc. Bóng người Tiêu Thần cùng Tề Huyền Băng đều là nổi lên. Chỉ có điều lúc này sắc mặt hai người đều là không thế nào để mắt. Hai đạo lĩnh vực đều là vô cùng cường đại, vô luận Tiêu Thần vẫn là Tề Huyền Băng, đều là nhận được tác động đến, có chút thương tích, y phục của bọn hắn phía trên có máu tươi chảy ra đỏ thắm chói mắt. Tất cả mọi người hơi hơi nhìn chăm chú. Bọn họ bị thương. Đang đang. Tiêu Thần nhanh chóng lướt qua, cực hạn tốc độ trên mặt đất mang theo một trận gió, sau đó một chân quét ngang qua, tiên lực xẹt qua một đạo tàn ảnh, giống như chớp giật, rơi vào cổ Tề Huyền Băng trước, nhưng Tề Huyền Băng lại đồng dạng tốc độ kinh người. Bành. Tay của hắn đón đỡ ở nơi đó, lực lượng khổng lồ đem Tiêu Thần tung bay, ở trong hư không lật ra một lộn mèo về sau lại một lần nữa thẳng hướng Tề Huyền Băng, đó là một quyền, Man Long dưới Hỗn Nguyên Kình. Cho dù thực lực Tiên Vương cảnh tam trọng Thiên Đình Phong cũng không đủ ngăn cản. Ầm ầm, tiên lực nổ tung, quả nhiên Tề Huyền Băng không biết Tiêu Thần một quyền kia bí mật, bị đánh bay, cánh tay đau nhức kịch liệt vô cùng, sắc mặt đều là run lên, kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay của hắn đang không ngừng run rẩy, nhìn Tiêu Thần, trong đôi mắt cũng có được thật sâu kiên kỵ. Lực lượng thật mạnh a. Tề Huyền Băng âm thầm kinh hô, tiên lực ở đâu một cánh tay phía trên lưu động, làm dịu đau nhức kịch liệt, Kim Long chiến thương của hắn lại một lần nữa nắm trong tay, nhàn nhạt long ngâm đang vang vọng. Không thể tại cùng Tiêu Thần cận chiến, lực lượng của hắn không phải mình chịu được. Một đạo bị hắn gần người, chính là phiền phức. Mà Tiêu Thần lại không thể không cười một tiếng, đáy mắt có phong mang lưu động, hắn không dùng kiếm, nhưng hắn tiên lực lại có thể hóa thành vô hình chi kiếm, quét ngang tất cả, tại cái kia trước mặt tinh thần chi kiếm, phảng phất coi như là thiên địa, đồng dạng bị chu diệt. Kiếm đãng bắt hoang. Vạn đạo kiếm uy quy về một thể, bạo sát mà ra, tiên uy kinh khủng hóa thành thực chất, cuồng phong gào thét mà qua, kiếm hà giáng lâm, thẳng đến Tề Huyền Băng, trấn áp thương sinh. Kim Long Thương, Tề Huyền Băng súng ra như rồng, Long uy gầm thét, hai đạo uy lực cực hạn đồng thời nở rộ, thân ảnh của hai người cùng ngày hóa thành lưu quang, va chạm kịch liệt ở cùng nhau, mỗi một lần va chạm đều biết khiến chiến đài run rẩy, nhìn nặng người nhìn thấy mà giật mình, vẻ mặt đại biến, ầm ầm, nổ vang không ngừng truyền ra, tiên lực sáng chói đến cực điểm, cho dù lúc này là ban ngày, tiên lực quang mang vẫn như cũ cường thịnh, một trận đại chiến, phảng phất kéo ra diện thế chiến trường, hai đại thiên kiêu tranh phong đánh nhau, hư không đều là bị đánh tàn phá không chịu nổi. Còn chưa kịp khôi phục chính là lại một lần nữa vỡ vụn ra. Lô đen vòng xoáy tại rào sát, hai người lại không thèm để ý chút nào. Một trận chiến này, lúc này một đêm kia cường tĩnh hơn. Tề Huyền Băng muốn chấn áp Tiêu Thần, mà Tiêu Thần đồng dạng muốn chấn áp Tề Huyền Băng. Không nhường chút nào, máu tươi bắn tung tóe. Tiên lực biến mất, hai người tách ra một sát na kia đồng thời đẫm máu, Tiêu Thần tinh thần chi kiếm vỡ nát, mà Kim Long chiến thương của Tề Huyền Băng đồng dạng vỡ vụn, hóa thành tiên lực tiêu tán. Tề Huyền Băng, ngươi rất mạnh, nhưng ta không muốn lại chơi đi xuống, một đêm kia ta không có thể sử dụng thần bi trấn áp ngươi, vậy hôm nay liền cho ngươi xem một chút ta một kiểu khác gát chủ bài. Dứt tiếng, Long Phượng cùng vang lên, thần uy hạo đãng. Chương 652, ai là yêu tinh? Ánh mắt mọi người đều là không thể không nhìn về phía thiên cung, bởi vì vào giờ khắc này, có hai đạo thân ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống, đứng ngạo nghệ trong hư không, con ngươi tất cả mọi người đều là không thể không co rụt lại. Đó là, rồng cùng vương hoàng. Thần thú. Một màn này, trong lòng Tề Huyền Băng cũng không khỏi đến nổi lên một dự cảm không tốt, mà Tiêu Thần lại nở rộ tiên lực, có gió nổi lên, gợi lên tóc Tiêu Thần, tóc dài bay lên, quần áo phiêu động, tuyệt đại phong hoa. Long Phượng tù thiên tỏa. Thanh âm Tiêu Thần tại hư không quanh quẩn, lập tức thần long cùng vượng hoàng huyết dài, trong miệng cùng mấy đạo tiên lực hóa thành xiềng xích lao xuống, thẳng đến Tề Huyền Băng đi, cái kia trên đó có long uy cùng phượng uy đang lưu động, vô cùng kinh khủng. Tề Huyền Băng bóng người nhanh lùi lại, nhưng cái kia xiềng xích phảng phất có thể tự động định vị, đi theo sát nút Tề Huyền Băng, phảng phất không đem hắn phong tỏa thể không bỏ qua. Con ngươi Tề Huyền Băng lóe lên, phóng tới Tiêu Thần, nhưng khi đến trước mặt Tiêu Thần đột nhiên lách mình rời đi, mà ý nghĩ của hắn Tiêu Thần lại cười một tiếng, trong mắt của hắn khẽ động, Long Phượng Tù Thiên Tỏa đột nhiên quay người lại một lần nữa thẳng hướng Tề Huyền Băng. Cái này con ngươi Tề Huyền Băng một sâu. Mà Tiêu Thần lại cười nói, muốn để cho ta khóa đến khóa ta. Tề Huyền Băng, ngươi phát đã sai bản tính, đó là của ta công pháp, làm sao có thể công kích ta? Siêu siêu. Thanh âm xe gió đang gào thét. Cong. Tề Huyền Băng một trưởng oanh sát đi, muốn tiêu diệt cái kia xiềng xích, nhưng lại bị tỏa liên phía trên Long Phượng chi lực chấn vỡ, thần thú chi lực hạo đãng thiên địa. Con ngươi Tề Huyền Băng co rụt lại. Ông ngong. Hắn lấy toàn bộ tiên lực hóa thành vòng phòng hộ đem mình hắn che chở ở trong đó, hắn cho rằng có thể ngăn cách Long Phượng Tù Thiên Tỏa, nhưng Long Phượng Tù Thiên Tỏa lại là vẫn như cũ thẳng hướng hắn. Ầm ầm. Cái kia tiên lực vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ vụn, Tề Huyền Băng bị tỏa liên trói buộc, tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng phong ấn chi lực rơi vào trên người hắn, đem hắn tiên lực toàn bộ phong tỏa. Sắc mặt Tề Huyền Băng đại biến. Hắn phát hiện bị tỏa liên trói buộc, mình phảng phất phế nhân, không cách nào tránh thoát, ngay cả tiên lực đều là không cách nào nợ rộ, mà đối diện Tiêu Thần cũng đã đi tới. Tề Huyền Băng, ngươi bại. Tề Huyền Băng nhìn Tiêu Thần, không nói gì. Nếu như bây giờ Tiêu Thần muốn xuất thủ, hắn không có chút nào sức hoàn thủ. Tiêu Thần giơ tay lên, tiên lực sáng chói. Tề Huyền Băng chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi Tiêu Thần một trưởng kia rơi xuống. Xong, một trưởng kia chậm chạp không có tới lâm. Hắn vừa mở mắt nhìn, chỉ trông thấy trên người mình xiềng xích cùng phong ấn toàn bộ không thấy, mà Tiêu Thần cũng đã quay người. Con ngươi Tề Huyền Băng không thể không có chút chớp động. Tiêu Thần, ngươi không giết ta. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Ta vì sao muốn giết ngươi? Nhưng là một đêm kia, ta lại muốn giết ngươi à? Hôm nay cơ hội tốt như vậy, ngươi hoàn toàn có thể giết ta. Tiêu Thần nhìn hắn, nói từ từ, một đêm kia ta xác thực đối với ngươi động sát tâm, bởi vì ngươi khinh người quá đáng, Cao Cảnh Hạo chết chưa hết tội ngươi lại muốn vì hắn ra mặt giết ta, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, một thiên kiêu tiên vương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong một cái nhân tình cũng không tốt kiếm. Nói xong, hắn không thể nín được cười. Mà đối diện, Tề Huyền Băng cũng cười. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Một trận chiến này, phân thắng bại, mất ân cửu. Tiêu Thần, ngươi người bạn này, ta giao. Tề Huyền Băng nói từ từ, mà đối diện Tiêu Thần cũng là nói, ngươi xem như ta trong Ma Thần Cung ra muội muội ta và bên ngoài Phong Tiêu giao người bạn thứ nhất. Nói xong, Tiêu Thần quay người rời đi. Một trận chiến này, Tề Huyền Băng chiến bại. Trưởng lão áo trắng tuyên bố kết quả, Tiêu Thần bước vào tứ cường. Hạ tràng, Tiêu Thần cười đi về phía Tần Bảo Bảo cùng Phong Tiêu giao, trên mặt của hắn lộ ra ý cười, mà nhìn thấy Tiêu Thần thắng, Tần Bảo Bảo cùng trong mắt Phong Tiêu Giao đồng dạng có nụ cười. Không cẩn thận liền thắng. Tiêu Thần vô cùng phong tao nói, Phong Tiêu Giao cười vô vô bả vai Tiêu Thần, đau Tiêu Thần ngao ngao gọi, bởi vì hắn đập địa phương là vết thương Tiêu Thần. Ngươi kia đúng là đủ không cẩn thận đây này. Phong Tiêu Giao nín cười, nói từ từ. Tiêu Thần trừng mắt liếc hắn một cái, không nói gì, ngồi ở tại chỗ bắt đầu chữa thương, niết bàn cổ hoàng kinh hỏa diễm đem hắn bao khỏa, mà miệng vết thương trên người hắn cũng tại thật nhanh khép lại. Dạng này tốc độ chữa thương khiến người ta nhìn mà than thở. Ngay cả Tề Huyền Băng đều là sợ hãi thán phục Tiêu Thần là một cái quái vật. Chẳng trách mình sẽ bại bởi hắn, không oan. Tề Huyền Băng bật cười nhìn thoáng qua Tiêu Thần, sau đó liền quay người rời đi, một trận chiến này hắn cũng thụ không ít tổn thương, nếu bại, cái kia thêm xuống tới tranh tài cùng hắn đã không quan hệ, hắn cũng chuẩn bị đi trở về chữa thương đi. Rất lâu, Tiêu Thần mở ra hai con ngươi. Thương thế của hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục, hắn nhìn lại, Tần Bảo Bảo và Phong Tiêu Giao đều là vẻ mặt thành thật nhìn chiến đài phương hướng, nơi đó đang trình diễn cuồng bạo chiến đấu, khiến người ta sao động. Thứ mấy trận rồi? Phong Tiêu Giao không có nhìn hắn, trả lời, trận thứ hai. Tiêu Thần không thể không có chút sợ hãi thán phục. Hắn hạ trang liền bắt đầu khôi phục thương thế, dùng không sai biệt lắm một canh giờ thời gian, mà trên ma thần chiến đài còn vẹn vẹn trận thứ hai, như vậy nói cách khác trận đấu này đánh nhanh một canh giờ rồi. Muốn hay không liều mạng như vậy a? Chuyện tranh tài vạn ca ngâm của Huyền Kiếm Các và Liêu Như Phong của Thương Long Các, đoán chừng cũng sắp kết thúc. Tân Bảo Bảo nói một tiếng, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía chiến đài phương hướng, quả nhiên vạn ca ngâm áp chế Liêu Như Phong, đem hắn dồn đến nơi hẻo lánh. Mà tình hình của Liêu Như Phong cũng không thể lạc quan. Liêu Như Phong, nhận thua đi. Vạn ca ngâm là một vị cường đại kiếm tu, kiếm trong tay chớp động hàn quang, kiếm ngân vang thanh âm đang vang vọng, tranh vanh vạn phần, cái kia kiếm khí cường đại phảng phất có thể xuyên thủng tất cả, vô cùng kinh khủng. Đối diện, Liêu Như Phong cắn chặt răng, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Hắn nhìn vạn ca ngâm, chậm rãi mở miệng. Ta nhận thua. Hắn bây giờ đã coi như là cực hạn, nếu như tái chiến tiếp, mình cho dù người bị thương nặng cũng không có khả năng đánh bại vạn ca ngâm, cho nên tại rông dài cũng không có cái gì ý tứ. Dứt khoát trực tiếp nhận thua. Vạn ca ngâm thu hồi kiếm trong tay, hơi chắp tay. Đa tạ. Trường lao áo trắng mở miệng tuyên bố tranh tài kết quả, trận thứ 2, Huyền Kiếm Các, vạn ca ngâm thắng. Trận thứ 3, Tân Bảo Bảo của Tiêu Giao Các đối chiến ra các chiến thiên của Đế Tinh Các. Soạt. Cái này khiến tất cả mọi người là vô cùng chấn động. Mà Tân Bảo Bảo lại đứng dậy, nói từ từ, một trận chiến này ta nhận thua. Một tiếng la lên, cho nên có người đều là trong dự liệu. Dù sao Tần Bảo Bảo coi như là lên đài một trận chiến cũng không thể nào là đối thủ của Gia Cắt Chiến Thiên, bởi vì Gia Cắt Chiến Thiên chính là trong đệ tử hạch tâm bất bại tồn tại. Gia Cắt Chiến Thiên nhìn về phía Tần Bảo Bảo khẽ gật đầu. Sau đó trưởng lao áo trắng tuyên bố kết quả. Trong lòng không thể không cười khổ một tiếng, năm nay cùng dùng ít sức đệ tử hạch tâm chính là Gia Cắt Chiến Thiên, chỉ cần đụng phải đối thủ của hắn không cần đánh trực tiếp nhận thua, từ trận đầu đến tứ cường, đều là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Đối với cái này, Gia Cắt Chiến Thiên cũng rất bất đắc dĩ. Bây giờ tam cường đã ra đời, theo thứ tự là Tiêu Thần của Tiêu Giao Các, Huyền Kiếm Các Vạn Ca Ngâm cùng Đế Tinh Các Gia Cắt Chiến Thiên, cái này khiến tất cả mọi người đối với cuối cùng một trận chiến đấu đặc biệt chờ mong. Bởi vì trận thứ tư là Tống Thư Hàng chiến Lãnh Băng Ngưng. Hai người cùng là tứ đại thiên kiêu một trong. Trước là Lãnh Băng Ngưng bại Lạc Tử Khiêm, bây giờ nàng lại đụng phải Tống Thư Hàng, xem ra năm nay đệ tử hạch tâm xếp hạng muốn xuất hiện biến cố lớn. Tiêu Thần cùng Vạn Ca Ngâm giết vào tứ cường, mà tứ đại thiên kiêu lại muốn đi rơi hai người, chỉ có thể lưu lại hai người. Ta dựa vào, cái này kinh bạo. Nhưng không phải là nha, ta đều muốn kích động chết rồi, Tống Thư Hàng đối chiến Lãnh Băng Ngưng, ngẫm lại liền kích thích. Ta nhìn bọn họ rất sướng. Nói bậy, Tống Thư Hàng là ta, Lãnh Băng Ngưng là vợ ta. Cuối cùng một thanh âm rơi xuống, đột nhiên cái kia nam sau lưng đệ tử nam lạnh lẽo, ở giữa Lãnh Băng Ngưng lặng lẽ nhìn hắn, hắn không thể không dùng mình một cái, khi vừa rồi một sát na kia, hắn phảng phất rơi vào kẽ nước băng tuyết. Sau đó, Lãnh Băng Ngưng bước vào Ma Thần chiến đài. Tống Thư Hàng nhìn thoáng qua Gia Cắt Chiến Thiên, cười khổ đi tới, Gia Cắt Chiến Thiên cười nói, ta nói, ngươi có thể kiềm chế một chút. Rút lui gãy, ta còn dự định cùng ngươi tại cuối cùng một trận đánh một trận. Tống Thư Hàng đột nhiên quay đầu, trừng mắt Gia Cắt Chiến Thiên, hung hăng nói, Gia Cắt Chiến Thiên, ngươi chớ đứng nói chuyện không đau eo, có bản lĩnh ngươi đi thử xem huyền thuật của Lãnh Băng Ngưng kia. Gia Cắt Chiến Thiên cười hắc hắc, không nói gì. Tống Thư Hàng đạp vào chiến đài, nhìn Lãnh Băng Ngưng, nói từ từ, Băng Ngưng, nói thật, ta không nguyện ý nhất đụng phải đối thủ chính là ngươi. Huyền thuật của ngươi quá mạnh, coi như là ta đều là nhịn không được lấy nói. Nghe vậy, Lãnh Băng Ngưng không thể không cười một tiếng. Một tiếng cười kia, quyến rũ động lòng người, khuynh đảo chúng sinh. Thêm khiến vô số người đều là vì chi nhãn đỏ, cái tiết nhưng Lãnh Băng Ngưng à, trời sinh liền băng mỹ nhân, vậy mà đối với Tống Thư Hàng nợ nụ cười. Chẳng qua ngẫm lại liền bình thường trở lại. Tống Thư Hàng là nhân vật bậc nào, tuyệt đại thiên kiêu, cường giả tiên vương cảnh lục trọng thiên, phong quang vô hạn, phảng phất chỉ có hắn đứng trước mặt Lãnh Băng Ngưng mới đang đối. Có đúng không? Lần trước huyền thuật như thế nào? Có còn muốn hay không một lần nữa rồi? Câu nói của Lãnh Băng Ngưng khiến Tống Thư Hàng không thể không vội vàng khoát tay, lần trước huyền thuật hắn cũng không tiếp tục muốn trải qua một lần, chính là bên trên bên ngoài đối thủ của hắn Lãnh Băng Ngưng, vốn cho rằng định lực đúng thế Tống Thư Hàng suýt chút nữa phá công. Bởi vì một lần kia huyền thuật là Lãnh Băng Ngưng sát dụ. Huyền thuật, phong quang tiểu diễm. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, cũng chính là một lần kia Tống Thư Hàng thắng hiểm Lãnh Băng Ngưng nửa bậc, đứng hàng thứ hai, Lãnh Băng Ngưng thứ ba. Bây giờ hai người lại một lần nữa đụng nhau. Trong lòng Tống Thư Hàng mọi loại không tình nguyện a. Không được, cái kia huyền thuật đối với ta dùng không quá phù hợp. Tống Thư Hàng cười khan một tiếng, nghe vậy, Lãnh Băng Ngưng gương mặt xinh đẹp vậy mà hơi phếu hồng, hai con ngươi ẩn chứa sóng nước đang dập dờn. Dù là Tống Thư Hàng đều là chấn động rung động. Hắn vẫn là huyết khí phương cương thiếu niên, đối mặt trước mắt dụ người như vậy vưu vật, nói không nghĩ lung tung đó là không có khả năng, trừ phi không phải là nam nhân, nhưng trong lòng Tống Thư Hàng cười khổ. Muốn ai cũng có thể chính là không thể muốn trước mắt cái yêu tinh này. Quá câu người. Ai biết đây có phải hay không là xáo lộ. Vạn là huyền thuật, chẳng phải là thua hoan uổng. Hắn không thể hướng Lạc Tử Khiêm như vậy xuẩn. Mà đối diện, Lãnh Băng Ngưng không thể không cười ra tiếng. Ngươi nói ai là yêu tinh a? Tống Thư Hàng khẽ giật mình, nhìn con ngươi Lãnh Băng Ngưng xẹt qua một vẻ khiếp sợ. Lãnh Băng Ngưng nhẹ nhàng nói, ta nghe được. Chương 653, thích, không thích. Con người lãnh băng ngưng nhìn Tống Thư Hàng, trong mắt to lộ ra giống như tinh quang hào quang, quyến rũ mê người, phảng phất xử nữ, đảm nhiệm quân ngắt lấy. Ngươi nói ta là yêu tinh. Âm thanh kia xốp giòn nhu nhu, lộ ra mấy phần ủy khuất, đặc biệt câu người. Đối diện, con người Tống Thư Hàng khẽ biến. Sau đó, hắn gỡ xuống cổ cầm, ngồi trên mặt đất, ngón tay thon dài bắt đầu ba động dây đàn, tiếng đàn du dương mà ra, uyển chuyển dễ nghe, trong mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, trên người có một ánh sáng thánh khiết màu lưu động, đem hắn bảo hộ ở trong đó, không bị quấy nhiễu. Một màn này, khiến Lãnh Băng ngưng khẽ giật mình. Sau đó, trong con ngươi lộ ra một giận dữ chi sắc. Thật là một cái không hiểu phong tình người đâu. Trong khi nói chuyện, tay ngọc của nàng vung lên, toàn bộ chiến đài đều là mọc đầy hoa mẫu đơn, ung dung hoa quý, hương hoa xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Sau đó Lãnh Băng ngưng đi về phía Tống Tư Hàng, tiên lực kết giới đem bọn họ hai cái nuốt hết, tại người vô pháp quan sát. Cái này khiến tất cả mọi người là không thể không con ngươi xẹt qua một thất vọng. Nhưng tiếng đàn của Tống Tư Hàng còn đang vang vọng. Là càng để cho người kỳ quái là trừ tiếng đàn, đang không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra. Ngay cả trên đài trưởng lão cùng giáo tập đều là khẽ giật mình. Nhưng cũng không có để ý, dù sao đây là đang tranh tài. Trong kết giới, Lãnh Băng ngưng đi đến trước mặt Tống Thư Hàng, trong mắt của nàng nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, vẻ mặt có lộ ra một ý cười, cái kia mảnh khảnh ngón tay tại lồng ngực Tống Thư Hàng phía trên vạch lên. Nàng ngồi trước mặt Tống Thư Hàng, thổ khí như lan. Tống Thư Hàng, vì sao ngươi không dám nhìn ta? Nàng... Tống Thư Hàng không trả lời, tay của hắn vẫn tại đánh đàn, cho dù nhắm mắt lại, Tống Thư Hàng vẫn không có đánh sai một câu, có thể thấy được đối với cầm đạo tinh thông. Mà thái độ của Tống Thư Hàng, Lãnh Băng ngưng cũng không thèm để ý. Là ta không dễ nhìn. Quả nhiên, Tống Thư Hàng vẫn không trả lời. Nhưng Lãnh Băng ngưng lần này lại không có đang hỏi, trầm mặc một hồi, nàng đột nhiên đã đi đến bên người Tống Thư Hàng, thân thể nàng chậm rãi ngã xuống, vậy mà gối lên chân Tống Thư Hàng. Cái này khiến Tống Thư Hàng đều chấn động. Tiếng đàn đều là có run rẩy, kém một chút đi âm. Hắn không hề động, cũng không nói gì. Tống Thư Hàng, ngươi đánh đàn dáng vẻ thật đúng là mê người, nhìn ta đều có cái này động lòng nữa nha, ta hình như có chút thích ngươi. Nói, Lãnh Băng ngưng cười ra tiếng, âm thanh kia giống như chuông bạc dễ nghe. Nhưng thủy chung là mình nàng đang nói chuyện, Tống Thư Hàng chưa từng trả lời nàng nửa câu. Lãnh Băng ngưng nhìn Tống Thư Hàng, không thể không thì thào nói, hắn không biết bế tắc mình thính giác ra. Nói, nàng nhẹ nhàng nói, Tống Thư Hàng là lớn đần heo. Không có phản ứng. Con người Lãnh Băng ngưng không thể không xẹt qua một ý cười. Sau đó giống như là yên tâm, nhẹ giọng nói một mình, thật bế tắc thính giác nữa nha, ngươi vẫn rất sợ ta, chẳng qua cũng khó trách, ai bảo ta hiểu được huyền thuật, ngươi sợ ta sẽ hại ngươi, sợ ta sẽ cho ta gài bẫy, nhưng ngươi có một việc tuyệt đối không biết, kia chính là ta thích ngươi. Tống Thư Hàng, ta thích ngươi rất lâu. Nói, gương mặt xinh đẹp của Lãnh Băng ngưng nổi lên sắc mặt đỏ ửng, một đôi mắt bên trong thêm mang theo vài phần ngượng ngùng cảm xúc, lúc này nàng vẫn là gối lên chân Tống Thư Hàng, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất tại cảm thụ giờ khắc này. Mà đang ở nàng nhắm mắt một khắc này, con ngươi Tống Thư Hàng chậm rãi mở ra, đàn của hắn âm vẫn tại hướng về, nhẹ nhàng, du dương, phảng phất ba tháng gió xuân diễn tấu tại khuôn mặt, ôn nhu, thư giãn. Nhưng, trong mắt của hắn lại nhìn nằm tại trên đùi mình Lãnh Băng ngưng, trong con ngươi có một cảm xúc phức tạp chớp động, hắn không biết lúc này Lãnh Băng ngưng đang đùa cái gì xáo lộ, thêm không biết câu nói của nàng là thật là giả. Nhưng không thể phủ nhận, tim hắn hụt một nhịp. Liên ở Lãnh Băng ngưng nói thích hắn một khắc này, mà thanh âm Lãnh Băng ngưng đang tiếp tục nói, ta cũng không biết bao lâu. Hình như là ta gặp lần thứ nhất đến ngươi thời điểm đi, thời điểm đó giống như như bây giờ, ôn tồn lễ độ, nổi bật bất quẩn, rất đẹp trai. Cho nên khi đó, thích ngươi, là nhìn ngươi đẹp trai. Bất quá về sau liền không nhìn thấy ngươi, ngươi bái nhập thiên âm cát, mà ta lại bái nhập thiên hồ cát, từ đó về sau cũng rất ít gặp ngươi, ít để cho ta sợ hãi, ta sợ ta sẽ quên cái kia sạch sẽ, đẹp trai ngươi. Thiên phú của ta rất tốt, bị sư phụ coi trọng, bồi dưỡng, mỗi ngày đều sẽ chỉ đạo ta tu hành, ta rất vui vẻ, nhưng rất mệt mỏi. Mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nhưng ngươi không biết, ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi. Thanh âm Lãnh Băng ngưng nhẹ nhàng, lộ ra mấy phần mừng thầm. Tống Thư Hàng phảng phất cảm nhận được nàng sắp mở to mắt, hắn quay đầu hai con ngươi tiếp tục đóng chặt, Lãnh Băng ngưng quả nhiên mở mắt, nâng lên tay ngọc vuốt ve tại trên mặt Tống Thư Hàng, Tống Thư Hàng không nhúc nhích tí nào, không bị quấy nhiễu. Bộ dáng kia, giống như lão tăng nhập định. Lãnh Băng ngưng không thể không cong lên miệng hừ một tiếng biểu thị bất mãn. Ngươi biết không, mỗi một lần ta bị ủy khuất, bị lao sư giáo huấn ta cũng sẽ không khóc, ta sẽ người lén lén đi ra ngoài, chạy đến thiên âm các ngoài tường nghe ngươi đánh đàn, ta lén lén. Một lần đều không bị phát hiện, nghe xong một khúc liền đi, mỗi ngày đều là, ta không dám nghe nhiều, ta sợ hôm nay nghe nhiều một khúc, ngày mai sẽ không có. Mà nghe được tiếng đàn của ngươi, ta sẽ kiên cường, ta sẽ không lại người ngoài trước mặt yếu ớt, ta chứa kiên cường, cao lạnh, người ở bên ngoài trong mắt, ta là lãnh ngạo Lãnh Băng ngưng, ta kiên cường đi, chưa từng có khóc qua. Nói, thanh âm Lãnh Băng ngưng có chút run rẩy. Thanh âm của nàng không còn sáng tỏ, mà còn có chút trầm thấp, còn lộ ra giọng mũi, Tống Thư Hàng biết, nàng khóc. Đúng vậy, Lãnh Băng ngừng khóc, một đôi mắt to nổi lên nước mắt. Lần trước ngươi ta đối chiến, ta rất muốn bổ nhào trong ngực của ngươi cùng ngươi khoe khoang, ta muốn nói với ngươi, Thư Hàng, ta có phải hay không rất lợi hại, thắng đến tam cường. Nhưng ta không dám, bởi vì ta không biết tâm tư của ngươi, cũng không tốt biểu lộ đối với tâm tư của ngươi, cho nên ta muốn một biện pháp, đó chính là tại huyễn thuật bên trong nói với ngươi, tại trong huyễn thuật bên trong ngươi nhất định sẽ cho rằng đó là giả, nhưng ngươi làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, đó chính là thật, đều là thật. Lãnh Băng ngưng xoa xoa nước mắt, nín khóc mỉm cười. Ta trêu cợt ngươi, tại huyễn thuật bên trong sắc dụ ngươi, ngươi suýt chút nữa động tâm, nhưng ngươi vẫn là thắng ta, khi đó ta không có không cảm tâm, ngược lại rất vui vẻ, bởi vì ngươi thắng, cho nên ta vui vẻ, chính là đơn giản như vậy trực tiếp, bởi vì ta thích ngươi à. Nhưng ngươi lại trốn tránh ta hối hận ngươi thắng, ta hy vọng dường nào ngươi có thể không thắng, ta hy vọng dường nào một lần kia ta không có suy nghĩ ngươi, dạng này liền sẽ không tự tay đem ngươi từ bên người đẩy đi. Lãnh Băng ngưng từ phía sau ôm lấy eo Tống Thư Hàng, nàng đem đầu dựa vào sau lưng Tống Thư Hàng, nhẹ giọng nói, cho nên à, lần này ta không có tại sử dụng huyễn thuật à, ta còn muốn để ngươi thắng, nhưng ngươi không thể tại hiểu lầm, không thể tại xa lánh ta, có được hay không? Cuối cùng một tiếng hỏi thăm nói ra, Lãnh Băng ngưng lập tức mình nói tiếp, không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng à, không cho phép chơi xấu, bằng không thì chính là lớn đần heo. Tiếng đàn của Tống Thư Hàng đang lưu động, tim hắn lại loạn. Câu nói của Lãnh Băng ngưng, khiến tim hắn loạn. Đây là hắn lần thứ nhất tâm loạn. Một nữ hải có thể đối với ngươi như vậy, Tống Thư Hàng ngươi lại có tài đức gì? Tống Thư Hàng để tay lên ngực tự hỏi, im ắng thở dài, Lãnh Băng ngưng thích mình, vậy hắn sao lại không phải? Hắn thích Lãnh Băng ngưng chuyện này, hắn chưa hề không nói, cũng chưa từng đối người nhắc lên. Nhưng bây giờ, hắn nghe được câu nói của Lãnh Băng ngưng, trong lòng của hắn là vui vẻ, hắn khỏe miệng ta dương lên, câu lên một nụ cười. Trong mắt của hắn chậm rãi mở ra. Tiếng đàn đình chỉ, tay của hắn bắt lấy hai tay Lãnh Băng ngưng, nhẹ nhàng nói, ta đáp ứng ngươi. Con người Lãnh Băng ngưng trong chốc lát quanh quẩn nước mắt. Tống Thư Hàng xoay người sang chỗ khác là Lãnh Băng ngưng lao đi nước mắt, nhưng con người Lãnh Băng ngưng lại hiện lên một nhàn nhạt màu hồng ánh sáng, thân thể Tống Thư Hàng run lên, phảng phất bị thi triển định thân thuật, hắn không động được. Mà hắn ban đêm cái kia điềm đạm đáng yêu người, lại cười. Nàng nhìn Tống Thư Hàng mỉm cười. Tống Thư Hàng, ta vừa rồi thâm tình tỏ tình như thế nào, có phải hay không tình chân ý thiết, ngay cả ngươi đều tin rồi. Ha ha, đừng nói ngươi ngay cả ta đều là suýt chút nữa liền tin nữa nha. Nàng khiến con ngươi Tống Thư Hàng hung hăng run rẩy, sau đó một đôi mắt xẹt qua một vẻ thất vọng, cuối cùng lạnh xuống. Ngươi đang gạt ta, đúng không? Tống Thư Hàng nhẹ giọng hỏi, trong mắt của hắn nhìn Lãnh Băng ngưng, phảng phất muốn tại trong con ngươi của nàng nhìn ra một chút cái gì, cuối cùng hắn triệt để tin tưởng, hắn trong mắt Lãnh Băng ngưng không nhìn thấy một điểm chân tình, hoàn toàn là đồng tình và trào phúng. Tống Thư Hàng tự rêu cười một tiếng. Mình thật đúng là ngốc à, người ta vốn là đệ tử của Thiên Hồ Các, am hiểu nhất chính là mê hoặc người khác, hắn làm sao lại không nhớ lâu, lần này bị lừa thật đúng là thảm. Ha ha. Tống Thư Hàng a Tống Thư Hàng, sự đau lòng của ngươi nữa nha. Tống Thư Hàng ở trong lòng nói, trong mắt của hắn dần dần lạnh xuống, mà bây giờ ân Tống Thư Hàng khiến người ta có đau lòng, vẻ mặt Lãnh Băng ngưng có như vậy trong nháy mắt dây rủa, sau đó lại có ý cười hiện lên, nàng đi về phía Tống Thư Hàng. Lần này, ngươi thua. Tống Thư Hàng nhìn nàng, nói với giọng lạnh lùng, đúng vậy à, ta thua, có một việc đích thật là ta thua, nhưng tranh tài ta lại không thua, thua là ngươi. Dứt tiếng, Tống Thư Hàng bóng người thuần gian di động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một chưởng oanh ra, đánh vào bả vai Lãnh Băng ngưng ra, Lãnh Băng ngưng kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, bay ra ngoài. Oanh! Kết giới vỡ vụn, thân thể Lãnh Băng ngưng nhanh lùi lại, miệng phun máu tươi. Mà đối diện, Tống Thư Hàng lãnh ngạo đứng tại chỗ, sắc mặt vẫn treo nụ cười như cũ. Chỉ có điều nụ cười kia không còn ấm áp, mà còn lộ ra xa lánh và vẻ chán ghét. Đương nhiên, chỉ đối với một người, Lãnh Băng ngưng. Hắn không thích người khác cầm tình cảm vật này tới chơi làm hắn. Hắn đối với cái khác đều có thể không quan tâm, nhưng chỉ có tình cảm không được. Hiển nhiên, Lãnh Băng ngưng đụng phải ranh giới cuối cùng của hắn. Nếu như trước kia hắn thích, như vậy hiện tại, không được. Hắn nhìn Lãnh Băng ngưng, chậm rãi cười nói, ngươi thua. Ta cũng thua. Chỉ có điều, câu nói này, hắn không nói. Sau đó, hắn cầm lấy cổ cầm quay người rời đi, nhìn cũng không nhìn Lãnh Băng ngưng trọng thương. Mà Lãnh Băng ngưng nhìn bóng lưng Tống Thư Hàng, khoe miệng đồng dạng dắt một nụ cười, chỉ có điều có chút đắng chát chát. Thư Hàng, ta nói lần này không cần huyễn thuật, cũng không cần huyễn thuật, ta không có lửa ngươi a. Chương 654, đêm không ngủ, đều có tâm sự. Tống Thư Hàng hạ tràng, bên cạnh Gia Cát Chiến Thiên nhìn hắn, không thể không vừa cười vừa nói, ta nói ngươi quá không hiểu thương hương tiếc ngọc đi, ta nhớ được lần trước ngươi cũng không dạng này a. Với anh. Trong khi Gia Cát Chiến Thiên nói chuyện, trên người Tống Thư Hàng lập tức tách ra một luồng khí tức kinh khủng, cái kia khí chẳng dù là Gia Cát Chiến Thiên đều là không thể không trong lòng giật mình, còn ngươi Tống Thư Hàng chớp động lánh mang nhìn chằm chằm hắn. Cái kia con ngươi vô cùng rét lạnh, lại nguy hiểm. Trong lòng Gia Cát Chiến Thiên có một loại cảm thấy nếu như hắn nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ Tống Thư Hàng sẽ trực tiếp ra tay với hắn. Hắn, đây là thế nào? Không phải là một trận tranh tài hay sao? Hắn đều thắng còn như thế đại hỏa tức giận. Thật là không hiểu rõ. Đừng ở nói chuyện với ta. Nói một câu, Tống Thư Hàng không có ở quay đầu, thêm không nói gì, hắn gỡ xuống cổ cầm, chậm rãi đánh đàn, nhưng vừa kích động một chút, chênh một tiếng, dây đàn lên tiếng mà đứt. Một màn này, Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên đều là khẽ giật mình. Ta dựa vào, ngươi cái này. Tống Thư Hàng không thể nín được cười một tiếng. Trong mắt của hắn có quá cảm xúc phức tạp đang lưu động. Sau đó bàn tay hắn tại cổ cầm phía trên chậm rãi vuốt ve, tiên lực lưu động, vô cùng nhu hòa, cái kia đoạn mất dây đàn lại bị hắn thần không biết quỷ không hay tiếp hảo. Nhưng hắn không có tại đánh. Dây đàn lấy đoạn, giờ khắc này ở vô tâm cảnh giao phó cho đàn. Tống Thư Hàng ngồi ở tại chỗ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cái kia ngồi xuống, thật lâu bất động, như lão tăng nhập định, như cổ thụ bằng dễ, vững chắc như vững chắc. Bộ dáng này Tống Thư Hàng ra cắt chiến thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Tống Thư Hàng trước kia không riêng gì tình huống như thế nào, tâm tình của hắn cũng sẽ không biểu lộ ra, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, trên mặt mang nụ cười. Song lần này, hắn suýt chút nữa ra tay với mình. Trước cái nhìn kia, hắn quên không được. Lạnh như băng, vô tình, thậm chí lộ ra mấy phần vẻ cô đơn. Còn người ra cắt hơi chớp động, sau đó ánh mắt của hắn không thể không rơi về phía thiên hồ các phương hướng trên người Lãnh Băng Ngưng, trong mắt của hắn hơi thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Hôm nay tứ cường ra khỏi hàng. Ra cắt chiến tiên của Đế Tinh Các, Tống Thư Hàng của Thiên Âm Các, Huyền Kiếm Các Vạn Cang Âm, Tiêu Thần của Tiêu Giao Các. Tứ cường. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào Tiêu Giao Các địa phương, trong mắt của bọn hắn đều là chớp động không có gì sánh kịp vẻ khiếp sợ, lúc trước Tiêu Giao Các trừ một giáo tập, tại không có người khác, mỗi năm hàng chót. Nhưng bây giờ, liền đến hai đệ tử, lại đem Tiêu Giao Các đẩy lên trước thập các bốn địa vị. Dạng này tấn thăng tới có chút kinh khủng. Nhưng cùng nói là Tiêu Giao Các trở nên kinh khủng, không bằng nói là Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo kinh khủng. Tiêu Giao Các tân thu hai đệ tử, một giết vào bát cường, mà đổi thành một càng thêm cường đại, bước vào tứ cường, ngày mai càng sắp tranh đoạt tam cường. Tất cả mọi người nhìn con ngươi Tiêu Thần đều là lộ ra rung động. Hôm nay tranh tài xong tất, Phong Tiêu Giao vẫn như cũ mang theo Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo trở về Tiêu Giao Các. Tần Bảo Bảo cùng Tiêu Thần riêng phần mình tu luyện, thương thế của Tần Bảo Bảo đã gần như hoàn toàn khôi phục, mà Tiêu Thần lại chuẩn bị chiến đấu ngày mai tam cường tranh tài. Đêm, Độc Cô Cửu ngồi ở nóc phòng uống rượu ngắm trăng. Tiểu tử này coi như không tệ à, vậy mà sát nhập vào tứ cường, ngày mai chỉ cần hắn luân không hay là đối chiến câu nói của Vạn Cang Âm, vậy hắn liền bởi vì nên vững vàng bước vào tam cường nữa nha. Nói, đáy mắt Độc Cô Cửu có một ý cười. Ta muốn đem hai tiểu gia hỏa này nâng thượng thần tử vị trí thần nữ, ta lúc đầu không có làm được, đệ tử của ta nhất định sẽ làm được, Phong Tiêu Giao ta cũng coi là không tiếc. Nói, Phong Tiêu Giao uống ngừng ngực một ngụm liệt tiểu. Trong mắt của hắn hơi có chút chớp động, phảng phất là đang đối ức. Vẻ mặt lộ ra cô đơn và thẹn với. Phong Tiêu Giao ta một tiếng không thẹn lương tâm, nhưng chỉ là có lỗi với một người a, chẳng qua bây giờ nói cái gì đều không dùng, nàng gả làm vợ, ta Tiêu Diêu tự tại, bọn họ cũng rất ân ái, ta cái này cũng coi là thúc đẩy chuyện tốt một cục đi. Mặc dù nói như thế, nhưng giọng nói của hắn lại lộ ra mấy phần tự giễu, ngay cả âm thanh đều là có chút run rẩy, mỗi lần đến ban đêm, hắn đều biết một mình uống rượu, nhìn mặt trăng. Bởi vì giữa tháng có người, người trong lòng của hắn. Hắn đã từng có nàng, nhưng lại vứt bỏ nàng. Nói, Phong Tiêu Giao giơ bầu rượu lên, đối Nguyệt cười nói, "Tiểu Nguyệt, hôm nay là sinh nhật của ngươi, lâu như vậy, ta cái gì đều quên, nhưng chỉ có liên quan tới ngươi tất cả ta không quên, ta không dám gặp mặt, cũng không mặt mũi gặp ngươi, chỉ có thể ở đây đối Nguyệt chúc phúc ngươi, nhất định phải trôi qua tốt." Liệt tiểu vào cổ họng, "Tân Liệt." Mà đúng lúc này, một thân ảnh lao vụn vụt mà qua, tốc độ cực nhanh, Phong Tiêu Giao không thể không khẽ giật mình, tốc độ kia đích thật là nhanh, nhưng hắn như cũ thấy rõ ràng bóng người kia. Gia Cát tiểu tử, hắn đi làm gì? Hơn nửa đêm lén lén lút lút, khẳng định là trộm sẽ con gái nhà ai thế đi. Phong Tiêu Giao cười ha ha, không có để ý. Mà Gia Cát Chiến Thiên một đường lao vụt vụt. Tốc độ kia mau kinh người, nếu như người không nghỉ ngơi, rất không có khả năng phát hiện hắn tồn tại, mà hắn mục đích của chuyến này là Thiên Hồ Các. Thiên Hồ Các đều là đệ tử nữ, cho nên Thiên Hồ Các là trong thập các phong cảnh nhất là tú lệ, như thơ như họa, giống như tiên cảnh, mà lúc này, Lãnh Băng Ngưng ngồi một mình trong đỉnh, đốt đàn hương, bày cổ cầm, ngồi trong đỉnh, theo động dây đàn, tiếng đàn lên. Nàng sẽ chỉ cái này một bài từ khúc, cũng chỉ đánh cái này một bài. Nếu như lúc này Tống Thư Hàng ở chỗ này mà nói nhất định nhận được, bây giờ Lãnh Băng Ngưng đàn tấu từ khúc, chính là Tống Thư Hàng tự sáng tạo khúc đàn, hắn lấy tên Lưu Vân Gia Tụ. Tiếng đàn du dương dễ nghe, mười phần biển chuyển. Trong đó ẩn ẩn lộ ra một yêu thương ý cảnh. Nàng không tu cầm đạo, cho nên không có Tống Thư Hàng như vậy ý cảnh, nhưng lại có thể giao phó tiếng đàn tình cảm. Cái này một bài Lưu Vân Gia Tụ bản âm bởi vì nên nhẹ nhàng, buông lỏng, cho người ta một loại hưởng thụ cảm thấy. Mà lúc này tại thủ hạ Lãnh Băng Ngưng lại bằng sinh mấy phần ai oán. Gia Cát Chiến Thiên mới vừa đến, chợt nghe thấy cái kia tiếng đàn. Hắn đương nhiên biết cái này thủ khúc. Tống Thư Hàng đánh qua, nhưng hắn không hiểu cái gì ý cảnh, dù sao không tu cầm đạo, biết đến cũng chính là mặt ngoài mà thôi, nhưng hôm nay hắn tại tiếng đàn lại nghe được một yêu thương. Chẳng qua, vẫn như cũ êm hay. Cùng Tống Thư Hàng hai loại phong cách. Lãnh Băng Ngưng, đi ra trông thấy ta. Thanh âm ra các chiến tiên chậm rãi xuyên ra, giọng nói của hắn không lớn nhưng lại có thể bảo chứng tất cả mọi người của Thiên Hồ Các đều có thể nghe được. Trong lúc nhất thời, Thiên Hồ Các sao động. Mỗi ánh mắt một người đều là lộ ra mấy phần nhàn nhạt vẻ nghi hoặc, ngay cả giáo tập của Thiên Hồ Các đều là xuất hiện, sau đó tiếng đàn dừng, Lãnh Băng Ngưng đi tới, nàng nhìn thoáng qua giáo tập của Thiên Hồ Các, chậm rãi cười một tiếng. "Sư phụ, bằng hữu của ta đi ra ngoài một chút." Nói xong, chính là dậm chân mà ra, đi ra Thiên Hồ Các. Bên ngoài Thiên Hồ Các, vừa ra không cao lắm trên ngọn núi, có một người đứng lặng ở nơi nào, cho người ta một bóng lưng, nhưng lại rất dày rộng, dáng người thon dài, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng nghĩ đến bởi vì nên một tướng mạo tuấn lang nam tử. Mà sau đó, một bóng người xinh đẹp đi tới. Người tới chính là Lãnh Băng Ngưng. Nàng nhìn tấm lưng kia, không thể không lên tiếng, "Ngươi tìm ta?" Người đàn ông kia xoay người lại, Lãnh Băng Ngưng không thể không khẽ giật mình. "Gia Cát Chiến Thiên." Gia Cát Chiến Thiên cười một tiếng, nói, "Thế nào, thật bất ngờ." Lãnh Băng Ngưng không trả lời lời nói của hắn, mà nói với giọng thản nhiên, "Đã trễ thế như vậy, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Giữa ngươi ta còn không quen đến để cho ta đêm hôm khuya khoắt đi ra cùng ngươi nói chuyện trời đất tình trạng, có chuyện nói thẳng đi." Nghe vậy, Gia Cát Chiến Thiên không thể không cười một tiếng. Không hổ là Lãnh Băng Ngưng, mặc dù Thiên Hồ Đình đệ tử kiệt xuất nhất, nhưng lại không lấy mị hoặc xem người, trời sinh một bộ lạnh như băng dáng vẻ. "Đương nhiên, ta cũng không phải đến nói nhảm." Lãnh Băng Ngưng nhìn hắn, không nói gì. Gia Cát Chiến Thiên nói, "Ta đến hỏi ngươi một chuyện, hỏi xong ta liền đi, nhưng ngươi phải thành thật trả lời." Lãnh Băng Ngưng nhìn hắn, khẽ gật đầu. "Ta chỉ cần có thể nói cho ngươi, đều có thể." Gia Cát Chiến Thiên búng tay một cái, sau đó nói, "Hôm nay Tống Thư Hàng hạ trảng về sau cảm xúc liền không đúng, lạnh muốn chết, ánh mắt lộ ra mấy phần lạnh lùng cảm xúc, mà còn hôm nay hắn đánh đàn, chưa từng có phạm sai lầm, nhưng hôm nay đàn của hắn dây cung đứt mất, lấy cảnh giới của hắn tu vi không có khả năng xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy chứ, ngươi biết là nguyên nhân gì?" Con ngươi Lãnh Băng Ngưng hơi chớp động. Sau đó nói từ từ, "Ta cùng hắn không quen, hỏi ta làm cái gì? Nhưng là đó chính là cùng ngươi sau cuộc tranh tài chuyện, ngươi dám nói ngươi không biết." Con ngươi Gia Cát Chiến Thiên lộ ra mấy phần truy vấn vẻ mặt, mà Lãnh Băng Ngưng lại quay người rời đi. "Ngươi nói, chỉ hỏi một vấn đề, ta cũng trả lời ngươi, không có gì sẽ liền rời đi đi, ta trở về." Câu nói của Lãnh Băng Ngưng lộ ra mấy phần lạnh lùng, Gia Cát Chiến Thiên không thể không nghẹn họng nhìn chân chối. "Cái này, cũng được." Hắn nói là hỏi một vấn đề. "Là, ngươi cái kia trả lời gọi về đáp." Nhìn bóng lưng Lãnh Băng Ngưng, Gia Cát Chiến Thiên mỉm cười. Sau đó lên tiếng nói, "Ngươi cái kia một bài Lưu Vân gia tụ đánh đến đúng thế." Thân thể Lãnh Băng Ngưng chấn động. Trong lòng Gia Cát Chiến Thiên cười một tiếng, hắn có chút suy đoán. Sau đó, quay người rời đi. Mà con người Lãnh Băng Ngưng lại tại hung hăng run rẩy, nàng đang suy nghĩ câu nói của Gia Cát Chiến Thiên, nàng đương nhiên nhìn ra biến hóa của Tống Thư Hàng, không ai có thể so với nàng cảm thụ càng sâu. Nhưng nếu như chưa hề một lần, nàng vẫn là sẽ làm như vậy. Sẽ không hối hận. "Thư Hàng, ta không hối hận, bởi vì ngươi để cho ta biết một ta chết cũng không tiếc chuyện. Ta thích ngươi, ngươi cũng là thích ta, có thể cảm giác được ta đã thỏa mãn." Nói xong, con ngươi Lãnh Băng Ngưng chậm rãi rơi lệ. "Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã giả." Thanh âm Lãnh Băng Ngưng nguyện chuyển, như đoán như mộ, như khóc như tố, rõ ràng nhìn qua rất kiên cường nàng lại làm cho người rất đau lòng đến trong xương cốt. Một đêm này, nhất định là đêm không ngủ. Tất cả mọi người là cái có tâm tư, cái có vẻ u sầu. Cho đến thiên minh. Một ngày này, Tiêu Thần thật sớm nổi lên, nàng đi đến trong sân. Khi thở sâu một hơi sáng sớm mang tới không khí mới mẻ, ánh mắt lộ ra một nụ cười, sau đó càng có phong mang lưu động mà ra. "Hôm nay, tranh đoạt tam cường xếp hạng, trận chiến cuối cùng." "Tam cường?" Trong giọng nói của hắn lộ ra vô cùng kiên định, "Hôm nay một trận chiến này, là mấu chốt nhất." Cười một tiếng, mặc kệ đụng phải ai, hắn cũng sẽ không lùi bước, cho dù Tống Thư Hàng Tống Sư Minh, cho dù Gia Cát Chiến Thiên. Chương 655, ngoắc kiếm đến, phất tay kiếm. Ma thần chiến đài, ngàn người hội tụ. Giờ khắc này mới là người đông nghìn nghịt chân chính. Vô số đệ tử Ma Thần Cung đều là vào giờ khắc này hội tụ ở cùng nhau, bọn họ không có lên tiếng, lúc này bọn họ đều là lặng lặng chờ đợi, hôm nay đến chiến đấu mới là đệ tử hạch tâm khảo hạch tranh tài cuối cùng quyết chiến, cũng là trận chiến cuối cùng. Tam cường ra khỏi hàng. Lúc này, trên Ma Thần chiến đài có 4 người đứng lặng. Bọn họ đều là nam tử, một vị khuôn mặt cương nghị, khí khái anh hùng hùng hực, dường như chiến thần, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó liền có thể trong lúc vô hình cho người ta một loại áp bách. Cho dù giáo tập đều là không dám coi thường người này. Bởi vì năm đó, hắn giết qua giáo tập nhân vật. Hắn gọi là Gia Cát Chiến Thiên. Tại bên cạnh hắn, thư sinh áo trắng gánh vác cổ cầm, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, trên người hắn có một loại khí chất làm cho không người nào có thể so sánh cùng nhau, xuất trần thoát tục, giống như trích tiên. Tống Thư Hàng có siêu cao nhân khí. nhấc tay đầu đủ cái kia một phần nho nhã đã làm cho nữ tử vì đó ưu ái. Mà còn có một người, toàn thân kiếm khí, phảng phất trời sinh là làm kiếm mà sinh, hắn khuôn mặt lạnh lùng, giữa hai lông mày lộ ra mấy phần nghiêm nghị, phong mang tất lộ, cường đại đệ tử kiếm tu, tự nhiên là đến từ đệ tử của Huyền Kiếm Các, Vạn Cang Âm. Về phần vị cuối cùng, tự nhiên là Tiêu Thần. Một bộ bạch y điệp, khí chất siêu phàm, phong hoa vô song. Hắn là lần này đệ tử hạch tâm trong khảo hạch lớn nhất hắc mã, gia nhập Ma Thần Cung hơn 2 tháng thời gian chính là lấy tuyệt thế chi tư, siêu cường tiên lực giết vào tứ cường, có quyết chiến tam cường tư cách. Mặc dù so với Tống Thư Hàng và Gia Cát Chiến Thiên vẫn như cũ có chút không kịp, nhưng bây giờ Tiêu Thần đã là có thể tranh đoạt tam cường lôi quân thí sinh. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn có thể bước vào tam cường. Bại Minh Dương các Vương Minh, Hàn Tuyết Phong, Ngược Vân Tuyết các Từ Đồ, Chu Sắt Bát Cảnh các Cao Cảnh Hạo, lại lấy vô thượng tư thế bại Bát Cảnh các người thứ nhất Tề Huyền Băng. Bây giờ toàn bộ đệ tử hạch tâm cùng đệ tử bình thường của Ma Thần Cung đều đang đồn chuyện Tiêu Thần dấu vết, mỗi một trận đều là cường đại như vậy tu võ đạo, nhưng là lại có thể khống chế cầm đạo. Trong trận chiến ấy lấy cầm đạo thiên tượng cùng thần thú Ngược Từ Đồ chấn kinh tứ tọa, mà cùng Tề Huyền Băng trong trận chiến ấy cho thấy cường đại kiếm đạo thiên phú, có thể có được kiếm đạo lĩnh ngộ, thêm khống chế Phật đạo lực lượng trong Hạo Nguyệt Hồ, lấy cổ Phật sấm nói chi lực dẫn động thiên đạo cùng Tề Huyền Băng lưỡng bại câu thương. Trong mắt mọi người, Tiêu Thần chính là một yêu nghiệt, thân kiêm vạn pháp, mà còn đều có chỗ thành tựu, lấy thấp cảnh giới bại cảnh giới cao nhân vật thiên tiêu, lần lượt viết hắn truyền kỳ. Tất cả mọi người đem hắn âm thầm cùng Gia Cát Chiến Thiên và Tống Thư Hàng so sánh, cho ra kết luận là được. Nếu như cho Tiêu Thần thời gian quật khởi, tương lai tất nhiên có thể cùng hai người bọn họ sánh vai. Bởi vậy có thể thấy được, thiên phú của Tiêu Thần, không riêng gì bọn họ, ngay cả tu vi nhân vật trưởng lão của Ma Thần Cung đều là đối với Tiêu Thần bắt đầu coi trọng. Bởi vì, trên người hắn quang mang quá chói mắt, như tinh thần sáng chói. Phảng phất trừ ra các chiến thiên, Tống Thư Hàng, Lãnh Băng Ngưng cùng Lạc Tử Khiêm bên ngoài 4 người, không người cùng Tiêu Thần so sánh, đồng thời áp chế hắn quang mang. Bọn họ đều may mắn Tiêu Thần đến. Đó là kế đệ tử hạch tâm tứ đại thiên kiêu. Có một vị thiên tài yêu nghiệt ở Ma Thần Cung ra đời. 4 người đều có phong thái, bọn họ đứng ở Ma Thần trên đài, mặc dù không nhất định là trong đệ tử hạch tâm mạnh nhất, nhưng cuối cùng bọn họ nhưng như cũ hiện tại quyết chiến tam cường trên chiến đài. Thu vạn người nhìn chăm chú, đây chính là một loại vinh dự. Trường lao áo trắng nhìn bọn họ, chậm rãi cười nói, hôm nay 2 trận chiến đồng thời tiến hành, trận đầu quyết chiến tam cường, các ngươi trong 4 người có 1 người luân không, vì sao công bằng lý do, bốc thăm đi, luân không người kia khiêu chiến 3 người tùy ý 1 người, thắng tấn thăng tam cường. Bại dừng bước tứ cường. Lời nói của hắn đầy đủ hiểu. 4 người Tiêu Thần liếc nhau một cái, đồng thời dậm chân đi ra phía trước, một người bắt xong, kế tiếp bắt, 4 người nắm qua, chậm rãi mở ra trong tay tờ giấy, sắc mặt 2 người ra cắt chiến thiên cùng Tống Thư Hàng không có biến hóa, bởi vì cho dù bọn họ luôn không, tấn cấp cũng là vững vàng. Cho nên ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Tiêu Thần cùng Vạn Ca Ngâm, mà Tiêu Thần khi thấy tờ giấy một sát na kia đáy mắt xẹt qua một ý cười, mà Vạn Ca Ngâm cũng giống như thế, hai người liếc nhau, không nói gì. Bọn họ đã từ ánh mắt của đối phương bên trong đã nhận ra. Không may a, không phải là Luân Không cũng muốn chiến, ai? Tiêu Thần ném đi tờ giấy, thở dài một hơi, sau đó đi đến chiến đài trung ương chỗ, sau đó, Vạn Ca Ngâm cũng đi tới, hắn rút chúng chính là Luân Không, mà hắn chọn lựa đầu tiên chính là Tiêu Thần, hắn không nói gì, Tiêu Thần liền đứng ra, phảng phất xem hiểu hắn tâm. Đối với cái này, Vạn Ca Ngâm mỉm cười. Làm sao ngươi biết là ta? Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười, nói, đương nhiên ngươi, bởi vì nếu như ta cũng lựa chọn ngươi. Chọn hai vị kia hoàn toàn muốn chết, vẫn là ngươi ta chiến đấu thoải mái hơn một chút, đến đây đi. Câu nói của Tiêu Thần dứt khoát, lưu loát. Vạn Ca Ngâm khẽ gật đầu, quả thực, so với Gia Cát Chiến Thiên và Tống Thư Hàng, chỉ cần không phải đồ đần đều biết lựa chọn yếu nhất để chiến đấu, hiển nhiên cùng bọn hắn hai cái so với, Tiêu Thần rất yếu. Hắn không có lý do không lựa chọn Tiêu Thần. Là cho dù lựa chọn Tiêu Thần, Vạn Ca Ngâm vẫn không có chủ quan hoặc là phớt lờ, bởi vì Tiêu Thần yếu là cùng Gia Cát Chiến Thiên cùng Tống Thư Hàng so sánh, nhưng đơn lấy ra mà nói, có thể tùy tiện ngược từ đồ, bại người Tề Huyền Băng, nơi đó về là kẻ yếu. Nghĩ như vậy người, chính là cái kẻ ngu. Kỳ thật nếu như không phải là tam cường quyết chiến mà nói, ta cũng không nguyện ý để ngươi làm đối thủ, cho dù ngươi ta cũng không có cái gì nắm chắc, bởi vì kiếm đạo của ngươi không kém gì ta. Vạn Ca Ngâm chậm rãi mở miệng, hắn nhìn Tiêu Thần bình tĩnh nói. Đối với cái này, trong mắt Tiêu Thần có ý cười. Đã như vậy, ngươi ta kia liền so một lần kiếm đạo đi, ngươi là kiếm tu ta cũng vậy, ngươi ta một trận chiến này, chỉ luận kiếm như thế nào, như thế nào. Câu nói của Tiêu Thần khiến không ít người chấn kinh. Hắn muốn cùng Vạn Ca Ngâm so kiếm nói, hắn muốn cùng người Huyền Kiếm Các tỷ thí kiếm đạo. Bọn họ không có nghe lầm chứ? Mặc dù bọn họ thừa nhận kiếm của Tiêu Thần đạo thiên phú quả thực cường đại, không phải bình thường người có thể so sánh, nhưng Huyền Kiếm Các của Ma Thần Cung đều là kiếm tu, giáo tập càng cường đại tiên vương cường giả kiếm tu. Câu nói này của Tiêu Thần chẳng phải là khiêu khích Huyền Kiếm Các? Song Vạn Ca Ngâm cũng là hiện lên nụ cười. Đa tạ, xin chỉ giáo. Mặc dù lời của Tiêu Thần cuồng vọng nhưng đối với hắn mà nói, lại là một chuyện tốt, nếu như Tiêu Thần toàn lực ứng phó, hắn không có nắm chắc tất thắng, ngược lại bại tỷ lệ gia tăng thật lớn. Nếu như đơn thuần luận kiếm nói mà nói, hắn cơ hội muốn rất lớn nhiều, mặc dù hắn thấy được kiếm của Tiêu Thần nói cường đại, nhưng hắn đối với mình đồng dạng có lòng tin. Một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Ông ngoong. Trên người Tiêu Thần có tiên lực lưu động, Vạn Ca Ngâm đồng dạng thôi động tiên lực, sau đó bang một tiếng, kiếm trong tay ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng, kéo theo kiếm ngân vang thanh âm, một luồng cường thịnh khí tức đập vào mặt. Ý chí kiếm đạo vô cùng kinh khủng. Hắn nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, xuất kiếm đi. Đối với cái này, Tiêu Thần lắc đầu. Không cần thiết, bắt đầu đi. Nghe vậy, con người Vạn Ca Ngâm không thể không chìm chìm, Tiêu Thần có ý gì? Nếu so đấu kiếm đạo, hắn lại không xuất kiếm, hắn xem thường mình. Oanh. Trên người hắn có kiếm quang sáng chói lưu động, thẳng tiến không lùi, sắc bén vô cùng, kiếm trong tay hắn đánh ra hàng trăm hàng ngàn đạo tàn ảnh, giống như du long, gào thét mà qua, trực tiếp xuyên thủng hư không, thẳng hướng Tiêu Thần. Tiêu Thần, ánh mắt đột nhiên chớp động kiếm ý. Chanh chanh. Một luồng sức mạnh kinh khủng trên người Tiêu Thần lưu động, tiên lực sáng chói như sao, trong mắt của hắn đều là kiếm ý, phảng phất cửu thiên kiếm hà tại trong con mắt của hắn, sắc bén đáng sợ. Kiếm đến. Một tiếng kêu gọi, lập tức dưới đài không ít kiếm tu hoặc là cầm đệ tử của kiếm trong tay đều là đang run rẩy, phát ra vụ vụ, sau một khắc phá không bay ra, thẳng đến ma thần chiến đài đi, dừng lại sau lưng Tiêu Thần. Một màn này, mọi người sợ ngây người. Một tiếng triệu hoán hơn ngàn đem người khác chi kiếm cho mình sử dụng. Đối diện, Vạn Ca Ngâm đồng dạng giật mình. Giờ khắc này mới biết được Tiêu Thần không phải là xem thường mình, không chịu xuất kiếm, mà còn thật không cần thiết, lúc này hắn ra lệnh một tiếng, vạn kiếm đều là túi đầu xương thần, hắn giống như trong kiếm đế hoàng, quân lâm thiên hạ. Đi. Ra lệnh một tiếng, ngàn vạn phi kiếm thẳng hướng Vạn Ca Ngâm, ùn ùn kéo đến, giống như mưa kiếm, lực sát thương cực lớn, tại dưới đài nhìn càng vô cùng hùng vĩ. Một màn này, dẫn vô số nữ tử chịu kinh hô. Tiêu Thần này quá lợi hại đi. Đúng vậy a, nhất là vừa rồi cái kia một tiếng kiếm đến, cực giỏi a. Người đẹp trai, có lợi hại, không biết có hay không người trong lòng, nếu như không có nói chuyện tuổi trẻ gương mặt nữ tử phiếm hồng, đôi mắt đẹp ẩn tình, một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ mang theo nhẹ nhẹ ngượng ngùng. Dẫn mấy người âm thầm tắc lưỡi. Mà đệ tử nam càng nhao nhao hâm mộ lên tiếng. Không được, vừa rồi Tiêu Thần cái nào một chiêu quá phong cách, ta một hồi muốn bái hắn làm thầy, cầu hắn dạy ta một trận chiến này. Đại sư huynh tốt, ta là ngươi nhị sư đệ. Từ hôm nay trở đi, ta muốn học kiếm. Có vẻ mặt đệ tử kiên định, sắc mặt kiên định nói, bên cạnh hắn người cười lấy nói, ngươi không cần học, ngươi vốn là rất tiện. Ha ha ha. Tiếng hoan hô của mọi người cùng tiếng nghị luận đem Tiêu Thần cùng Vạn Ca Ngâm trận này kiếm đạo tranh tài đẩy hướng đỉnh phong. Thương thương thương. Vạn Ca Ngâm vung vẩy kiếm trong tay tránh ra từng đạo bay tới mưa kiếm, hỏa hoa bắn ra bốn phía, Tiêu Thần đứng lặng ở nơi nào, hắn không có lập tức xuất thủ, cho đến Vạn Ca Ngâm chém xuống toàn bộ mưa kiếm, Tiêu Thần mỉm cười. Như thế nào? Vạn Ca Ngâm thở phì phò, không trả lời. Sau đó ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía dưới đài, nói từ từ, chư vị sư huynh sư đệ, vừa rồi cho mượn kiếm của các ngươi, bây giờ ta tự mình trả lại cho các ngươi, tiếp hảo. Ông ngoong. Ngón tay Tiêu Thần kéo theo tiên lực, vẩy khắp toàn bộ chiến đài. Lập tức tất cả cắm vào mặt đất kiếm đều là bay lên bay trở về bọn họ trong vỏ kiếm, động tác không hoa lệ, rất bình thường, nhưng lại khiến dưới đài ngàn người vạn người reo hò. Một chiêu này kiếm đến kiếm đi, khiến Tiêu Thần trong mắt bọn họ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Ma thần trên đài, thiếu niên bạch y liễu phong hoa, khí chất vô song, ngoắc kiếm đến, phất tay kiếm đi. Mạnh mẽ như thế kiếm đạo lực lượng, khiến người ta tin phục. Đối diện, Vạn Ca Ngâm đối diện một màn này, con ngươi giữ kín như bưng, nhìn Tiêu Thần, đáy mắt của hắn dần dần nhiễm lên vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 656, ra cắt chiến thiên ép tống sách. Tiêu Thần, nếu như ngươi không chăm chú lên, ngươi sẽ bại. Vạn Ca Ngâm nói từ từ, giọng nói của hắn lộ ra mấy phần vẻ tức giận. Tiêu Thần cùng hắn chiến đấu, còn như vậy đi theo, không chút nào đem hắn để ở trong mắt, vậy hắn đem mình làm cái gì? Tuy tiện liền có thể đánh bại. Vạn Ca Ngâm nổi giận. Vô tận kiếm đạo bao phủ Tiêu Thần, kinh khủng đến cực điểm. Mấy vạn đạo kiếm quang đồng thời nở rộ mà ra, toàn bộ bầu trời đều là bị kiếm khí vô thượng bao khỏa, phảng phất tạo thành một đạo không gian. Độc thuộc về không gian của kiếm, ở chỗ này chỉ có thể có kiếm, về phần cái khác tất cả, toàn bộ xóa bỏ. Ánh mắt của hắn lẫm liệt, nhìn về phía Tiêu Thần. Một kiếm này, có thể chiến tiên vương cảnh tứ trọng thiên cường giả. Tiêu Thần chẳng qua là tiên vương cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, lấy cường hành như vậy lực lượng kết thúc chiến đấu tại phù hợp chẳng qua, Vạn Ca Ngâm nghĩ như vậy, khóe miệng dần dần câu lên nụ cười. Song, hắn một mực lấy làm tự hào kiếm đạo, cũng không có khiến Tiêu Thần sinh ra chút nào uy hiếp cảm giác, tay của hắn tại hư không một nắm. Lập tức vừa đến tiên lực ngưng kết hư không chi kiếm hiện lên trả giá, Tiêu Thần lăng không một trận chiến, lập tức nhấc lên kinh khủng sóng gió. Giang giác. Hư không không ngừng vỡ nát, đổ sụp. Thật đơn giản một kiếm, có thể chém vỡ tất cả. Oanh. Kiếm kia không gian bị đánh nát. Nhìn về phía Vạn Ca Ngâm, Tiêu Thần nói từ từ, kết thúc, ta một kiếm này, liền đem kết thúc tất cả. Dứt tiếng. Cửu Thiên tinh thần chi lực hạ xuống, rơi vào Tiêu Thần trong tay hư không trên thân kiếm, lập tức vô tận tinh quang sáng chói mắt, nở rộ không có gì sánh kịp tiên lực, khí tức cường đại quét sạch toàn trường. Một luồng thế lương, bá đạo, kiếm ý kinh khủng tự nhiên sinh ra. Mà hết thảy này, đến từ Tiêu Thần. Hắn cầm tinh thần chi kiếm trong tay, như tuyệt đại kiếm hoàng. Ánh mắt của hắn đồng dạng sáng chói, chớp động kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất mới là bây giờ Tiêu Thần thỏa đáng nhất hình dung tử. Một sát na này, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Ầm ầm. Lôi đỉnh kinh khủng đang lưu động, thiên tượng bởi vì Tiêu Thần một kiếm này mà thay đổi, giờ khắc này Tiêu Thần phảng phất hóa thân thành thần, tay hắn cầm thần kiếm, muốn chạm thiên nứt liệt địa. Đáng sợ uy mãnh cho dù trời đều đang run rẩy, phảng phất tại e ngại Tiêu Thần, toàn bộ chiến đài đều là lưu động bá đạo kinh khủng kiếm khí, vạn ca ngâm không dám động, bởi vì hắn cảm giác được kiếm kia ý đều là chỉ hướng hắn. Chỉ cần hắn khẽ động, kiếm kia ý sẽ đánh tới, đem hắn xóa bỏ. Cảm giác như vậy khiến hắn không rét mà run. Mà sắc mặt đồng dạng trở nên vô cùng khó coi, Tiêu Thần dậm chân hư không, cái nào một kiếm còn không chém xuống. Hắn nhìn Vạn Ca Ngâm, nói từ từ, "Vạn Ca Ngâm, một trận chiến này còn muốn tiếp tục hay không?" Vạn Ca Ngâm tiếp nhận áp lực thực lớn. Hắn nhìn trên không Tiêu Thần, âm thanh lộ ra kiên nghị, "Tiếp tục." Suy suy, vô tận kiếm ý điên cuồng rào sát, toàn thân Vạn Ca Ngâm đẫm máu, quỳ một chân trên đất, thở hổn hển, nhìn tất cả mọi người là nhìn thấy mà giật mình. Bên trên một giây Vạn Ca Ngâm yêu cầu tiếp tục chiến đấu, một giây sau chính là thành huyết nhân, người bị thương nặng, xem ra có thể hay không tiếp tục chiến đấu đều là vấn đề. Đệ tử Huyền Kiếm Các, So Kiếm nói, bị trọng thương. Toàn thân Vạn Ca Ngâm run rẩy. Mà con người giáo tập công Tôn Hồng của Huyền Kiếm Các cũng là âm trầm. Cái này hành vi của Tiêu Thần chẳng phải là đang đánh mặt của hắn hay sao? Nghĩ đến đây, khí tức công Tôn Hồng đều là trở nên một ngạn, trong hư không Tiêu Thần rơi xuống chiến đài, kiếm ý biến mất, hắn nhìn Vạn Ca Ngâm, nói từ từ, ngươi bại. Vạn Ca Ngâm ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, âm thanh có chút điên cuồng. "Không, ta không bại, ta còn có thể chiến." "Oan." Tiêu Thần một trường đánh vào trên người hắn, lập tức một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, thân thể Vạn Ca Ngâm bay ra chiến đài, hung hăng ném xuống đất. Nhìn Vạn Ca Ngâm, Tiêu Thần nói, "Ta không muốn ngươi đang chiến đấu, ngươi không phải là đối thủ của ta, bây giờ ngươi rơi xuống chiến đài, triệt để bại." Nói xong, Tiêu Thần quay người về tới chính giữa sàn chiến đấu. Gia Cát Chiến Tiên cùng Tống Thư Hàng cũng đi tới. Ba người đứng song vai. Dưới đài, vạn người reo hò, lớn tiếng khen hay. Là Tam Cường sinh ra, đồng thời cũng vì Tiêu Thần cường đại một trận chiến. Trường lao áo trắng nhìn ba người, đồng thời cũng nhìn các đệ tử dưới đài, thanh âm hắn to, truyền khắp toàn bộ ma thần chiến đài chỗ, mỗi một chỗ đệ tử đều có thể nghe nói, ma thần cung đệ tử hạch tâm khảo hạch tranh tài Tam Cường sinh ra, Gia Cát Chiến Tiên của Đế Tinh Các, Tống Thư Hàng của Thiên Âm Các, Tiêu Thần của Tiêu Giao Các. Tên của ba người vang vọng toàn bộ chiến đài. Dưới đài, tiếng hô một mảnh. Tân Bảo Bảo nhìn trên đài nam tử áo trắng, đáy mắt tràn đầy ý cười, hắn làm được, hắn thật làm được, bước vào Tam Cường, vạn người chú mục. Mà một bên, Phong Tiêu Giao đồng dạng nở nụ cười. Tiểu tử này, đúng thế. Trên chiến đài, trưởng lão áo trắng nhìn ba người, lên tiếng nói, tiếp xuống Tam Cường quyết chiến xếp hạng, phân thắng thua. Dứt tiếng, Tiêu Thần đột nhiên nhảy xuống chiến đài. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Tiêu Thần nói, ta nhận thua, đánh không lại. Đơn giản, trực tiếp. Tất cả mọi người là không thể không cười ra tiếng, cười mắng Tiêu Thần sợ, cũng có người nói Tiêu Thần sáng suốt. Nói Tiêu Thần thông minh, Tiêu Thần đối với cái này không nhịn được cười một tiếng, hắn muốn đã làm được. Tam Cường, có một chỗ của hắn. Xếp hạng tất nhiên trọng yếu. Nhưng Tiêu Thần nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, thực lực Tống Thư Hàng tại cấp độ Tiên Vương cảnh lục trọng thiên, Gia Cát Chiến Thiên tất nhiên cũng như thế, có lẽ càng mạnh. Hắn, Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, có thể xâm nhập Tam Cường đã không dễ dàng, hắn chuyện không có người làm đến, như vậy còn không biết dừng mà nói vậy thì có chút lòng tham. Mà còn cuối cùng này một trận chiến vốn cũng không thuộc về hắn. Cái kêu bởi vì nên sân nhà của Gia Cát Chiến Tiên cùng Tống Thư Hàng. Nhìn Tiêu Thần, Tống Thư Hàng chậm rãi cười một tiếng, nói, Tiêu Thần sư đệ, không tệ, Tam Cường, về sau cầm đạo chỗ nào không hiểu tùy thời đến Thiên Âm Các tìm ta, ta bằng hữu của Tống Thư Hàng, Thiên Âm Các chính là nhà của ngươi. Đối với câu nói của Tống Thư Hàng, Tiêu Thần gật đầu. Mà Gia Cát Chiến Tiên không nói gì thêm, chỉ là đối với Tiêu Thần gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn chính là rơi vào trên người Tống Thư Hàng, đáy mắt ẩn ẩn có vẻ cuồng nhiệt. Một trận chiến này, hắn phải đợi quá lâu. Trong đệ tử hạch tâm chỉ có Tống Thư Hàng có thể làm đối thủ của hắn, cũng chỉ có Tống Thư Hàng mới có thể cùng hắn tranh phong, mà còn giữa hai người chênh lệch không lớn, thích hợp làm đối thủ. Tống Thư Hàng đứng trước mặt của hắn, con người chớp động nghiêm nghị. Đối chiến Gia Cát Chiến Thiên, đệ tử hạch tâm người mạnh nhất, tự nhiên muốn cẩn thận. Cuối cùng đã tới ta ngươi. Gia Cát Chiến Thiên cười nhìn Tống Thư Hàng, nói từ từ, đệ tử hạch tâm chỉ có ngươi ta mới có chiến đấu cảm thấy, đến đây đi, hảo hảo đánh một trận, thắng ngươi ta chính là đệ nhất. Nghe vậy, Tống Thư Hàng mỉm cười, ổn thỏa hết sức nỗ lực. Trên người Gia Cát Chiến Thiên chớp động vô cùng sáng chói tiên lực, tiên uy kinh khủng trong khoảnh khắc chính là phóng xuất ra, cái kia bàng bạc uy áp, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được dường như Thái Sơn áp đỉnh, không thở nổi. Tiên Vương cảnh lục trọng thiên trung kỳ. Sau đó Tống Thư Hàng cũng nở rộ tiên lực, đồng dạng kinh khủng. Tiên Vương cảnh lục trọng thiên sơ kỳ. Hai người cảnh giới vẹn vẹn chênh lệch một tiểu giai vị, nhưng bằng chừng ấy tuổi liền có như thế kinh khủng cảnh giới, kinh khủng, khiến người ta chấn kinh. Cái này mới thật sự là thiên kiêu. Chương 657, tiên đấu. Hai người không hề động, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, một luồng cảm giác gáp bách khổng lồ chính là trực tiếp lan tràn mà ra, lực lượng khổng lồ khiến thường tại đệ tử không thể thừa nhận, sắc mặt Tiêu Thần cũng đại biến. Áp lực thật là cường đại. Phong Tiêu Giao đem Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo bảo hộ ở sau lưng. Mà trên chiến đài, có người ba vị trưởng lão vật hai tay đánh ra tiên lực hóa thành kết giới kinh khủng bao phủ toàn bộ ma thần chiến đài, đây là vì phòng ngừa hai người chiến đấu uy lực quá lớn, lan đến gần chiến đài bên ngoài mọi người. Kết giới bày ra sau, mọi người mới an tâm. Tống Thư Hàng đem cổ cầm đặt ở trên chiến đài, nơi đó nhiều một cái bàn, trên bàn đốt hương, Tống Thư Hàng ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt không hề động, mà đối diện, Gia Cát Chiến Thiên cũng giống như thế, hai người cứ như vậy một ngồi, một đứng đấy. Mọi người cũng là mong mỏi cùng trông mong. Ông ngoong. Giờ khắc này, con người Tống Thư Hàng đột nhiên mở ra. Mà Gia Cát Chiến Thiên cũng là nhìn về phía Tống Thư Hàng, hai người gần là đối với xem một chút, một luồng lớn lao tiên uy chính là nở rộ mà ra, chấn động tiên vương kia kết giới đang không ngừng run rẩy. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Trong mắt tất cả mọi người đều là xẹt qua một sáng tỏ chi sắc. Muốn bắt đầu. Bọn họ chờ mong đã lâu chiến đấu, cuối cùng cũng bắt đầu. Hai người gần là đối với xem, không nói gì, không có động tác, nhưng lại có thể có mắt trần có thể thấy tiên lực đang điên cuồng tranh phong cùng đàn sen. Dưới đài, tất cả mọi người là nín hơi, nhìn chăm chú ma thần chiến đài. Lúc này bọn họ đều là vô cùng yên tĩnh. Không có hy vọng chiến đấu nhiệt liệt, cùng gieo họ. Mấy vị đệ tử của Đế Tinh Các nhìn đứng trên đài ra các chiến thiên. Đáy mắt đều là có một vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì toàn bộ trong đệ tử hạch tâm, chỉ có Tống Thư Hàng một người có thể uy hiếp được hắn. Nhưng bọn họ vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, Gia Cát Chiến Thiên không bị thua. 4 năm đệ tử hạch tâm thứ nhất chính là chứng minh. Lần này cũng giống vậy. Mà giáo tập Ngọc Thiên giám của Đế Tinh các con người vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn chiến đài trong lòng vô cùng bình tĩnh, cho dù lúc này chiến đấu là Gia Cát Chiến Thiên, hắn bình tĩnh như trước, mà bên cạnh hắn chính là giáo tập Đoàn Lăng Vân của Thiên Âm Các. Hắn nhìn thoáng qua Ngọc Thiên giám, chậm rãi cười một tiếng. Ngươi không lo lắng. Ngọc Thiên giám bình tĩnh nói, ừm, nói thật ta kỳ thật hy vọng một trận chiến này ra cắt chiến thiên bại, hắn có thể trưởng thành đến một bước này đã không cần ta chỉ đạo, nhưng hắn không trải qua tuần lấy, vẫn từ khi lần kia, hắn giống như thay đổi, cái kia cố khí chất là ngạo, nhưng là lại có chút đặc biệt, cho nên ta hy vọng hắn bại, áp chế hắn nguyện khí, thiếu niên ngạo là chuyện tốt, nhưng ta không hy vọng hắn về sau tự phụ. Câu nói của Ngọc Thiên giám, Đoàn Lăng Vân hơi trầm ngâm. Nói thật, câu nói của Ngọc Thiên giám sao lại không phải câu hỏi đấy của hắn? Trong đệ tử hạch tâm hai người ra cắt chiến thiên cùng Tống Thư Hàng đều là tuyệt thế thiên tiêu, thiên phú vô song, bây giờ cảnh giới bọn họ đã đuổi kịp hai người bọn họ giáo tập, bọn họ còn có cái gì có thể lấy chỉ điểm đây này. Đoàn Lăng Vân lắc đầu cười khổ. Chỉ mong đi. Sau đó, ánh mắt bọn họ đồng thời chuyển hướng chiến đài. Chiến đài chỗ, sắc mặt Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười, phía sau hắn ta vô tận quang huy đang lưu động, khí chất kia không gì sánh kịp. Ngay tại lúc hắn đánh đàn một sát na kia, khí tức trong nháy mắt trở nên lanh khốc, bá đạo, cường thịnh. Đàn của hắn âm có thể giết người. Hắn có thể chứ? Đương nhiên có thể, chỉ có điều hắn không muốn giết người. Bây giờ hắn toàn bộ thực lực đều đang giờ khắc này nở rộ. Đối mặt Gia Cát Chiến Thiên, hắn há có thể có chút giữ lại. Trước kia đánh với Gia Cát Chiến Thiên một trận, cảnh giới chênh lệch trở thành nàng gông cùm xiềng xích, cho nên mỗi một lần đều biết thua với hắn, là vậy cũng vẹn vẹn kém hơn một chút mà thôi. Vẹn vẹn chênh lệch lấy chút xíu. Lần này, cảnh giới của hắn đuổi theo tới, hắn cũng nghĩ nhìn lần này hắn phải chăng vẫn như cũ sẽ bại trong tay Gia Cát Chiến Thiên. Mà biến hóa của Tống Thư Hàng cũng khiến trong lòng Gia Cát Chiến Thiên khẽ động, cùng Tống Thư Hàng nhiều năm như vậy đối thủ cũ hắn làm sao lại không biết cảm xúc của Tống Thư Hàng, khí chất của hắn thay đổi, đã nói lên nàng đã chăm chú. Nhưng lần này, ngay cả hắn, đệ tử hạch tâm đệ nhất vẻ mặt Gia Cát Chiến Thiên đều là trở nên dị thường nghiêm nghị. Trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Cho dù Tống Thư Hàng trước kia, vẫn không có. Có thể thấy được hắn đối với bây giờ Tống Thư Hàng coi trọng, đây không phải miệt thị, ở hạch tâm trong đệ tử, có thể làm cho Gia Cát Chiến Thiên coi trọng, chỉ có một người. Thư sinh áo trắng, Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, một trận chiến này qua đi, ta cho ngươi biết một bí mật, ta dám khẳng định ngươi tuyệt đối có hứng thú. Gia Cát Chiến Thiên cười nói. Đáy mắt Tống Thư Hàng cũng có một tia hứng thú. Sau đó, đàn của hắn âm đột nhiên cất cao, tiên lực kinh khủng giữa thiên địa hạo đãng, cho dù cách kết giới vẫn như cũ có thể khiến ngoại giới nghe được, tiếng đàn du dương quanh quẩn, cho người ta một loại hào tình vạn trượng cảm thấy. Kết giới lắc lư, như mưa gió phiêu diêu. Mà đối diện, toàn thân Gia Cát Chiến Thiên tắm rửa tiên lực, phảng phất thần linh. Hắn không xuất thủ, nhưng uy áp khổng lồ vẫn như cũ làm người run sợ. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ xuất hiện. Thanh âm Tống Thư Hàng chậm rãi truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt ở trong hư không có 4 đạo tiên lực ở phía sau hắn ngưng tụ, cuối cùng dần dần hóa hình, có Thanh Long bay lên không, hô phong hoán vũ, có bạch hổ hiện thế chân đạp tinh thần, có chu tức dương cánh, hỏa diễm cháy trời, có huyền vũ gầm thét, kinh đảo hải lãng hóa thành vô tận phòng ngự bao phủ Tống Thư Hàng. Tứ linh thần thú xoay quanh bên người Tống Thư Hàng, phảng phất Tống Thư Hàng chính là tứ linh chi chủ, khống chế tất cả, quân lâm thiên hạ, vạn vật chúng sinh túi đầu xưng thần. Đối diện, Gia Cát Chiến Thiên cũng là coi trọng. Mới vừa ra tay như vậy cường đại, không dễ làm đây này. Trên trời cao, Thanh Long Chu tức trùng sát đi, cả ngày bầu trời đều là bị vô tận thần thú uy áp bao phủ, vô cùng kiềm chế. Đối diện, Gia Cát Chiến Thiên gầm thét một thân, sau lưng có vĩ ngạn hiện lên, vô cùng tùy tiện, thân ảnh kia dường như chiến thần, thần uy vô cùng. Giơ tay nhấc chân có thể mẫn diệt thiên địa. Oanh! Một quyền chiến thần đánh ra, thẳng đối với thương khung Thanh Long. Sau đó tại thân thể Gia Cát Chiến Thiên bên trong lại có hai thân ảnh hiện lên, cùng lúc trước bóng người kia khác biệt, lần này hai cái, một tắm rửa vô tận quang minh, một cái khác cầm trong tay thần kiếm, tài quyết chúng sinh. Ba đạo chiến thần phân biệt thẳng hướng Thanh Long, Chu Tước cùng trên đất Bạch Hổ. Kinh khủng phát hiện tại bộc phát. Tiên lực dung chuyển, không ngừng xung kích chiến đài cùng kết giới. Nổ vang điếc tai phát hội. Tất cả mọi người nhìn cái kia tranh phong, trong lòng đều đang không ngừng mà run rẩy, đó là cỡ nào uy lực, cảnh giới cỡ nào, tại trước mắt bọn họ, các vị thiên kiêu lần thứ nhất cảm giác được mình là nhỏ bé như vậy, phảng phất giọt nước trong biển cả. Đối với loại kia thực lực, xa không thể chạm. Mà dưới đài, vẻ mặt Tiêu Thần cũng tại không ngừng đung đưa, trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, tiên vương cảnh lục trọng thiên vậy mà kinh khủng như vậy, có thể xưng tiên chiến. Mỗi một lần giao phong đều là trời long đất lở. Đây mới là cường giả chiến đấu. Bên cạnh, Phong Tiêu Giao nhìn Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, lên tiếng hỏi, Tiêu Thần, Bảo Bảo, nếu như hai người các ngươi đối mặt ra các chiến thiên cùng Tống Thư Hàng, có thể chống đỡ đi xuống mấy chiêu. Nghe vậy, Tần Bảo Bảo lắc đầu. Mà bên cạnh, con ngươi Tiêu Thần cũng là lộ ra nghiêm nghị. Tử chiến mà nói, 10 chiêu. Chương 658, Tống Thư Hàng võ đạo. Tiêu Thần đáp án này Phong Tiêu Giao không nói gì nữa, mặc dù bây giờ xem ra thực lực Tiêu Thần tương đối yếu ớt, cảnh giới tiên vương cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, nhưng thực lực của hắn lại có thể cùng tiên vương cảnh tứ trọng thiên cường giả so sánh vai, thêm có thể bại thiên tiêu tiên vương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tương lai đồng dạng có thể trở thành ra các chiến thiên cùng Tống Thư Hàng thiên tiêu mạnh mẽ như vậy. Không riêng gì Tiêu Thần, Phong Tiêu Giao đối với hắn cũng có đồng dạng lòng tin. Hắn trên người Tiêu Thần có thể nhìn thấy cái bóng như thế. Bọn họ không có đang nói chuyện, mà còn hết sức chăm chú quan sát trên chiến đài chiến đấu. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo nhìn không chuyến mắt, cuộc chiến đấu này đối với bọn hắn cũng không ít tích lợi. Cảm ngộ trong đó đại đạo, đối với võ đạo có tăng thêm. Con người Tiêu Thần không ngừng lấp lóe, trận chiến của Gia Cát Chiến Thiên cùng Tống Thư Hàng quá cường đại, thậm chí có động tác hắn đều không thể thấy rõ. Lúc này mặc dù hắn đang quan sát chiến đấu, nhưng hắn lại phảng phất tiến vào một loại nào đó cảnh giới trước mặt mọi người. Một bên quan sát, một bên cảm ngộ. Cái này không phải là không một loại tu hành. Chỉ có điều, những người khác không nhất định có giác ngộ như vậy. Ầm ầm. Oanh tạc thanh âm vang lên, chiến đài lắc lư. Tứ đại thần thú trừ Huyền Vũ khi bên người Tống Thư Hàng ngoài ý muốn, cái khác ba tôn cường đại chiến thú toàn bộ oanh sát mà ra, miệng phun tiên lực, đối với Gia Cát Chiến Thiên điên cuồng công kích. Mà trên người Gia Cát Chiến Thiên ba tôn chiến thần ra sức chống cự. Hai người chiến đấu rơi vào cháy bỏng. Ai cũng không cách nào áp chế đối phương, ngang hàng. Một màn này, khiến không ít người đều là cảm giác được phấn khởi. Nhìn trận chiến của Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên chính là một loại hưởng thụ, bọn họ hưởng thụ cái kia lực lượng cuồng bạo mang cho nhiệt huyết của bọn họ cùng cảm giác hưng phấn. Phong Tiêu Giao nhìn Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo song song bắt đầu rơi vào cảm ngộ, khoe miệng không thể không câu lên một nụ cười, quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy. Mà giáo tập chỗ, Tam Cường quyết ra, hiển nhiên bọn họ đã không có trước chú ý thái độ, nhưng bây giờ chiến đấu là Gia Cát Chiến Thiên cùng Tống Thư Hàng, ánh mắt của bọn hắn vẫn là không có rời đi ma thần chiến đài. Về phần trưởng lão một bên, cũng giống như thế. Trong mắt của bọn họ đều là nhiễm lên vui mừng cùng tán thưởng. Một trận chiến này mặc kệ ai thắng ai bại, đều là hắn tiên kiêu trong ma thần cung, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh tiên kiêu. Sau trận chiến này ta sẽ nắm Minh cung chủ, khiến bọn họ tấn thăng thần tử cấp bậc, trọng điểm bồi dưỡng, hai người bọn họ tương lai tuyệt đối là ma thần cung lương đống nhân vật. Không tệ, mạnh hơn chúng ta nhiều. Đương nhiên, tại tuổi này của bọn họ, chúng ta còn không khủng bố như vậy, bây giờ già, cảnh giới tiến cảnh chậm chạp, qua không được bao lâu liền bị tiểu bối siêu việt. Bây giờ chính là thời đại của người trẻ tuổi, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút. Mười vị trưởng lão đều là mỉm cười nói. Về phần trên chiến đài, chiến đấu đã đạt đến một đỉnh phong, Tống Thư Hàng lấy tiếng đàn triệu hoán vô số thần cường đại thú, mà đối diện trước người Gia Cát Chiến Thiên chiến thần cũng tại không ngừng tăng nhiều, hai người lực lượng ngang nhau. Ầm ầm, ầm ầm, nổ vang không ngừng, đến lúc cuối cùng hai người va chạm một sát na kia, trên chiến đài kết giới ầm vang vỡ vụn, không chịu nổi hai người cuồng bạo chiến đấu, tiên lực kinh khủng khiến hàng trước số sắc mặt trăm người đại biến, gần như biết ngạt thở. Trên đài, trưởng lão đồng thời xuất thủ, tiên lực ùn ùn kéo đến, kết giới lại một lần nữa bao phủ chiến đài, lần này là 10 vị trưởng lão đồng thời xuất thủ. Kết giới vô cùng kinh khủng, kiên không thể phá. Giống. Yêu thú gào thét, chiến thần phẫn nộ. Có một chiến thần cầm Khai Thiên Thần Phủ trong tay, khai thiên tích địa trực tiếp đem Thanh Long Chu diệt, vô cùng cường hành, tiên uy đầy trời, như thần chân chính minh. Bạch Hổ phẫn nộ, chấp trưởng sát phạt xé nát trong đó một vị chiến thần, vô cùng cuồng ngạo, tinh thần ở nó dưới chân đều là đang không ngừng run rẩy, phảng phất một trưởng kia có thể chân đạp chư thiên tinh hà, vô cùng bá đạo. Có tay chiến thần cầm thần thương, thương mang chớp động, khắp thiên tiên mưa, công kích phạm vi lớn, trấn áp yêu thú vô số, hiện lộ rõ ràng bá đạo uy lực, mà Thiên Khung Chu tức không cam lòng lật hậu, hai cánh dương khai thiên hàng thần hỏa đốt cháy tất cả, mấy vị chiến thần bóng người bị đánh giết. Chiến đấu đến trình độ này, đã để người kinh hãi vạn phần, kéo dài thời gian lâu như vậy, hai người tiên lực đều có cái này cực lớn tiêu hao. Trán Tống Thư Hàng có mồ hôi hiện lên, mà sắc mặt ra cắt chiến thiên đồng dạng khó coi. Hắn triệu hoán rất nhiều chiến thần giáng lâm, bản thân đối với hắn chính là một trận cực lớn tiêu hao, nghĩ đến Tống Thư Hàng cũng như thế đi, chẳng qua mặc dù như vậy, trong con ngươi của gia cắt chiến thiên vẫn như cũ có vẻ cuồng nhiệt. Thông khoái. Đối diện, Tống Thư Hàng nói từ từ, ha ha, gia cắt chiến thiên, ngươi ta đấu 4 năm, nhưng cũng chỉ có ngươi mới đáng giá ta chăm chú đối xử, trước kia 4 năm ta đều bại ngươi, năm nay không biết ngươi thần thoại có thể hay không bị ta đánh vỡ. Câu nói của Tống Thư Hàng, bình tĩnh, tất cả mọi người ngưng mắt. Hắn muốn đánh vỡ gia cắt chiến thiên thần thoại. Khả năng. Có khả năng. Nếu như người khác, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy người kia là nói khoác lác, nhưng Tống Thư Hàng không giống, trong đệ tử hạch tâm, cho dù ra cắt chiến thiên bại hắn cũng cần trả giá đắt, ngày hôm nay hắn lại nói muốn đánh vỡ ra cắt chiến thiên thần thoại, chẳng lẽ lại lần này Tống Thư Hàng có cực lớn lòng tin hay sao? Vẫn là nói hắn đã tính trước. Tất cả mọi người đang suy đoán, trong lòng phán đoán. Trên chiến đài con ngươi ra cắt chiến thiên xẹt qua một vẻ khiếp sợ, sau đó không thể không cười một tiếng, tốt, ta chờ ngươi tới đánh vỡ ta thần thoại. Đến lúc đó cũng không cần mệt mỏi như vậy. Hai người không nói gì, tiếp tục chiến đấu. Bầu trời tiên lực hoa mắt, nhưng mỗi một đạo tiên lực đều là vô cùng cường đại, kinh khủng đến cực hạn, tiên vương cảnh lục trọng thiên một chút thực lực căn bản là không thể thừa nhận. Hai người cường đại, có thể nghĩ. Oanh! Chiến thần toàn bộ bị yêu thú giết chóc, mà yêu thú cũng toàn bộ mẫn diệt, Tống Thư Hàng không còn đánh đàn, hắn chậm rãi đứng dậy, một mảnh phiêu động, phong thái tuyệt luân. Lúc này, hắn trên đài, ra cắt chiến thiên tại thiên cung. Hai người một cao nhất dưới, cách không đối mặt. Sau một khắc, ra cắt chiến thiên động, tại xung quanh thân thể của hắn có từng đạo mặt trời nổi lên, mỗi một đạo mặt trời hiện lên, nhiệt lượng sẽ gia tăng gấp đôi, làm 9 cái mặt trời đồng thời tại hư không lơ lửng, nhiệt độ không khí đã đạt đến một mức độ khủng bố. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy toàn thân mình tiếp nhận vô cùng kinh khủng nhiệt lượng, phảng phất tùy thời đều có thể đem hắn hòa tan, cho dù hắn đều là cảm thấy áp bách. Nhưng mặt của hắn sắc vẫn không có biến hóa. Hắn tiên lực đang lưu động, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Ra cắt chiến thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tại bên cạnh hắn 9 cái mặt trời bên trong đều là có một cái kim ô, toàn thân kim ô tắm rửa thái dương chân hỏa, vô cùng bá đạo. Ông ngoong. Kim ô huyết dài, lăng không dương cánh, kéo theo hỏa diễm đốt cháy hư không, vô cùng cường đại, nó hắn luân chuyển lấy mặt trời, vọt thẳng giết mà xuống, thẳng đến Tống Thư Hàng đi. Tống Thư Hàng đứng tại chỗ đứng chắp tay. Tiên lực kinh khủng đang điên cuồng dũng động, ánh mắt của hắn có hào quang sáng chói lưu động, nhìn cái kia kim ô trước mắt thần điểu, hắn nói với giọng lạnh lùng, "Diệt." "Oan." Kim ô thần điểu đình trệ giữa trời. Cuối cùng tại ánh mắt của mọi người dưới ánh nhìn chăm chú, tiếng kêu rên liên hồi, ở trong hư không nổ tung, một màn này dẫn vô số người kinh hãi lên tiếng. Tống Thư Hàng một lời chấn áp kim ô thần điểu. Đây là năng lực gì? Thật là khủng khiếp. Đông nhiên, trong đầu mọi người đột nhiên hiện ra một đạo bóng người áo trắng, đó là một vị thiếu niên, đêm hôm đó trên hạ nguyệt hồ, toàn thân trải rộng Phật quang, sinh tử luân hồi chi lực đang lưu động, hắn đã từng miệng phun cổ Phật sấm nói chi lực, diệt thiên đạo, định luân hồi, bại tề huyền băng. Trước mắt một màn này, là bực nào tương tự? Ánh mắt tất cả mọi người đều là chuyển hướng Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần phảng phất là cảm giác được cái gì, cặp mắt của hắn chậm rãi mở ra, phát hiện ánh mắt mọi người đều là nhìn mình, Tiêu Thần buồn bực. Hảo hảo tranh tài không nhìn, nhìn ta làm gì? Các ngươi nhìn ta làm gì? Tiêu Thần trực tiếp lên tiếng, ánh mắt mọi người rời đi, nhưng chí ít cái kia cố không khí vẫn tại tiếp tục, Tiêu Thần không thể không chuyển hướng Phong Tiêu Dao. Phong đại ca, chuyện gì xảy ra? Phong Tiêu Dao nhìn Tiêu Thần, nụ cười có chút quỷ dị. Tống Thư Hàng cũng ngươi cái kia một tay. Con ngươi Tiêu Thần nhìn về phía chiến đài, không riêng gì người khác, liền ngay cả Tiêu Thần đều là hung hăng lấy làm kinh hãi, không sai, loại lực lượng kia cùng lực lượng của mình rất tương tự, nhưng lại không giống. Mình là lực lượng chuyển sinh kinh, mà lực lượng Tống Thư Hàng phảng phất đến từ ý cảnh. Tình huống cụ thể, hắn không hiểu. Chẳng qua mặc dù là như thế, vẫn như cũ khiến Tiêu Thần chấn động. Gia Cát Chiến Tiên nhìn Tống Thư Hàng, đáy mắt của hắn cũng là hung hăng lắc lư, hắn nhận biết Tống Thư Hàng lâu như vậy, cho tới bây giờ không nhìn thấy Tống Thư Hàng tu võ đạo loại lực lượng này. Không nghĩ tới, hắn võ đạo cũng mạnh mẽ như thế. Nhưng, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, con ngươi ra cắt chiến thiên trở nên bắt đầu nghiêm túc, sau lưng 8 đạo mặt trời hiện lên, 8 con thái dương thần chim bay bắn mà xuống, lực lượng là chí ít 8 lần, kinh khủng địa phương, làm người run sợ. Lực lượng như vậy, chỉ sợ tiên vương cảnh lục trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng là có thể chu sát. Gia Cắt Chiến Tiên kia hỏa diễm công pháp, thật mạnh a. Tiêu Thần không thể không kinh hãi lên tiếng, hắn đồng dạng có cường đại hỏa diễm năng lực, lực lượng của hắn đến từ Phượng Hoàng Thần Điểu, mà Gia Cắt Chiến Tiên hỏa diễm đến từ Kim Ô Thần Điểu. Hai loại hỏa diễm, đồng thời tổ hỏa. Không biết đụng vào nhau, ai lợi hại hơn một chút. Đương nhiên, bây giờ Tiêu Thần không có khả năng cùng Gia Cắt Chiến Tiên không thể sánh bằng, giữa bọn họ chênh lệch cảnh giới quá lớn, căn bản không có khả năng so sánh, cho nên Tiêu Thần dự định thực lực của hắn cường đại, muốn cùng Gia Cắt Chiến Tiên chân chính chiến một trận. Hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút Gia Cắt Chiến Thiên Kim Ô Thần Điểu tổ hỏa. Oanh! Tám đạo kim ô thay nhau hoành sát mà xuống, dường như cửu thiên thập địa đều hóa thành nhân gian địa ngục, đó là hỏa diễm chiến trường, đó là liệt ngục chúa tể địa. Hai tay Tống Thư Hàng kết ấn, lập tức tiên lực kinh khủng nở rộ trả giá, che khuất bầu trời, cái kia tiên lực đang lưu động, phảng phất có thể cùng thiên địa, hư không có thể sinh ra đồng tình. Nhất niệm sinh, dẫn động thiên địa đại đạo. Thiên địa chi thế lực ngưng tụ, rơi vào hai tay của hắn, một sát na kia, thiên hôn địa ám. Nhật Nguyệt vô quang, làm cái kia tám đạo kim ô bóng người thần điểu đi đến trước người hắn, Tống Thư Hàng một trường oanh sát mà ra, thiên địa rung động. Cả tòa chiến đài kịch liệt lay động, liên lụy đại địa, tại chiến đài bên ngoài địa phương đều có thể cảm giác được chấn động, dường như địa chấn. Con ngươi Phong Tiêu Dao hơi ngưng tụ. Trận chiến đấu này sắp kết thúc. Chương 659, Thần Hoang Cảnh. Câu nói của Phong Tiêu Dao khiến Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là khẽ giật mình, sắp kết thúc. Hắn làm sao nhìn ra được? Ngươi làm sao nhìn ra được? Tiêu Thần hỏi. Phong Tiêu Dao một bộ cao nhân bộ dáng, đưa một chút Tiêu Thần, nói từ từ, cảnh giới đến trình độ nhất định, có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được ẩn tàng hiện tượng, bây giờ ngươi còn không được, cần luyện. Tiêu Thần. Hắn làm sao từ Phong Tiêu Dao khẩu khí bên trong nghe được một tia trang bức khí tức. Một bên, Tân Bảo Bảo mỉm cười không nói. Tiêu Thần đã không muốn tại phản ứng Phong Tiêu Dao. Cùng hắn nói chuyện có thể bị tức chết. Trên chiến đài, Gia Cắt Chiến Thiên tám đạo kim ô thần điểu đã bị toàn bộ tiêu diệt, mà Tống Thư Hàng vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Hắn nhìn con ngươi Gia Cắt Chiến Thiên lộ ra mấy phần sáng tỏ chi sắc. Hắn vẫn như cũ như thế xuất trận, thoát tục phảng phất không phải nhân gian người, mà hai con ngươi của Gia Cắt Chiến Thiên chớp động hào quang sáng chói. Tống Thư Hàng, ngươi có thể a, ta cảm thấy ngươi còn có chuyện giấu giếm ta. Gia Cắt Chiến Thiên vừa cười vừa nói, hoàn toàn không có chiến tranh kia bên trong lẫn nhau chĩa mũi nhọn vào. Nghe vậy, Tống Thư Hàng đồng dạng cười một tiếng. Là có một việc, ngươi muốn biết sao? Gia Cắt Chiến Thiên có chút do dự, cuối cùng gật đầu. Vâng. Trong nháy mắt, trên người Tống Thư Hàng tách ra sức mạnh kinh khủng, bá đạo vô song, uy lực kia trực tiếp áp bách Gia Cắt Chiến Thiên, ngoại giới, tất cả trưởng lão và giáo tập toàn bộ chấn kinh, nhao nhao đứng dậy. Tiên Vương cảnh thất trọng thiên. Soạt. Mọi người nghe vậy, đều là hít một hơi lãnh khí. Nhìn con người Tống Thư Hàng đều là đang điên cuồng run rẩy, trong sắc mặt bọn họ mang theo không cách nào che giấu chấn kinh, cảnh giới Tiên Vương cảnh thất trọng thiên, so với Gia Cắt Chiến Thiên còn mạnh hơn, 10 vị giáo tập bên trong cũng chỉ có 3 vị có thể có cảnh giới như vậy. Tống Thư Hàng đã có thể vai so với cái kia 3 vị giáo tập sao? Trong lòng Tiêu Thần cũng là chấn động. Nhìn thiếu niên áo trắng như thư sinh kia, lại có thực lực kinh khủng như thế, so với Gia Cắt Chiến Thiên trong truyền thuyết còn mạnh hơn. Đương nhiên kinh hãi nhất chính là Gia Cắt Chiến Thiên. Hắn nhìn Tống Thư Hàng, thật lâu không nói. Sau đó, chậm rãi mở miệng, nói, ngươi một mực áp chế cảnh giới. Tống Thư Hàng gật đầu. 2 năm. Gia Cắt Chiến Thiên có chút khó chịu, trước kia vậy ngươi tại sao không nói? Trước kia không nắm chắc. Câu nói của Tống Thư Hàng khiến Gia Cắt Chiến Thiên có chút im lặng. Vậy bây giờ có rồi. Tống Thư Hàng chăm chú gật đầu. Gia Cắt Chiến Thiên tức giận đưa tay chính là một đạo kinh khủng trường ấn oanh sát mà ra, uy lực cho dù cường giả cảnh giới Tiên Vương cảnh lục trọng thiên cũng không dám ngăn kháng. Tống Thư Hàng nhấc tay chính là trấn áp. Bá đạo thế lực, kinh diễm tứ tọa, uy lực tuyệt luân. Gia Cắt Chiến Thiên. Ông ngoong, hắn rơi xuống thiên cung, lắc lắc tay, chợt nhìn Tống Thư Hàng một chút, có chút khó chịu, các ngươi mấy cái này thư sinh, quỷ tâm mắt nhiều, chơi không lại các ngươi. Không đánh, ta nhận thua. Thế thì còn đánh như thế nào? Công kích của hắn trực tiếp đối với Tống Thư Hàng vô hiệu. Hắn Tiên Vương cảnh lục trọng thiên trung kỳ, Tống Thư Hàng Tiên Vương cảnh thất trọng thiên, cảnh giới nghiên ép, thực lực áp chế, hắn còn thế nào đánh, phí sức không có kết quả tốt, hơn nữa còn là mình ăn thiệt thòi. Còn không bằng giống như Tiêu Thần, nhận thua được rồi. Nhìn Gia Cắt Chiến Thiên, Tống Thư Hàng cười nói, Gia Cắt huynh, đa tạ. Một trận đại chiến, Gia Cắt Chiến Thiên nhận thua. Tống Thư Hàng, thắng. Tình huống như vậy sợ ngây người mọi người. Gia Cắt Chiến Thiên cái kia truyền kỳ thiên tiêu, 4 năm chiếm lấy đệ tử hạch tâm thứ vị trí một người không người dung chuyển, bây giờ bại bởi Tống Thư Hàng. Hơn nữa còn là chủ động nhận thua. Này làm sao có thể làm cho người không khiếp sợ? Mà còn, tất cả mọi người là nhìn ra, Gia Cắt Chiến Thiên nhận thua cũng không phải là để cho Tống Thư Hàng, mà còn tại thực lực cùng cảnh giới đều là bị Tống Thư Hàng áp chế, không thể không nhận thua. Trường hợp như vậy liền có chút chấn kinh. Trong lúc nhất thời, nhìn Tống Thư Hàng, vạn người kinh hãi. Sau đó, chính là kinh hô. Bọn họ cũng đều biết, thời gian 4 năm, thời đại của Gia Cắt Chiến Thiên đi qua, bây giờ trong đệ tử hạch tâm, Tống Thư Hàng mới là vô địch, vô địch chân chính. Dưới chiến đài, Tiêu Thần chấn kinh. Hắn nhìn bóng người Tống Thư Hàng, chấn động trong lòng. Thư sinh áo trắng kia, nhìn liền thật giống một thư sinh yếu đuối, nhưng lại là có tiên vương cảnh thất trọng thiên thực lực kinh khủng, liền ngay cả Gia Cát Chiến Thiên ở trước mặt của hắn, đều không thể không nhận thua. Truyền kỳ, cứ như vậy bị viết. Một trận chiến này kết thúc, Tam Cường xếp hạng định vị. Tam Cường thứ 3 Tiêu Thần của Tiêu Giao Cát, Tam Cường thứ 2 Gia Cát Chiến Thiên của Đế Tinh Cát, Tam Cường thứ nhất, Tống Thư Hàng của Thiên Âm Cát. Trưởng lão áo trắng tuyên bố kết thúc, chấn động ma thần cung. Bọn họ đều có chút không dám nhận được Gia Cát Chiến Thiên bại sự thật, nhưng cho dù bại, Gia Cát Chiến Thiên vẫn như cũ đỉnh cấp thiên tiêu, trong mắt người khác vẫn như cũ cao không thể chạm, không thể chiến thắng. Tam Cường đứng ở trên đài, tiếp nhận ban thưởng. Trưởng lão áo trắng cười nhìn ba người, giữa hai lông mày lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó hắn vung tay lên, một khối tử tinh tảng đá hiện lên trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần, đây là Thiên Huyền Tinh, chính là huyền tinh bên trong cực phẩm, một khối Thiên Huyền Tinh trong đó ẩn chứa năng lượng thắng qua trăm vạn thượng phẩm huyền tinh, là không sai tu luyện nguyên, lấy nó làm tu luyện, có thể khiến thực lực của ngươi tăng lên hai cái giai vị. Tiêu Thần tiếp nhận, thầm nói bảo bối tốt. Liên cái này một khối Thiên Huyền Tinh lại có thể so với mấy trăm độ thượng phẩm huyền tinh, trong đó lực lượng tự nhiên không cần nhiều lời, không hổ là ma thần cung, quả nhiên xuất thủ thở mạnh. Về phần hai người Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên lại một người hai khối Thiên Huyền Tinh, ánh mắt Tống Thư Hàng nhìn về phía Tiêu Thần một khối Thiên Huyền Tinh ném tới. Tiêu Thần sư đệ, đưa ngươi một khối lễ gặp mặt, không đáng tiền cầm đi tu luyện. Trong lòng Tiêu Thần dở khóc dở cười. Có thể so với mấy trăm vạn thượng phẩm huyền tinh Thiên Huyền Tinh còn không đáng tiền. Kia cái gì đáng tiền? Mà một bên, Gia Cát Chiến Thiên đồng dạng cho Tiêu Thần một khối Thiên Huyền Tinh, ở trước mặt Tống Thư Hàng tự nhiên không thể thua mặt mũi, mà còn hắn Thiên Huyền Tinh cũng không ít, trừ 4 năm thứ nhất đạt được 8 khối. Hắn ở Ma Thần Cung vẫn như cũ đổi lấy không ít làm trong tu luyện, vật này đối với người mới mà nói quả thực chân quý, nhưng đối với bọn hắn mà nói, không tính là gì. Vậy ta cũng không thể lạc hậu a. Đối diện, Tiêu Thần bưng lấy 3 khối Thiên Huyền Tinh dở khóc dở cười. Hắn là Tam Cường một tên sau cùng, bây giờ ngược lại hắn đều ban thưởng là nhiều nhất, dạng này tương phản có lớn, mà còn cái này kinh hỉ tới cũng có chút đột nhiên, chẳng qua Tiêu Thần là không thể nào trả lại, đó là đồ đần. Đa tạ hai vị sư huynh. Tiêu Thần mỉm cười nói, 3 khối Thiên Huyền Tinh lấy ra một khối Thiên Huyền Tinh cho bà bảo, mình dùng một khối, còn lại một khối giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hoàn Mỹ. Mà đúng lúc này, trưởng lão áo trắng nhìn Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên, chậm rãi mở miệng, nói: "Thư Hàng, Chiến Thiên, ta trước đã phái người nói cho cung chủ, từ giờ trở đi các ngươi chính thức trở thành Ma Thần Cung thần tử, về sau do nhân vật trưởng lão chỉ điểm các ngươi tu hành." Quả nhiên, lời này vừa nói ra ở đây các đệ tử chấn động. Thần tử? Đó là xa xôi bao nhiêu hai chữ? Đệ tử bình thường phía trên là đệ tử hạch tâm, mà ở hạch tâm trên đệ tử chính là thần tử thần nữ, Ma Thần Cung vạn người đệ tử, nhưng thần tử thần nữ cũng chỉ có 11 vị, đó là trong Ma Thần Cung đứng đầu nhất thiên tài, cũng có thể nói là Thiên Yêu Thánh Quốc cấp cao nhất thiên tài. Bây giờ, Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên được phong làm thần tử. Bọn họ vô cùng hâm mộ. Mà giáo tập Ngọc Thiên Giám của Đế Tinh Các và giáo tập Đoàn Lăng Vân của Thiên Âm các hai người đáy mắt đều là hiện lên ý cười, đệ tử của bọn hắn có thể trở thành thần tử cấp bậc nhân vật, đó là sự kiêu ngạo của bọn họ. Hắn là lấy hai người bọn họ làm vinh. Một bên, Tiêu Thần mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Ánh mắt trưởng lão áo trắng rơi vào trên người Tiêu Thần, mỉm cười mà nói, "Tiêu Thần, mặc dù thiên phú của ngươi có thể xưng yêu nghiệt, vượt cảnh chiến đấu cũng là cực mạnh. Nhưng dù sao bước vào tông môn thời gian còn ít, cần quan sát, nếu như ngươi có thực lực bước vào thần tử cấp bậc, tông môn tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Câu nói của trưởng lão áo trắng giống như là lại cho Tiêu Thần ăn chắc tâm thuốc, ý của hắn nói đúng là Tiêu Thần chỉ cần đạt đến nhất định điều kiện đồng dạng có thể trở thành thần tử nhân vật. Đồng thời cũng là đang cảnh cáo cái kia chút đối với Tiêu Thần không thân thiện người nói, Tiêu Thần rất có thể là Ma Thần Cung tương lai dự định thần tử nhân vật. Cái này không thể nghi ngờ cho Tiêu Thần một phần bảo hộ. Tất cả mọi người là nghe ra được, Tiêu Thần tự nhiên cũng hiểu. Hắn nhìn trưởng lão áo trắng, khuôn mặt mỉm cười, nói với giọng cung kính, "Đệ tử đa tạ trưởng lão, đệ tử hiểu." Trưởng lão áo trắng gật đầu. Sau đó nhìn dưới chiến đài đệ tử, nói từ từ, "Lần này đệ tử hạch tâm khảo hạch tranh tài kết thúc, nhưng tông môn sẽ có một lần lịch luyện cơ hội. Lần này đệ tử hạch tâm khảo hạch tranh tài 10 hạng đầu đều có thể tham gia, 3 ngày sau vẫn như cũ ở Ma Thần Cung Ma Thần chiến đài tập hợp. Lịch luyện chi địa là Thần Hoang Cảnh." Thần Hoang Cảnh. Lời này vừa nói ra toàn trường lại một lần nữa sôi trào, sau khi trở lại Tiêu Giao Các, Tiêu Thần trực tiếp đưa cho Tần Bảo Bảo một khối Thiên Huyền Tinh, cười nói, "Bảo Bảo, cầm đi tu luyện đi, sớm ngày bước vào Tiên Vương cảnh nhị trọng tiên, đối với ngươi tự thân cũng là chỗ tốt." Tần Bảo Bảo cười nhìn Tiêu Thần, không cự tuyệt. Vẫn có ca ca tốt. Bên cạnh Phong Tiêu Giao cười hắc hắc, nói, "Ta nhớ được ngươi có phải có 3 khối Thiên Huyền Tinh, ngươi làm sao mới cho Bảo Bảo một khối, làm ca ca nhỏ mọn như vậy, mình ngươi lưu một khối là đủ rồi." Đối với cái này, Tần Bảo Bảo vội vàng khoát tay. "Ta một khối lưu rất thỏa mãn." Tiêu Thần sờ lên đầu Tần Bảo Bảo, cười nói, "Nha đồng đốc, không nên suy nghĩ nhiều, còn lại 2 khối Thiên Huyền Tinh ca ca sẽ không dùng, ca ca là lưu cho tẩu tử ngươi, ca ca cũng nghĩ nàng mạnh lên, chờ có cơ hội ca ca nhất định sẽ tại đi tranh thủ, cũng khiến bảo bảo trở thành cường giả. Trong lòng Tần Bảo Bảo cảm động, gật đầu. Phong Tiêu Giao không đang nói cái gì, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Phong Tiêu Giao, lên tiếng hỏi, Phong đại ca, hôm nay trưởng lao áo trắng kia nói thần hoàng cảnh là địa phương nào, ta và Bảo Bảo không rõ ràng, ngươi giới thiệu một chút. Nghe vậy, Phong Tiêu Giao nở nụ cười. Thần hoàng cảnh, cái kia có thể lợi hại. Tiêu Thần đánh gãy lời nói của hắn, nói điểm chính. Gia hỏa này, một lời không hợp liền bắt đầu trăng bước. Phong Tiêu Giao ho khan hai tiếng, nói từ từ, thần hoàng cảnh chính là Thiên Yêu Thánh Quốc một chỗ thiên kiêu lịch luyện chi địa, mặc dù hung hiểm nhưng kỳ ngộ vô số, ở nơi nào tu luyện thiên kiêu đại đa số đều có thể có tăng lên cực lớn, cũng có người vẫn lạc tại nơi đó. Mà cái này chỗ tu luyện là cùng cái khác mấy đại đỉnh tiêm thế lực cùng hưởng, Thiên Yêu Tông, Thú Thần Cung các loại năm đệ tử thiên kiêu của đại tông môn đều biết bước vào trong đó tu luyện, thời gian là nửa năm. Câu nói của Phong Tiêu Giao khiến Tiêu Thần sinh lòng hướng tới. Thiên Kiêu lịch luyện chi địa. Chương 660, mặt chữ ý tứ. Phong Tiêu Giao mà nói nghe được trong lòng Tiêu Thần rung chuyển, thần hoang cảnh vậy mà Thiên Yêu Thánh Quốc các thế lực đứng đầu cộng đồng chỗ tu luyện hay sao, vậy mà cho phép tất cả thế lực cao cấp đệ tử đi vào trong đó tu luyện. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Thần không thể không xẹt qua một nụ cười thản nhiên. Không biết hắn có thể hay không ở nơi nào. Hắn sẽ là tại cái kia đỉnh cấp thế lực bên trong tu hành. Thật là có chờ mong a. Phong đại ca, vậy ngươi biết Thiên Yêu Thánh Quốc ở hạ giới thu nhận đệ tử sẽ phân phối cho phía kia thế lực. Nghe vậy, Phong Tiêu Giao nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Trong giọng nói của hắn lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tiêu Thần cười một tiếng, tùy tiện hỏi một chút, ngươi không phải không biết ta. Phong Tiêu Giao hừ một tiếng. Cái này có cái gì không biết, nhưng tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ đem ta quân, ngươi không nói rõ, ta là sẽ không nói cho ngươi. Tiêu Thần bật cười, không hổ lộ qua. Phong đại ca, ta cũng là từ hạ giới tới, cùng ta bằng hữu tách ra, hắn đi đến Thiên Yêu Thánh Quốc, mà ta lại đi kiếm thần thánh quốc tu luyện, bây giờ ta muốn tìm hắn. Tiêu Thần như thật nói. Phong Tiêu Giao mỉm cười, nói sớm không phải, cũng không phải cái gì đại bí mật, có cái gì tốt giấu. Ta cho ngươi biết, ở hạ giới tuyển chọn đệ tử sẽ bảng đến ngũ đại thế lực, nhưng cụ thể là cái nào liền không được biết rồi, nhưng nếu như thiên phú dị bằng người, rất có thể sẽ phân tại tu hành trong Thú Thần Cung. Nghe xong, Tiêu Thần khẽ gật đầu. Cũng khó trách, Thú Thần Cung được vinh dự Thiên Yêu Thánh Quốc chính thống, trong đó không ít đệ tử là Thiên Yêu Thánh Quốc hiệu lực, tự nhiên cũng sẽ thụ Thiên Yêu Thánh Quốc che chở, cho nên có tốt đệ tử, tự nhiên ưu tiên đưa vào trong Thú Thần Cung, ngày khác có lẽ có thể trở thành người Thiên Yêu Thánh Quốc. Giỏi tính toán, không hổ là hoàng thất người. Ngươi kia biết Lãnh Lưu Ly người này? Tiêu Thần lại một lần nữa lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Phong Tiêu Giao hơi nhíu mày, nói, biết, Thú Thần Cung một vị giáo tập nhân vật, thế nào? Mang ta bằng hữu về người Thiên Yêu Thánh Quốc chính là Lãnh Lưu Ly. Tiêu Thần trả lời. Phong Tiêu Giao trầm ngâm. Vậy 80% tỷ lệ bằng hữu của ngươi ở Thú Thần Cung tu luyện, Lãnh Lưu Ly ánh mắt độc đáo, nàng xem trọng người, bình thường đều là thiên tài. Tiêu Thần không có đang nói chuyện. Thú Thần Cung hay sao? Thiên phú của Tiểu Khả Ái không tệ, thậm chí có khả năng ở trên hắn, cho nên nếu như bước vào câu nói của Thú Thần Cung tất nhiên sẽ đạt được cực lớn bồi dưỡng, có lẽ hắn ở Thú Thần Cung thành tựu đã vượt qua mình cũng khó nói. Cái kia thần hoang cảnh lần này tu luyện, bởi vì nên có thể đụng phải hắn đi. Một bên, Tân Bảo Bảo tự nhiên biết tâm tư của Tiêu Thần. Hai người tại đến Thiên Yêu Thánh Quốc thời điểm Tiêu Thần cũng đã nói với nàng rõ ràng. Tiêu Thần và Tần Bảo Bảo trở về tu luyện. Ba ngày sau bọn họ đem bước vào thần hoang cảnh tu hành, nhưng không có nghĩa là nói bây giờ bọn họ có thể không tu luyện. Tương phản, Phong Tiêu Giao nói qua trong thần hoang cảnh mặc dù có kỳ ngộ, nhưng lại nguy hiểm trùng điệp. Cho nên, bọn họ không thể thư giãn. Thời gian ba ngày, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo không hề rời đi Tiêu Giao Các. Tần Bảo Bảo luyện hóa Thiên Huyền Tinh, cảnh giới võ đạo bước vào cảnh giới Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, đã tới gần trung kỳ cấp độ. Mà Tiêu Thần tại trải qua một loạt chiến đấu, cảm ngộ tu hành, cảnh giới bước vào Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên trung kỳ. Hắn không có hấp thu Thiên Huyền Tinh lực lượng. Bằng không thì bây giờ Tiêu Thần đã sớm bước vào Tiên Vương cảnh tam trọng thiên. Hắn muốn đem cái này hai khối Thiên Huyền Tinh mang cho Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Trong lúc nhất thời, con ngươi Tiêu Thần có chút chớp động, một năm rưỡi, không biết bọn họ trôi qua có được hay không, tu luyện như thế nào. Lúc trước rời đi thời điểm Tiêu Thần đã từng lời nói thời gian 2 năm sẽ trở về, nhưng bây giờ tình trạng cách hắn mong muốn vẫn còn có chút xa. Đối kháng thánh quốc thế lực, hắn lẻ loi một mình. Hắn cần thế lực của mình. Liền muốn trên Thiên Huyền Đại Lục lúc Thanh Long Quân, nhưng bây giờ hắn hiển nhiên cần lực lượng mạnh hơn, bởi vì đối kháng một phương thánh quốc thế lực, há lại dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Thần giữ kín như bưng. Còn có thời gian nửa năm. Nắm đấm của hắn nắm chặt. Kiếm Thần Thánh Quốc thanh âm Tiêu Thần lộ ra một nghiêm nghị, đáy mắt chớp động ngàn vạn kiếm ý, vô cùng kinh khủng, phảng phất có thể đem tất cả đều là hủy diệt đi. Hắn bây giờ áp lực càng lúc càng lớn. Nửa năm sau trở về tất nhiên muốn bảo vệ tình hình của Lạc gia dưới, hủy diệt Kiếm Thần Thánh Quốc, bằng không thì Thiên Vũ sẽ không còn thuộc về mình, mà muốn gả làm hoàng tử phi, mà mình coi như phá vỡ kiếm thần thánh quốc, cái kia thế lực trí cao thần kiếm tông đoán chừng cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đi. Mà còn mình còn có thương thế. Thời gian 3 năm đã qua 1 năm rưỡi. Hắn còn có 1 năm rưỡi, nếu như tại đoạn thời gian này hắn không cách nào phục hồi như cũ, liền sẽ biến thành phế nhân. Cái này đại giới hắn không chịu được nổi. Quá mức nặng nề. Cho nên, tất cả đều muốn dựa vào hắn cố gắng. Ma thần chiến đài chỗ, lúc này có 10 người phá không tới, đều là phong hoa tuyệt đại nhân vật thiên tiêu, tự nhiên là trong đệ tử hạch tâm 10 vị trí đầu người. Mọi người đến, trưởng lão áo trắng cũng giống vậy xuất hiện. Hắn nhìn mọi người, mặt mày mỉm cười, vô cùng hòa ái. Bọn nhỏ, 10 người các ngươi hôm nay đem vào thần hoang cảnh tu hành, kỳ hạn là thời gian nửa năm sau ma thần cung sẽ có trưởng bối tiếp các ngươi trở về. 10 người trịnh trọng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Thần hoang cảnh a, tu hành tiên yêu thánh quốc thánh địa. Ở nơi nào truyền thuyết có người đạt được tuyệt thế cơ duyên có thể bước vào tiên đế trong truyền thuyết cảnh giới, trở thành thế gian cường giả đỉnh cao tồn tại. Đó là cỡ nào vinh quang a? Tiên đế, trên tiên vương cảnh cảnh giới. Chỉ sợ đây mới thực sự là truyền kỳ đại năng, động một tí ở giữa có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Trường lão áo trắng mang theo 10 người ngự long phi hành, 11 đạo lưu quang bắn ra, ở hoàng thành của Thiên Yêu Thánh Quốc xuyên qua, lái đến kéo dài vô tận dãy núi, nơi này không phải là Thập Vạn Đại Sơn, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại kinh khủng lực áp bách. Trong lòng mọi người nhịn không được kinh hãi. Sau đó trưởng lão áo trắng chậm rãi rơi xuống đất, bọn họ theo sát phía sau, đi đến vừa ra ngọn núi to lớn trước mặt, sơn phong trước mặt không có cái khác, nhưng khiến người ta khiếp sợ là một ngọn núi này phong đang phát ra uy áp kinh khủng, cái kia áp lực cho dù ra các chiến thiên cùng Tống Thư Hàng đều là cảm giác được áp bách. Áp lực thật là cường đại. Trong lòng Tiêu Thần giật mình. Tống Thư Hàng cùng một gia các chiến thiên nhìn đỉnh núi kia không nói gì, nếu như không có đoán sai, một ngọn núi này phong bởi vì nên chính là đi thông thần hoang cảnh lối vào đi. Quả nhiên, hai tay trưởng lao áo trắng oanh ra phát ấn, trực tiếp rơi vào một ngọn núi này trên đỉnh, sau một khắc, mấy trăm trượng cao sơn phong vậy mà bắt đầu lắc lư, cuối cùng một phân thành hai, tại sơn phong bên trong có vòng xoáy màu đen, nở rộ lực lượng kỳ lạ, cho người ta một loại cảm giác khác thường, dường như hấp dẫn, nhưng có người loại hung hiểm. Phảng phất nơi đó là sai loạn hư không, có thể đem người rào sát. Thần hoang cảnh đang ở trước mắt, nhưng lại sửng sốt không có người nào dám dẫn đầu dậm chân đi vào. Nơi này chính là thần hoang cảnh, bên trong chính là các ngươi chỗ tu hành, các ngươi có thể kết bạn mà đi, cũng tương tự có thể mình một mình tu hành, bên trong là trăm ngàn năm phế tích, bị Thiên Yêu Thánh Quốc cường giả đại năng di chuyển tới, tự thành một phương thế giới. Cho nên, sau này khí vận như thế nào, liền nhìn chính các ngươi. Dứt tiếng, Tống Thư Hàng cùng ra các chiến thiên vừa xài bước ra, đi ở phía trước, Tống Thư Hàng quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Thần, lại cười nói, Tiêu Thần, Tần Bảo Bảo, chúng ta đi trước một bước, cùng lên đến a. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là cười gật đầu. Mà tại bên cạnh hai người Lãnh Băng Ngưng một mực nhìn lấy Tống Thư Hàng, nhưng Tống Thư Hàng lại là nhìn cũng không nhìn nàng một chút, nói xong chính là cùng ra các chiến thiên bước vào trong thần hoang cảnh. Sắc mặt Lãnh Băng Ngưng hơi trắng bệnh. Trong sắc mặt càng lộ ra mấy phần thê lương, nàng cười khổ một tiếng, hôm nay kết quả quái ai đây, nhưng nàng không hối hận, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo bước vào, Lãnh Băng Ngưng cũng là lên đường, vào thần hoang cảnh. Thật là chờ mong các ngươi nửa năm sau biến hóa. Mười người toàn bộ bước vào, trưởng lão áo trắng đóng lại cửa vào, phá không rời đi. Trong thần hoang cảnh, mười người chậm rãi đi đến một chỗ cổ thành kia vô cùng uy nghiêm, lộ ra một luồng to lớn khí tức, cho người ta một loại trang nghiêm, chiều bái cảm thấy. Cửa thành phía trên, khắc họa ba chữ to: Cổ Đế Thành. Ánh mắt của mọi người nhìn ba chữ kia, thật lâu không nói, Cổ Đế Thành, tốt có khí thế, chẳng lẽ lại cái này một tòa thành trì bên trong đi ra cường giả cấp tiên đế? Vẫn là cái này một tòa cổ thành, có tiên đế trấn thủ. Là bất kể như thế nào, đều là kinh khủng. Tiên đế A. Đây chính là trong truyền thuyết cấp độ A, cho dù ngũ đại thế lực người cùng chủ vật thực lực đều không có bước vào cấp độ kia. Truyền thuyết, cảnh giới tiên đế chỉ có tại thế lực trí cao bên trong mới tồn tại. Mọi người thu nhiếp tinh thần, chậm rãi bước vào trong cổ thành. Tề Huyền Băng thấp giọng nói chuyện với Tiêu Thần, ta nói muốn hay không cùng một chỗ tổ đội tu hành A. Tiêu Thần nhìn Tề Huyền Băng cười cười. Hai người từ khi sau trận chiến ấy, quan hệ cũng không tệ lắm. Là, hắn không quá ưa thích quần cư. Hắn dự định mang theo Tần Bảo Bảo trong thần hoang cảnh này lịch luyện, đi chung quanh một chút, có lẽ sẽ đụng phải Tiểu Khả Ái cũng khó nói. Đa tạ, nhưng ta muốn mang theo Bảo Bảo đi chung quanh một chút. Tốt ta. Tiêu Thần không có cùng nhau ý tứ, Tề Huyền Băng cũng không miễn cưỡng. Mà đang ở lời Tiêu Thần rơi xuống, trong 10 người có người chậm rãi lên tiếng, "Tiêu Thần sư đệ, ta cảm thấy các ngươi vẫn là cùng ta chúng ta cùng một chỗ tương đối tốt, nơi này là thần hoang cảnh, hung hiểm vô cùng, vạn chữ các ngươi có cái gì ngoài ý muốn chúng ta cũng có thể ra tay trợ giúp." Bằng không thì chúng ta không ở bên người, các ngươi chết đều không có biết ta. Người nói chuyện là Lạc Tử Khiêm. Đệ tử hạch tâm tứ đại thiên kiêu một trong, tiên vương cảnh tứ trọng tiên trung kỳ cảnh giới, thực lực mạnh mẽ. Hắn bại bởi Lãnh Băng Ngưng. Tự nhiên không có cam lòng, nhưng Tiêu Thần lại bước vào trước ba, vẹn vẹn thực lực tiên vương cảnh nhị trọng tiên sơ kỳ, hắn sao có thể phục? Thế là lời nói của hắn, lộ ra mấy phần bất mãn. Lông mày Tiêu Thần không thể không nhíu lên, nhìn thoáng qua Lạc Tử Khiêm, âm thanh có chút bình thản, nói, bên người các ngươi nhất định an toàn. Ta nhớ được ngươi thật giống như liền tứ cường đều không có bước vào đi, ta dùng ngươi bảo vệ. Buồn cười. Một câu, khiến sắc mặt Lạc Tử Khiêm trở nên khó coi xuống tới. Nhìn Tiêu Thần, con ngươi dần dần nhiễm lên lanh ý. Mà hai người Dương Cung Bạt Kiếm những người khác nhìn ra, cũng biết Lạc Tử Khiêm khó chịu Tiêu Thần bước vào tam cường, cho nên mới mở miệng niệm ai, không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà ngôn ngữ không lưu tình chút nào đâm trúng nỗi đau của hắn. Ngươi có ý gì? Lạc Tử Khiêm mắt lạnh nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi. Đối với cái này, sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh. Không có ý gì, chính là mặt chữ ý tứ mà thôi. Chương 661, chiến Lạc Tử Khiêm. Câu nói của Tiêu Thần bình thản không có gì lạ, trong mắt của hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì cảm xúc xẹt qua. Hắn nhìn Lạc Tử Khiêm, âm thanh thốt ra, không có cân nhắc, cũng không cần cân nhắc. Lạc Tử Khiêm mở miệng nịa mai hắn trước đây. Hắn phản kích ở phía sau, có cái gì không đúng. Để ý tại hắn nơi này, cho dù đến chiến lại như thế nào, tiên vương cảnh tứ trọng thiên thực lực rất mạnh. Mặc dù mình cảnh giới khá thấp, nhưng nếu như muốn chiến, Tiêu Thần hoàn toàn chắc chắn, chính diện đánh bại hắn. Cho nên, Tiêu Thần không sợ. Mà đối diện, sắc mặt Lạc Tử Khiêm dần dần khó coi. Câu nói của Tiêu Thần, cho dù ai đều có thể nghe ra được. Lạc Tử Khiêm hắn không bằng Tiêu Thần hắn. Như vậy, Lạc Tử Khiêm không cho phép. Ngươi chẳng qua là may mắn mà thôi, ngươi có cái gì ngạo? Lạc Tử Khiêm nói với giọng lạnh lùng. Mà Tiêu Thần chậm rãi nở nụ cười. Đó cũng là vận khí ta tốt, mà một ít người không có thực lực, vận khí cũng không được, hai lần thua ở cùng thủ hạ một người, bây giờ còn chẳng biết xấu hổ tìm tồn tại cảm, ai nợ ngươi? Câu nói của Tiêu Thần lộ ra mấy phần sắc bén. Hắn cầm tới tam cường xếp hạng, đó là mình hắn tranh thủ tới, hắn tự hỏi mỗi một trận đấu, mỗi một cuộc chiến đấu hắn đều nghiền ép đối thủ, thực lực của hắn còn tại đó, cũng là các trưởng lão công chính, bây giờ Lạc Tử Khiêm gây chuyện, mình thua liền nói người khác có lượng nước. Dựa vào cái gì? Ngươi làm ngươi là ai a? Câu nói của Lạc Tử Khiêm, trong lòng Tiêu Thần cũng có hỏa khí, hai người đối chọi gay gắt, không nhường chút nào, mà con ngươi Lạc Tử Khiêm hiển nhiên xẹt qua một vẻ ngoan lệ. Đã như vậy, vậy ta cũng nghĩ nhìn tam cường thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong khi nói chuyện, Lạc Tử Khiêm đã đứng dậy, tiên lực chậm rãi ngưng tụ, khí tức cường đại. Tiêu Thần đang định tiếp nhận khiêu chiến của hắn, bóng người Tống Thư Hàng lại là ngăn ở hắn phía trước, chỉ trông thấy con ngươi Tống Thư Hàng chớp động ý cười, âm thanh nhẹ nhàng, nói: "Lạc Tử Khiêm, xem ra chẳng lẽ ngươi đối với Tam Cường rất bất mãn à, ta thật vất vả đến một lần thứ nhất liền để ngươi như thế cửu thị, vậy ta liền để ngươi xem một chút Tam Cường thực lực đi." Lạc Tử Khiêm trợn tròn mắt, nhìn Tống Thư Hàng, mặt của hắn sắc cũng khó coi. Tống Thư Hàng thực lực gì hắn đương nhiên biết rõ, cảnh giới Tiên Vương cảnh thất trọng thiên. Tiểu liên tiếp tục 4 năm đệ tử hạch tâm đệ nhất ra các chiến thiên đều thừa nhận không phải là đối thủ của hắn, hắn chỉ là 4 trọng thiên cảnh giới, làm sao có thể địch. Nhìn Tống Thư Hàng, khí thế Lạc Tử Khiêm yếu đi mấy phần. Ngươi biết ta nói không phải là ngươi. Nghe vậy, Tống Thư Hàng nhìn thoáng qua một bên ra các chiến thiên, ra các chiến thiên hiểu ý, cũng là dậm chân mà ra, quần quận chiến thần uy áp hạo đãng không thể nghi ngờ, hắn nhìn Lạc Tử Khiêm, âm thanh lộ ra mấy phần nghiêm nghị. Không phải nói hắn, đó là nói ta. Con ngươi Lạc Tử Khiêm xẹt qua một vẻ hoán độc. Hai người bọn họ đây là rõ ràng khó xử chính mình. Thanh âm Lạc Tử Khiêm trầm thấp, nói từ từ, Tiêu Thần cùng các ngươi có cái gì giao tình, đáng giá các ngươi như vậy che chở. Ta phải chiến là hắn, xin các ngươi tránh ra. Tống Thư Hàng còn đang nói chuyện, thanh âm Tiêu Thần chậm rãi truyền ra, hắn đã đi đến bên người ra cắt chiến thiên cùng Tống Thư Hàng, cười nói, hai vị sư huynh, tâm ý của các ngươi Tiêu Thần hiểu, nhưng hôm nay hắn là nhất định phải tại trên người của ta tìm tồn tại cảm, vậy ta liền thành toàn hắn tốt. Con người Tống Thư Hàng cùng ra các chiến thiên đều là hơi hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, còn muốn lên tiếng, một bên Tề Huyền Băng đứng dậy, đem hắn hai người kéo lại, thấp giọng cười nói, yên tâm đi, tên kia có tự tin. Hai người nghi ngờ nhìn về phía Tề Huyền Băng. Mặc dù Tiêu Thần chiến lược tương đại, nhưng Lạc Tử Khiêm cũng không phải người bình thường có thể so, có thể giống như bọn hắn bị trở thành tứ đại thiên kiêu, thực lực của hắn há có thể yếu. Nhìn thấy hai người vẻ mặt, Tề Huyền Băng nở nụ cười. Tống sư huynh, ngươi quên đêm hôm đó ta đánh với Tiêu Thần một trận thời điểm, Tiêu Thần dùng cái gì? Còn có hắn là như thế nào giết Cao Cảnh Hạo? Nghe vậy, Tống Thư Hàng giật mình. Thần khí bia đá, còn có cái kia một tòa đen nhánh núi nhỏ. Nghĩ đến đây, Tống Thư Hàng cũng không lo lắng, sau đó tại thai ra cắt chiến thiên nói vài câu, ra cắt chiến thiên không thể không khẽ giật mình, sau đó nói nhỏ, "Nóa, tiểu tử này có nhiều như vậy bảo bối tốt." Mà Tân Bảo Bảo nhìn Tiêu Thần, nói khẽ, "Cẩn thận." Tiêu Thần gật đầu cười. Lạc Tử Khiêm nhìn hai người, nói với giọng lạnh lùng, "Đừng tán tỉnh, nếu đáp ứng, vậy thì tới đây đi. Để cho ta nhìn ngươi cái này tam cường có mấy phần thực lực." Lời nói của hắn khiến con ngươi Tiêu Thần chớp động lanh mang. "Miệng ngươi rất thối, ta nghĩ ta cần phải thay ngươi quản một chút, chờ ta bại ngươi, ta sẽ để ngươi biết, thực lực của ngươi ta căn bản trướng mắt, cũng khiến ngươi xem một chút tam cường thực lực." Tiêu Thần đi tới, mỗi bước ra một bước, tiên lực đều vô cùng cường đại. Hắn đi đến trước mặt Lạc Tử Khiêm, tiên lực đã bành trướng mà ra, giống như đại dương, ý chí tiên vương sáng chói mà ra, vô cùng chói mắt. Lạc Tử Khiêm khinh thường cười một tiếng. Tiên vương cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, thật là có chút khiến người ta thất vọng, đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Tiêu Thần đồng dạng lên tiếng, ngươi kia cũng đừng trách ta lấy nhỏ lớn lớn. Lạc Tử Khiêm khẽ giật mình, tiên phách sau lưng nở rộ mà ra, huyền phẩm tiên phách, vô cùng kinh khủng, khiến khí tức của hắn càng cường tráng hơn mấy phần, cái kia quần quận tiên uy vào giống như cuồng phong bạo vũ trùng sát muốn Tiêu Thần, hắn muốn lấy cảnh giới lực lượng nghiền ép Tiêu Thần. Mà sau lưng Tiêu Thần cũng tương tự có tiên phách nở rộ. Linh phẩm tiên phách đi ra một sát na kia, lực lượng Tiêu Thần đã nhảy lên tới cực hạn, mà nhìn thấy tiên phách của Tiêu Thần thời điểm, tất cả mọi người là không thể không nhíu mày. Cảnh giới Lạc Tử Khiêm áp chế Tiêu Thần, tiên phách đồng dạng áp chế. Xem ra, Tiêu Thần chỉ sợ phải thua. Mà Tống Thư Hàng cùng ra các chiến thiên, ba người Tề Huyền Băng cũng là nao nao, ngưng mắt trầm tư, chỉ là linh phẩm tiên phách hay sao? Theo để ý mà nói không bởi vì nên a, nếu như câu nói của linh phẩm tiên phách, làm sao có thể mạnh mẽ như thế, có thể vượt cảnh giới bại địch. Bọn họ nhìn Tiêu Thần, có chút không hiểu. Nhưng, lại là từ đầu đến cuối nhìn không ra vấn đề gì. Đối diện, Lạc Tử Khiêm nhìn Tiêu Thần, không thể nín được cười, linh phẩm tiên phách hay sao? Quả nhiên là phế vật à, cảnh giới ngươi ta có khoảng cách, tiên phách cũng có khoảng cách, Tiêu Thần ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta sao? Nếu như bây giờ ngươi nhận thua mà nói, không muộn. Lạc Tử Khiêm cuồng vọng cùng tự ngạo, khiến Tiêu Thần khó chịu. Nhắm lại cái miệng túi của ngươi, đang nói chuyện, ta phế bỏ ngươi. Dứt tiếng Tiêu Thần tiên phách phụ thể, bóng người trực tiếp bạo sát mà ra, thủ ấn giết ra, như lôi đình vạn quân, cuồng bạo vô cùng. Mà đối diện, Lạc Tử Khiêm đồng dạng tiên phách phụ thể, thẳng hướng Tiêu Thần, hắn một chỉ giết ra, tiên lực cuồn cuộn, phảng phất cái kia một chỉ như kim cương lưu ly, có thể xuyên thấu tất cả, vô cùng kinh khủng. Oeng! Thân ảnh hai người đụng vào nhau, phát ra nổ vang. Tiên lực kịch liệt nở rộ, tạo thành uy lực trực tiếp chấn vỡ hư không, sau đó thân ảnh hai người đồng thời nhanh lùi lại, tay Tiêu Thần tâm chưa oeng, đó là Lạc Tử Khiêm cái kia một chỉ uy lực, mà tay Lạc Tử Khiêm cũng là tại hơi run rẩy. Hắn chấn kinh công kích của Tiêu Thần. Nhìn Tiêu Thần, Lạc Tử Khiêm có kinh ngạc, ha ha, quả nhiên có mấy phần thực lực, ta một chỉ này vậy mà không có phế bỏ ngươi. Tiêu Thần đồng dạng nhìn hắn, lắc lắc tay. Ta cũng kinh ngạc, ta một trưởng này vậy mà không thể đánh chết ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn rất mạnh. Chương 662, Lạc Tử Khiêm, bại. Lời của hai người, khiến bên cạnh mấy người không thể không bật cười. Nhưng bọn họ vẫn như cũ không coi trọng Tiêu Thần, dù sao chênh lệch to lớn như thế, cho dù trước đệ tử hạch tâm khảo hạch tranh tài thời điểm, Tiêu Thần thiên phu tuyệt luân, sức chiến đấu vô song. Bây giờ đối thủ hắn là Lạc Tử Khiêm. Tiên vương cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cảnh giới, mà lại là đệ tử hạch tâm tứ đại thiên kiêu một trong tồn tại. Bọn họ đối với Tiêu Thần tự nhiên không coi trọng, mà còn cũng có một bộ phận nguyên nhân cùng Lạc Tử Khiêm không có sai biệt, cho rằng Tiêu Thần có thể quyết thắng tam cường hàng ngũ là vật khí, đụng phải đối thủ đều không mạnh, bằng không thì lấy cảnh giới của hắn làm sao có thể giết vào tam cường. Bọn họ không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Trước mắt, con người Tiêu Thần có kiếm uy điên cuồng phun trào, sau đó đầy trời trải rộng kiếm uy, cửu thiên chi thượng ngưng tụ kiếm hà, phảng phất chỉ cần Tiêu Thần ra lệnh một tiếng sẽ thẳng hướng Lạc Tử Khiêm. Kinh khủng đến cực điểm. Đối diện, trong tay Lạc Tử Khiêm có vô tận tiên lực. Mặc dù chưa thành kỳ thế, nhưng riêng là uy lực kia cùng khí tức ba động liền đủ cường đại, hắn khinh thường vẻ mặt Tiêu Thần vô cùng khinh thường, trong mắt hắn, Tiêu Thần căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, cũng không xứng tam cường danh tiếng. Ngàn Phật thủ, giết. Lạc Tử Khiêm gầm thét lên tiếng, trước người có ngàn vạn Phật đạo trưởng ấn oanh sát mà ra, bá đạo vô song, uy lực khủng bố trải rộng thiên địa. Cái kia từng đạo trưởng ấn bên trong đều phảng phất ẩn chứa Phật pháp phổ độ chúng sinh. Hắn muốn lấy Phật trong tay ấn, chấn áp Tiêu Thần. Xong, sau lưng Tiêu Thần kiếm hà cuồn cuộn, nhắm thẳng vào thương khung. Tiêu Thần chỉ vào không trung, kiếm uy ngập trời. Cuồn cuộn kiếm hà bạo sát mà ra, uy lực của nó trời long đất lở, mỗi một trên kiếm đều tắm rửa tinh thần chi lực, không thể phá vỡ, thế như trẻ tre, phảng phất có thể đem thiên khung vỡ nát, khiến đại địa trầm luân, mà kiếm hà bên trong đâu chỉ nghìn đạo kiếm, vạn đạo kiếm. Uy lực, có thể nghĩ. Ầm ầm. Hai đạo sức mạnh cực hạn không ngừng va chạm, chém giết. Nổ vang thanh âm không ngừng truyền ra, giữa thiên địa phong vân biến sắc, hư không sụp đổ, có tinh thần chi kiếm bị trưởng ấn vỡ nát, có Phật thủ ấn bị tinh thần chi kiếm chu sát. Một màn này, rung động lòng người. Tiêu Thần vậy mà cùng Lạc Tử Khiêm ngang hàng. Trong lòng mọi người hơi chấn kinh, con người cũng là không tự chủ được lắc lư. Tiêu Thần, thật sự có mạnh như vậy hay sao? Bọn họ có thể cảm giác được, bây giờ Tiêu Thần cùng một trận chiến này của Lạc Tử Khiêm, vừa xa ở hạch tâm đệ tử trong khảo hạch bất luận cái gì một trận tranh tài. Cho dù đối chiến Tề Huyền Băng, cái kia một trận cũng không ngoại lệ. Nhìn cái kia kiếm hà sáng chói phía dưới thiếu niên áo trắng, Tề Huyền Băng không thể không thán phục một tiếng, gia hỏa này cực hạn rốt cuộc tại cái kia a. Tống Thư Hàng cùng gia cắt chiến tiên cũng là chấn kinh. Lão Tống, ta cảm thấy chúng ta đi, trong đệ tử hạch tâm, Tiêu Thần chỉ sợ sẽ là đi xuống một người ta, tiên vương cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cảnh giới có thể chiến tứ trọng thiên trung kỳ Lạc Tử Khiêm, nếu như thắng, trong đệ tử hạch tâm ai có thể bại hắn? Tống Thư Hàng không nói gì. Hắn nhìn Tiêu Thần, đôi mắt khuôn mặt có chút động, sức chiến đấu phương diện này Tiêu Thần đích thật là được trời ưu ái, nhưng nếu như đụng phải nàng, nàng cũng có thể nhẹ nhõm thất bại Lạc Tử Khiêm. Chỉ có điều, Tống Thư Hàng không muốn nhắc lên nàng mà thôi. Bởi vì nên sẽ có đi. Võ đạo cường đại, không có nghĩa là có thể kháng cự một chút dụ hoặc. Tống Thư Hàng mà nói khiến ánh mắt Gia Cát Chiến Thiên không thể không nhìn sang một bên Lãnh Băng Ngưng. Khẽ gật đầu. Đệ tử của Thiên Hồ Các quả thực lợi hại. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cũng không yếu, mà còn am hiểu cường đại mị hoặc cùng huyễn thuật, đối phó tương đương khó giải quyết. Nếu như Lạc Tử Khiêm bại mà nói, cũng chỉ có nàng có thể chống đỡ Tiêu Thần đi. Mà một bên, ánh mắt Lãnh Băng Ngưng cũng là nhìn thoáng qua Tống Thư Hàng, trong lòng thì thào nói, hắn là nói ta hay sao? Xong, nàng phát hiện Tống Thư Hàng không có nhìn nàng. Trong lòng không thể không có chút thất lạc. Cuối cùng, nàng không nói gì. Tiêu Thần cùng trận chiến của Lạc Tử Khiêm đang kéo dài, cuối cùng hai đạo cường đại công pháp đồng thời tiêu tán. Lạc Tử Khiêm không có như hắn dự liệu như vậy áp chế Tiêu Thần, mà Tiêu Thần cũng không có chiếm thượng phong. Nhưng, Tiêu Thần vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn nhìn Lạc Tử Khiêm, nói từ từ, Lạc Tử Khiêm, ta cho ngươi một cơ hội, trực tiếp sử dụng ngươi thủ đoạn mạnh nhất. Bằng không, ngươi liền không có cơ hội. Nghe vậy, Lạc Tử Khiêm không thể không hừ lạnh. Cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi có thể bại ta. Rõ ràng, ta cho dù không dùng tay đoạn, vẫn như cũ có thể bại ngươi, ngươi không muốn hung hăng càng quái. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý, chớ có trách ta. Oanh. Trên người Tiêu Thần Long Phượng văn mở ra. Tiên lực tăng phúc, bóng mở của thần long cùng phượng hoàng nổi lên, cuồn cuộn thần thú uy áp hạo đãng thiên địa, long uy hạo đãng, trấn áp thương sinh, phượng hoàng hỏa diễm, đốt cháy thiên địa. Hai đạo sức mạnh cực hạn xen lẫn, vô cùng kinh khủng. Con ngươi Tề Huyền Băng ngưng tụ. Tên này, rốt cuộc dùng một chiêu này sao? Lúc ấy, Tề Huyền Băng chính là thua ở Tiêu Thần một chiêu này phía dưới, cái kia kinh khủng phong ấn chi lực, cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, cái kia cố bị phong ấn cảm giác bất lực, hắn bây giờ vẫn như cũ nhớ kỹ. Long Phượng Tù Thiên Tỏa. Thanh âm Tiêu Thần phía dưới, miệng thần long cùng phượng hoàng phun thần khóa, từ trên bầu trời trùng sát xuống tới, mang theo vô tận phong ấn chi lực, vô cùng bá đạo, có thể phong ấn thế gian tất cả, thẳng đến Lạc Tử Khiêm đi. Ầm ầm. Lực lượng cường đại Lạc Tử Khiêm cũng cảm nhận được. Mặt của hắn sắc không thể không thay đổi, một đôi mắt cũng là ngưng trọng đáng sợ, công pháp của hắn không ngừng oanh sát mà ra, nhưng tại cái kia xiềng xích trước mặt không chịu nổi một kích. Trong lòng Lạc Tử Khiêm có chút dự cảm không tốt. Ông ngoong. Tại phía sau hắn có một đầu dữ tợn vô cùng hung thú, dương nanh múa vớt, vô cùng kinh khủng, trên người khí tức kinh khủng càng làm cho lòng người kinh. Lực lượng kia cực kỳ hung tàn. Yêu thú kia xuất hiện một khắc này, lực lượng Lạc Tử Khiêm đạt được tăng lên cực lớn. Thực lực có thể so với Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên cảnh giới đỉnh phong, dạng này tăng lên, khiến con ngươi Tần Bảo Bảo chớp động lo lắng vẻ mặt. Hắn lo lắng Tiêu Thần. Lạc Tử Khiêm thủ đoạn này quá cường đại, mà còn cảnh giới Tiêu Thần còn rơi ở phía sau nhiều như vậy. Giống. Miệng yêu thú phun tiên lực, trực tiếp vỡ vụn Long Phượng Tù Thiên Tỏa của Tiêu Thần, thần long cùng phượng hoàng tại hư không gào thét, vọt thẳng giết xuống tới, cùng yêu thú chém giết cùng một chỗ. Mà bóng người Tiêu Thần cũng là phóng tới Lạc Tử Khiêm. Lạc Tử Khiêm cười lạnh, "Tiêu Thần, đây chính là ngươi cái gọi là thủ đoạn?" Không gì hơn cái này, còn không phải bị ta phá giải, tiếp xuống chính là ngươi thảm bại thời khắc. Hai tay Lạc Tử Khiêm hóa quyền giết ra. Nắm đấm kia có thể vỡ nát sông núi, kinh khủng vô biên. Trên người Tiêu Thần chuyển sinh kinh vận chuyển, Phật đạo lực lượng cùng luân hồi chi lực hiện lên, hắn nhìn miệng Lạc Tử Khiêm phun chân ngôn, giết. Lập tức, thần phạt hàng thế, hủy diệt tất cả. Lạc Tử Khiêm tiên lực trải rộng thiên địa, trực tiếp đón đỡ thiên lôi thần phạt, cường đại không ai bị nổi, phảng phất hắn chính là bất bại chiến thần, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đánh bại hắn. Ầm ầm. Thần lôi không ngừng vỡ nát, thanh âm Tiêu Thần lại một lần nữa truyền ra, cựu trọng thiên phạt, chấn áp. Ông. Lập tức, lôi đình không ngừng, phá diệt tới. Nhất trọng lôi đình hạ xuống, bộc phát vô tận tiên lực, lôi đình tắm rửa thần hỏa, uy lực vô biên, đó là lôi điện chi lực cùng hỏa diễm chi lực dung hợp, thẳng hướng Lạc Tử Khiêm. Đệ nhị trọng lôi đình tiến đến, lôi đình chi lực cùng quang minh chi lực dung hợp, quang minh lôi đình hóa thành vô tận lôi vong bao phủ thiên địa, vây quanh Lạc Tử Khiêm trong đó, muốn xóa bỏ. Đệ tam trọng lôi đình, chính là lôi đình chi lực cùng nước lực lượng. Lôi gặp nước, lập tức đầy trời sóng biển đều là hóa thành lôi đình hải dương, thanh thế to lớn, không gì sánh kịp. Sắc mặt Lạc Tử Khiêm khó coi xuống tới. Tiên lực nở rộ đến cực hạn, lấy cường hành vô cùng tư thế chống lại cựu trọng thần phạt thiên lôi, tình cảnh vô cùng cuồng bạo, nổ vang đoạn truyền ra, một lần so một lần vang dội. Làm đánh nát cựu trọng thần lôi, đại địa đều là điên cuồng run rẩy, chấn động, Lạc Tử Khiêm quần áo vỡ nát, nhưng lại không bị thương. Có thể thấy được hắn thực lực cường hãn. Song, Tiêu Thần không có cho hắn cơ hội thở dốc. Hắn vừa đánh nát cựu trọng thiên phạt thần lôi, trong tay Tiêu Thần Huyền Thiên Thần Bi trong chốc lát hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, che khuất bầu trời, trực tiếp chấn áp mà xuống. Vạn Thần Phong Cấm Thuật, chấn áp. Bá đạo, kinh khủng phong ấn hóa thành vô tận tiên lực chấn áp Lạc Tử Khiêm, lực lượng cường đại áp chế lực lượng Lạc Tử Khiêm, sắc mặt Lạc Tử Khiêm đại biến, hắn chỉ cảm thấy lực lượng của mình bị phong tỏa tại thể nội, không cách nào nở rộ. Bởi vì có một luồng sức mạnh mạnh mẽ tại ngăn cản, nói là ngăn cản, không bằng nói là lực lượng của hắn bị phong ấn của Huyền Thiên Thần Bi chi lực phong ấn tại hắn trong thân thể, mặc dù không cách nào tức đoạt, khiến nó trở thành phế nhân, nhưng hắn lại không thể vận dụng, cùng phế nhân không khác nhau chút nào. Một màn này, Lạc Tử Khiêm sắc mặt vô cùng khó coi. Tiêu Thần nâng lên một cước đá vào hắn ngực chỗ, chỉ nghe một tiếng răng rắc âm thanh nước xương truyền ra, xương ngực Lạc Tử Khiêm gãy mấy cây, Lạc Tử Khiêm đau mồ hôi lạnh ứa ra, kêu lên một tiếng đau đớn. Tiêu Thần lấn người mà lên, bóp lấy cổ của hắn, đáy mắt có lạnh lùng chi ý chớp động, nói từ từ, Tiên Vương cảnh tứ trọng tiên. Một phế vật, ta vốn không nguyện ý phản ứng ngươi, nhưng ngươi ở không đi gây sự, trách không được ta. Sắc mặt Lạc Tử Khiêm đỏ lên vô cùng, nhìn hằm hằm Tiêu Thần. Mượn nhờ ngoại lực, có gì tài ba? Nghe vậy, Tiêu Thần cười lạnh nói, yêu thú kia của ngươi chẳng lẽ chính là lực lượng chính ngươi rồi? Không có bản lãnh liền nói là không có bản lãnh, tìm cái gì lấy cớ, bại chính là bại, mà bại muốn có bại thái độ. Lạc Tử Khiêm hừ lạnh một tiếng, âm thanh vẫn như cũ khinh thường. Tiêu Thần, ta sẽ giết ngươi. Ba ba ba. Năm sáu cái tát hung hăng chào hỏi tại sắc mặt Lạc Tử Khiêm, đánh sắc mặt Lạc Tử Khiêm sưng đỏ, trong miệng đổ máu, vô cùng thê thảm. Con ngươi Tiêu Thần lạnh dần. Ta nói miệng ngươi rất túi, ta thay ngươi quản. Sau đó là mấy cái tát quất đi xuống, từng đạo văng rội, nghe được tất cả mọi người là khẽ giật mình, nhìn trong lòng Tiêu Thần có chấn động. Tề Huyền Băng, Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên ba người không thể nín được cười, Tiêu Thần này xuất thủ vẫn rất hung ác, lần đầu nhìn thấy Lạc Tử Khiêm chật vật như thế. Tiêu Thần, ta con mẹ nó muốn giết ngươi. Vâng. Lạc Tử Khiêm bị Tiêu Thần ném ra ngoài. Hắn diễn Thiên Thần kiếm trong tay nổi lên, kiếm ý tại hư không lưu động, ánh mắt của hắn nhìn về phía ba người Tề Huyền Băng, nói từ từ, Tống sư huynh, Gia Cát sư huynh, Huyền Băng, các ngươi có phải hay không nghe được luôn mồm hắn muốn giết ta, vậy ta bây giờ cho mình trừ hậu họa, không quá phận đi. Ba người khẽ giật mình. Bọn họ cảm thấy Tiêu Thần động sát tâm. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, Tiêu Thần, cho ta một bộ mặt, chuyện này đến nơi đây là được rồi, nếu như giết hắn, Phong Thần Các không biết bỏ qua, đến lúc đó đối với ngươi, đối với Tiêu Giao Các, đối với Tần Bảo Bảo đều là một phiền toái không nhỏ. Đúng vậy a, dù sao hắn không phải là đối thủ của ngươi. Tề Huyền Băng cũng là lên tiếng nói. Tiêu Thần sát ý dần dần biến mất, nhìn Lạc Tử Khiêm, nói từ từ, Lạc Tử Khiêm, hôm nay ta không giết ngươi, ngươi cũng cho ta nhớ kỹ, ngày khác tại trêu chọc ta, đầu ngươi ta đến thu. Nói xong, hắn nói với ba người vài câu chính là mang theo Tần Bảo Bảo rời đi, bọn họ chuẩn bị một mình tu hành. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, đám người Lãnh Băng Ngưng con ngươi đều là hơi lên tiếng, về phần không coi trọng Tiêu Thần Quách Vô Song lúc này giật mình ở chỗ cũ, thật lâu không nói. Hán, mạnh như vậy thật hay sao? Chương 663, khí vận. Thần Hoang Cảnh, bên ngoài cổ đế thành. Có hai thân ảnh đang lao vùn vụt, một nam một nữ, tự nhiên là Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, hai người không có lưu ở cổ đế thành, nếu đến Thần Hoang Cảnh là tu luyện, tìm kiếm kỳ ngộ, tự nhiên không có khả năng khi trong thành. Cho nên hai người dự định ở bên ngoài lịch luyện, tu hành. Bọn họ mua một phần Thần Hoang Cảnh phạm vi lớn bản đồ, dùng cho quan sát toàn bộ thần hoang giới địa thế. Lúc này hai người đang lao tới chính là một ngọn núi cổ. Núi này tên là Cổ Đế Phong. Ở chỗ này có rõ ràng chấm đỏ tiêu ký, đây là đang mua sắm bản đồ thời điểm kèm theo. Ở nơi nào có một chỗ thánh địa, có không ít đệ tử sẽ tiến đến vây xem, thậm chí tu hành, chỉ cần tại người Thần Hoang Cảnh đều biết, không cần tận lực đi giấu giếm. Cho nên mua đất đồ lao bản cũng rất tự nhiên cho hai người Tiêu Thần giới thiệu một phen. Mà tại địa đồ phía trên còn có hai cái điểm đỏ. Chỉ có điều phía trên vẽ lên một dấu chấm hỏi, bởi vì cái kia hai cái địa phương không có ai biết trong đó tình hình, bởi vì đi qua người ở đó đều đã chết, không có người sống sang đây, tin tức tự nhiên không cách nào truyền về. Đã từng có cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đã từng bước vào trong đó, muốn xâm nhập trong đó đi tìm tòi hư thực, kết quả vẫn lạc tại chỗ nào, hải cốt không còn. Từ đó trở đi, cái kia hai cái địa phương liền bị cấm chỉ bước vào. Cho nên, hai cái địa phương tự nhiên thành bí cảnh. Trên Cổ Đế Phong có thánh đài, thánh trên đài có rất nhiều di tích, cung cấp tới đây tu hành nhóm thiên kiêu tham quan cảm ngộ, điểm này là Thần Hoang Cảnh cường giả đại năng phân phó, về phần cái khác kỳ ngộ Thần Hoang Cảnh liền không chủ động cung cấp, mà cần mình tìm kiếm mới có thể. Cho nên, Cổ Đế Phong đặc biệt náo nhiệt. Hàng năm đều là như vậy. Không chỉ có ngoại lai thiên kiêu, đồng dạng có chửa chỗ thiên tài của Thần Hoang Cảnh đến đây cảm ngộ tu hành, hy vọng có thể từ đó cảm ngộ cơ duyên, tăng lên tự thân. Hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đi tới, một bên tiến về Cổ Đế Phong, một bên quan sát thần hoang cảnh này địa thế cùng khác biệt, nhưng thời gian hai ngày hai người triệt để từ bỏ. Ở thần hoang cảnh, cùng ngoại giới cũng đều cùng. Trời xanh mây trắng, hoa cỏ cây cối, mặt đất bao la, phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà một chút không nhìn thấy bờ. Hắn nhớ tới câu nói của trưởng lão áo trắng, thần hoang cảnh tự thành một phương thế giới, mặc dù bị Thiên Yêu Thánh Quốc cho rằng chỗ tu hành, nhưng kỳ thật nơi này đồng dạng là một phần cương thổ. Độc lập cương thổ, không thuộc về bất luận cái gì là thánh quốc. Thế lực địa vực. Mà mấy ngàn năm đến nay, tất cả thánh quốc, thế lực đứng đầu, thậm chí trong truyền thuyết chi cao thực lực cũng không từng có người phân chia cái này một nơi, mà ở trong đó chỗ Thiên Yêu Thánh Quốc cương vực bên trong, cho nên thánh quốc khác sẽ không tới nơi này, dù sao bọn họ biên giới bên trong đồng dạng có tu hành thánh địa, tự nhiên liền không biết bỏ gần tìm xa. Cho nên, cái này thần hoang cảnh bao năm qua đến đều chỉ có thế lực của Thiên Yêu Thánh Quốc Thiên Kiêu đến đây tu hành, cảm ngộ. Hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo xuyên qua một mảnh rừng rậm, liền tại bọn hắn muốn tiếp tục tiến lên, đột nhiên một đầu to lớn đen chạm khắc trùng sát mà ra, con ngươi sắc bén, thẳng đến hai người tới. Mục đích hiển nhiên muốn xóa bỏ hai người. Tiêu Thần vừa xài bước ra, chuyển sinh kinh thôi động luân hồi chi lực trực tiếp đánh chết đầu kia đen chạm khắc, đen chạm khắc kêu thảm suy sụp trên mặt đất. Tiêu Thần nhìn Tần Bảo Bảo, không thể không cười một tiếng, nói: "Bảo Bảo, xem ra hôm nay chúng ta có lộc ăn, có thể ăn thịt." Tần Bảo Bảo cũng là cười một tiếng, nàng là quà vật hàng, khẩu vị lớn đến kinh người. Tiêu Thần dùng Diễn Thiên Thần Kiếm đem đen chạm khắc lột ra, đem huyết nhục của nó mở ra, lấy phượng hoàng hỏa diễm nướng. Sau đó Tiêu Thần trong nhận chứa đổ lấy ra một bình ngọc nhỏ, bên trong có một ít bột phấn rơi tại trên thịt, chỉ sau chốc lát, mùi thịt tản ra, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Mà Tần Bảo Bảo càng trơ mắt nhìn Tiêu Thần, nhìn trong tay Tiêu Thần thịt, một bộ chú mèo ham ăn dáng vẻ, khiến Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, đem nướng xong thịt đưa cho Tần Bảo Bảo. Tần Bảo Bảo động lòng người cười một tiếng, tiếp nhận thịt nướng chính là bắt đầu ăn. Tiêu Thần lại nướng mình cái kia một phần. Hai người ăn uống no đủ, đột nhiên phát hiện tự thân vậy mà vô cùng dồi dào, phảng phất có loại không dùng hết lực lượng lại trong thân thể lưu động, xua tán đi hai người một ngày mệt nhọc. "Ca, chuyện gì xảy ra?" Tần Bảo Bảo không hiểu. Tiêu Thần đồng dạng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là loại lực lượng này đối bọn hắn có lợi mà vô hại, phảng phất còn có thể hóa thành tự thân lực lượng đến để thăng thực lực, đây là chuyện tốt. "Ta cũng không rõ lắm, cái này một cỗ lực lượng phảng phất đến từ vừa rồi chúng ta ăn đầu kia đen chẳng khác. Nếu như nói như vậy, đoạn đường này chúng ta ăn hết thịt là được rồi." Con ngươi Tần Bảo Bảo sáng lên. "Có ăn ngon, hình như tất cả cũng không có gì trọng yếu." Hai người một đường tiến lên, đụng phải yêu thú liền liền giết, giết liền ăn, một đường mỹ vị nương theo, quả nhiên nếm qua đại yêu thịt thân thể bọn họ cái nào một cỗ lực lượng cũng tăng cường mấy phần, hai người rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của bọn hắn đều là trở nên cường thịnh rất nhiều. "Xem ra, cái này thịt của yêu thú thật đúng là đại bổ." "Ngao." Khi hai người trong lúc nói cười, một đầu to lớn lao hổ vọt ra, rất dài răng nanh sinh trưởng ở bên ngoài, trên người lưu động cái này hung sát chi khí, so với hổ răng kiếm thân thể còn muốn khổng lồ không chỉ gấp hai. Cảnh giới yêu thú cấp độ tiên vương cảnh. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo liếc nhau, có ăn đưa tới cửa. Hai người không nói hai lời, đưa tay liền làm. Phối hợp của Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đã sớm vô cùng ăn ý, Tiêu Thần chủ công phạt, Tần Bảo Bảo lén ám sát, Tiêu Thần tung bay yêu thú kia mãnh hổ, bóng người Tần Bảo Bảo đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, thần nguyệt đao vung lên. Yêu thú mãnh hổ máu tươi bắn tung tóe, chết rồi. Liên tiếp động tác, không dây dưa dài dòng. Mà đang ở yêu thú bị chém giết sau, ở sau lưng rừng cây chỉ có ba người bay ra, bọn họ nhìn thấy đã chết hổ yêu, đang nhìn một chút Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo trước mắt. Mục Thành Ca nói từ từ, "Hai vị, đầu này hổ yêu là chúng ta để mắt tới, mà còn nó đã bị chúng ta đả thương nặng." Tiêu Thần nhìn ba người mỉm cười. "Các ngươi đưa nó trọng thương, chúng ta đưa nó giết, coi như cũng coi là chúng ta hợp tác, đánh lâu như vậy, bụng đã sớm đói bụng, cùng một chỗ ăn đi." Ba người nhìn Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, đi tới. "Các ngươi là xem ra không giống như là người thần hoang cảnh." Mục Thành Ca nhìn Tiêu Thần và Tần Bảo Bảo, nói từ từ. "Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười mà nói, chúng ta thực sự không phải là thần hoang cảnh bản thổ người, chúng ta đến từ Thiên Yêu Thánh Quốc, Ma Thần Cung, tới đây vì tu hành." Bên cạnh Mục Thành Ca, một vị hơi có vẻ lãnh ngạo nữ tử nở nụ cười, nói khẽ, "Càng nhiều vẫn là vì cái gọi là trong thần hoang cảnh đại kỳ ngộ đại tạo hóa đi." Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo mỉm cười không nói, bởi vì bọn hắn nói không sai. Là bọn họ cũng không tin ba người Mục Thành Ca không phải là vì cái này tới, bằng không thì bọn họ cũng không biết đè xuống con đường cổ đế phong đi về phía trước. "Hai huynh muội chúng ta lần đầu tiên tới thần hoang cảnh, nơi này rất nhiều chuyện cũng còn không rõ ràng, săn giết yêu thú cũng là vì yêu thú lực lượng có thể ăn vào trong thân thể của mình, biến hóa để cho bản thân sử dụng, nếu như ba vị biết, không ngại báo cho một hai." Tiêu Thần cười nói. Nghe vậy, ba người đưa mắt nhìn nhau, phảng phất phát hiện cái gì ghê gớm chuyện. Sau đó, Mục Thành Ca cười nói, "Ha ha, Tiêu Thần huynh đệ đã nghiêm trọng, hôm nay thịt hổ nếu như không phải là các ngươi huynh muội mà nói, khả năng chúng ta đều muốn đói bụng, thành ngươi tỉnh, nói cho ngươi một chút chuyện thần hoang cảnh cũng không phải cái gì quá không được." Nói xong, hắn cắt lấy một khối thịt hổ đặt ở trong tay, tiên lực lưu động, cái kia thịt hổ trên thân vậy mà hiện ra một vòng ánh sáng, trong đó lưu động lực lượng khiến Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo giật mình, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, cỗ lực lượng kia chính là trong cơ thể của bọn họ cái nào một cỗ lực lượng. Cái này gọi là khí vận. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đối mặt, khí vận trong thần hoang cảnh, yêu thú trên thân thể người đều có khí vận, trừ thân thể người bên trong kèm theo khí vận bên ngoài còn có thể từ yêu thú kỳ ngộ trên thân đạt được khí vận. Trong thần hoang cảnh, khí vận càng mạnh liền đại biểu cho hắn tại tạo hóa của thần hoang cảnh kỳ ngộ khả năng liền càng, cho nên người có thể săn giết yêu thú thu hoạch được khí vận cũng có thể đánh bại đối thủ, tước đoạt bọn họ khí vận ra chỉ trên người mình. Giải thích của Mục Thành Ca khiến Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là giật mình, hóa ra ở thần hoang cảnh, lại là như vậy sao? Tiêu Thần nhìn Mục Thành Ca chắp tay nói, đa tạ Mục Huynh. Mục Thành Ca nhìn Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, nói từ từ, ta nhìn các ngươi bởi vì nên muốn đi cổ đế phong đi, nếu như mà nói, chúng ta kia toàn bộ cùng đường, có thể kết bạn mà đi, các ngươi thấy thế nào? Còn không đợi Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo nói chuyện, bên cạnh cái kia lãnh ngạo nữ tử chính là chậm rãi mở miệng, nói, Mục Thành Ca, mang theo bọn họ. Cảnh giới của bọn hắn thấp, chẳng phải là kéo chúng ta chân sau. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo nhíu mày. Nhìn cái kia lãnh ngạo nữ tử kia xinh mỹ mạo, mặc dù không thể so với Tần Bảo Bảo, nhưng cũng tính được là tuyệt sắc, không nghĩ tới nàng vậy mà như thế cao ngạo, xem thường người khác, người dạng này, Tiêu Thần có chút không thích. Thực lực tiên vương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Âu Dương Tiêu mà nói khiến nàng bên cạnh một tên nữ tử khác mở miệng, nàng đối với Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo trên mặt ấy này nói, Tiêu Thần, Tần Bảo Bảo, các ngươi bỏ qua cho, tỷ tỷ của ta nàng xưa nay đã như vậy. Nói chuyện chính là Âu Dương Tịnh, em gái của Âu Dương Tiêu. Thực lực tại cảnh giới tiên vương cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, về phần Mục Thành Ca lại tiên vương cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, cùng thực lực Lạc Tử Khiêm tương đương, chỉ là không biết bọn họ ai mạnh ai yếu. Tiêu Thần lắc đầu không có để ý. Âu Dương Tiêu tính cách không làm cho người thích, ngược lại muội muội của nàng tính cách Âu Dương Tịnh cùng nàng cũng ngày đêm khác biệt, làm người lương thiện, đơn thuần, cũng cùng Tần Bảo Bảo giống nhau. Mục Thành Ca cũng là nói, tại thần hoang cảnh có rất nhiều thiên kiêu, cảnh giới của bọn hắn đều không cao, lại có thể vượt cảnh chiến đấu, ba người chúng ta cảnh giới mặc dù chỗ cao Tiêu Thần và Tần Bảo Bảo, không phải cũng không thể giết răng kiếm để xẹp tỉ cột hay sao? Lời của hai người khiến con ngươi Âu Dương Tiêu chớp động. Cuối cùng nói, hai người các ngươi nếu như đồng ý, coi như ta không nói gì đi. Như vậy, ba người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo và Mục Thành Ca kết bạn mà đi, cùng nhau chuẩn bị tiến về cổ đế phong. Trên đường đi, năm người chu sát không ít yêu thú, thu được không ít khí vận, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo ở Mục Thành Ca và Âu Dương Tịnh chỉ đạo đi xuống biết rồi như thế nào vận dụng khí vận. Ba ngày sau, năm người đi đến dưới chân cổ đế phong. Chương 664, chịu không được cái này ủy khuất. Cổ đế phong dưới, cổ thụ che trời. Tiêu Thần năm người đạp vào cổ đế phong. Ánh mắt Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo rơi vào phong sau, vốn cho rằng nơi này là kéo dài vô tận dãy núi, không nghĩ tới cổ đế phong sau lại là biển cả, sóng lớn vô bờ, uy vi trắng quan. Cổ ngữ có nói, thương sơn gần biển, quả nhiên không sai. Cổ đế phong này ở vào sơn hải chỗ giao giới, phía trước là cổ đế thành, rừng rậm cùng dãy núi, mà phía sau là biển cả. Dạng này khu vực, như tiên đảo đồng lai thánh cảnh. Nước biển nuốt ngọn núi, phát ra tiếng vang, có sóng nước kích thích, mà cổ đế phong ngàn trượng lại dư, xuyên thẳng mây xanh. Có mây mù nhẹ nhàng vờn quanh tràn ngập, nhìn phảng phất lại rất nhiều thần bí câu chuyện. Trên đường, Tần Bảo Bảo cùng Âu Dương Tịnh ở chung đúng thế. Từ trong miệng Âu Dương Tịnh biết được cổ đế phong một chút truyền thuyết. Nghe đồn, tại trăm ngàn năm trước, thần hoang cảnh có một vị không tầm thường cường giả tiên đế, thực lực cường đại, đủ để trời long đất lở, di sơn đảo hải, hắn ở chỗ này chế tạo cổ đế thành, khiến một phương bách tính an cư lạc nghiệp, cũng không ít cường giả mộ danh tới lần nữa dừng lại. Nhưng lại một đám lại đến cường giả xâm lấn, thực lực cường đại vô cùng. Vị kia truyền kỳ tiên đế xuất lĩnh cường giả chống cự, song phương đại chiến tại ngọn núi này trước mắt phong phía dưới, quả thực là đem đỉnh núi đánh ngang, phá hoại đại địa vô số, cuối cùng cường giả song phương vẫn lạc không ít, vị kia truyền kỳ tiên đế trận chiến kia sau chính là biến mất không thấy gì nữa, khả năng vẫn lạc, cũng có thể là không có, tóm lại không còn có thưa cổ đế thành, mọi người vì kỷ niệm vị kia. Truyền kỳ truyện tiên đế dấu vết liền đem trước mắt sơn phong mệnh danh là cổ đế phong, được thế hệ kính ngưỡng. Mà trên cổ đế phong này thánh địa chính là một lần kia cường giả song phương sau đại chiến kết quả, có vô số cường giả tiên vương ý chí lưu lại, càng có tiên đế cấp ý chí tồn tại. Về phần cái kia chút vẫn là cường giả chính là phân tán các nơi, xưng là di tích nơi này, bởi vì như thế cường đại điều kiện, cho nên nơi này được xưng thần hoang cảnh. Nghe được câu nói của Âu Dương Tịnh, trong lòng Tiêu Thần không thể không rung chuyển, thì ra là thế, xem ra thần hoang cảnh này vậy mà cường đại như thế, hóa ra di tích nơi này đều là năm đó bảo vệ cổ đế thành tiền bối cùng người xâm nhập vẫn lạc chi địa. Nếu như có thể đạt được một hai, cũng là cực tốt. Mọi người một đường tiến lên, đi đến chỗ sườn núi của cổ đế phong, nơi này đã có không ít người, phóng tầm mắt nhìn tới vậy mà không dưới trăm người, đều là thiếu niên thiên tiêu, trong đó không thiếu trưởng giả, nghĩ đến là vị nào thần hoang cảnh đại thế gia nhân vật, cùng đi gia tộc thiên kiêu đến đây. Đối với cái này, Tiêu Thần không để ý. Âu Dương Tiêu, Âu Dương Tịnh. Có một thanh âm truyền đến, ở giữa trong đám người đi tới một nam một nữ, hai người đều là khí chất xuất chúng, tướng mạo đường đường, nam tử tuấn lang, nữ tử mỹ mạo, quả nhiên là ông trời tác hợp cho. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đứng ở một bên, xem ra hai người kia là nhận biết Âu Dương gia hai cái tỉ muội, bọn họ ra lần đi đến thần hoang cảnh, không có người quen biết, không tiện nói. Nhìn ngươi tới, Mục Thành Ca không thể nín được cười, ta nói thằng nhóc Phùng gia, ngươi là không thấy được ta sao? Phùng Thiên Hóa không thể không cười bồi nói, sao có thể không nhìn thấy Mục Đại Ca à, đây không phải tại giả dích mà trước mặt Tịnh Nhi sủ ỉ chia đi xuống hay sao, không nghĩ tới các ngươi cũng tới, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ đi. Âu Dương gia hai tỉ muội gật đầu, không cự tuyệt. Phùng Thiên Hóa người bên cạnh là em gái của Phùng Thiên Hóa, Phùng Thanh Thanh, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, phát giác được hai người cảnh giới, không thể không lên tiếng nói, "Giả Dịch tỷ, bọn họ là ai à, các ngươi quen biết sao?" Âu Dương Tiêu không nói gì. Mục Thành Ca cùng Âu Dương Tịnh cười nói, "Bọn họ là bằng hữu của chúng ta, Tiêu Thần, Tần Bảo Bảo, chúng ta cùng đi chuẩn bị ở Cổ Đế Phong nhìn." Ồ. Phùng Thiên Hóa nhìn thoáng qua hai người Tiêu Thần, không thể không cười một tiếng, hắn đã nhận ra sắc mặt Âu Dương Tiêu ung dung thản nhiên nói, "Mục đại ca, các ngươi kết giao bằng hữu, tiểu đệ không xen vào, nhưng các ngươi cũng không nên bị lợi dụng, khả năng một ít người có chủ tâm không tốt, có lẽ là vì mượn nhờ các ngươi dọn sạch chướng ngại, bằng không thì có lẽ không thể an ổn đi đến Cổ Đế Phong này." Phùng Thiên Hóa nói xong, Phùng Thanh Thanh cũng là mở miệng nói, "Đúng vậy à, có lẽ là có người có chủ tâm theo các ngươi, Giả Dịch tỷ, Tịnh Nhi, các ngươi cũng phải cẩn thận, không nên bị người nào đó chiếm tiện nghi à." Từ đầu đến cuối Âu Dương Tiêu một câu không nói, mà sắc mặt Âu Dương Tịnh lại không thế nào để mắt. Mục Thành Ca có chút không vui, "Trời hóa, Thanh Thanh, không nên nói bậy, Tiêu Thần và đám người Tần Bảo Bảo cũng không phải loại người này, chúng ta là bằng hữu, ta tin được bọn họ." Âu Dương Tịnh cũng là phồng lên khuôn mặt nhỏ, đáy mắt có chút không thoải mái, cùng nhau đi tới, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo lấy lễ để tiếp đón, bọn họ không hiểu hỏi thăm mình, là cũng không có uổng phí hỏi, mỗi một lần gặp được đám người yêu thú đều là xuất lực nhiều nhất. Vì chính là không cho người khác nói lời ong tiếng ve. Thử hỏi người dạng này làm sao lại là người xấu. Bây giờ tại hai huynh muội phùng ra đến trong miệng lại không chịu được như thế, trong lòng Âu Dương Tịnh tự nhiên không thoải mái. Nàng mở miệng nói, "Tiêu đại ca ca bảo nhi tỷ có phải hay không có ý khác trong lòng chúng ta rõ ràng, không nhọc các ngươi phí tâm, ta tốt chúng ta vẫn là đều có các ca." Dứt tiếng, Âu Dương Tiêu chính là lên tiếng quát lớn. "Tịnh nhi, không nên nói bậy, Âu Dương gia cùng phùng gia là thế giao, trời hóa bọn họ cũng là vì muốn tốt cho chúng ta, sợ hai chúng ta bị người lợi dụng, ngươi tại sao có thể nói như vậy?" Phùng Thanh Thanh cũng là nói, "Đúng vậy a Tịnh nhi, chúng ta cũng là vì ngươi tốt. Tịnh nhi, ngươi ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù có Giả Dịch tỷ và Mục đại ca bên người ngươi, nhưng lo lắng của ta ngươi bởi vì nên nhìn ra, ta đối với ngươi tuyệt đối không có ý đồ xấu, ngươi cần phải tin tưởng ta." Phùng Thiên Hóa nhìn Thanh Âm Âu Dương Tịnh lộ ra mấy phần lo lắng, hắn cùng Âu Dương Tịnh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, hắn càng thích Âu Dương Tịnh muốn cưới nàng làm vợ, thế nhưng Âu Dương gia lấy Âu Dương Tịnh tuổi nhỏ chậm chạp không cho Phùng gia một đáp án, khẽ kéo tại kéo. Trong lòng Phùng Thiên Thoại cũng là lo lắng, hắn cũng không hy vọng người mình thích bị người khác đoạt làm, cho nên khi Âu Dương Tịnh là lúc Tiêu Thần nói chuyện, trong lòng của hắn liền đặc biệt khó chịu, chĩa mũi nhọn vào Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. "Phùng Thiên Hóa, ngươi im ngay, không cho phép bằng hữu của ngươi ta, ngươi cách ta xa một chút, ta không muốn nhìn thấy ngươi." 3. Âu Dương Tiêu Âu Dương Tịnh một bàn tay. Hai con ngươi Âu Dương Tịnh rưng rưng, nhìn tỷ tỷ của mình, âm thanh có chút run rẩy, "Tỷ, ngươi vậy mà đánh ta, ngươi chưa hề đều không đánh ta." Con ngươi Âu Dương Tiêu có chút nghiêm nghị. "Chính là bình thường ta và cha mẹ đem ngươi làm hư, mới khiến cho ngươi như vậy hồ ngôn loạn ngữ, Âu Dương gia cùng Phùng gia chính là thế giao, nếu như bởi vì ngươi khiến Âu Dương gia quan hệ với Phùng gia xảy ra vấn đề, ngươi đảm đương được tốt hay sao hả, còn không cho trời hóa đạo xin lỗi, nói ngươi đã sai." Toàn thân Âu Dương Tịnh run rẩy, nàng nhìn lúc này mặt lạnh tỷ tỷ, đáy mắt có chút thất vọng, lúc đầu tỷ tỷ không phải là cái dạng này, đối với mình rất tốt, rất sủng ái mình, là từ khi mình đã bị cha mẹ yêu mến, nàng liền thay đổi, biến được đối mình lãnh đạm rất nhiều. Kém xa tít tắp lấy trước kia quan tâm mình. Nàng tự hỏi mình không có làm sai, tỷ tỷ lại đánh nàng, khiến nàng nói xin lỗi, lúc này trong lòng Âu Dương Tịnh ủy khuất vô cùng, mà đối diện Phùng Thiên Hóa lại vội vàng khoát tay, đã đi đến bên người Âu Dương Tịnh, đáy mắt xẹt qua vẻ đau lòng. "Giả Dịch tỷ, ngươi không nên đánh Tịnh Nhi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, làm sao có thể bởi vì Tịnh Nhi một câu nói nhảm liền ảnh hưởng tới." Nói xong, Phùng Thiên Hóa quay đầu nhìn Âu Dương Tịnh, lấy ra một bình linh thuốc. "Tịnh Nhi, đây là Phùng gia ta đan sư luyện chế đan dược, ngươi mau ăn, rất nhanh liền không đau, trên mặt sừng cũng tiêu tan." Nói xong, đưa cho Âu Dương Tịnh. Âu Dương Tịnh không cự tuyệt, bởi vì lúc này chết lặng. Trái tim nàng rất khó chịu, nàng giật mình ở nơi đó, không nói gì, chỉ là càng không ngừng chảy nước mắt. Một bên, Tần Bảo Bảo muốn qua, nhưng bị Tiêu Thần kéo lại, Tiêu Thần lắc đầu, sau đó, Tiêu Thần nhìn Mục Thành Ca, âm thanh lộ ra mấy phần áy náy. "Mục đại ca, thật có lỗi, để các ngươi phiền toái, ta và Bảo Bảo cái này rời đi. Chúng ta tại đỉnh núi trông thấy A ta mang Bảo Bảo rời đi là được, hy vọng ngươi có thể bảo vệ một chút Tịnh Nhi." Mục Thành Ca còn muốn giữ lại, nhưng hai người Tiêu Thần đã quyết định đi, thế là liền từ bỏ, chỉ có thể nói, chúng ta kia khi đỉnh núi gặp mặt đi. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo gật đầu. Một bên, Phùng Thanh Thanh cười lạnh mà nói, "Các ngươi muốn đi rồi, coi như các ngươi có chút tự mình hiểu lấy." Mà một bên con ngươi Phùng Thiên Hóa âm trầm xuống. "Bây giờ nghĩ đi không cảm thấy hơi trễ sao, cũng là bởi vì Tịnh Nhi các ngươi bị Giả Dịch tỷ đánh. Các ngươi không nói một tiếng liền muốn rời đi, nào có dễ dàng như vậy." Phùng Thiên Hóa là Phùng gia thiên tiêu, thiên phú tuyệt luân. Cảnh giới tiên vương cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, so với Mục Thành Ca cũng không kém là bao nhiêu, hắn cũng không dự định cứ như vậy tùy tiện thả đám người Tiêu Thần rời đi. Trong lòng hắn tức giận chưa ra. Xong, Tiêu Thần cũng cười, hắn nhìn Phùng Thiên Hóa, nói từ từ, đúng dịp, huynh muội chúng ta cũng không định cứ như vậy rời đi, bị huynh muội các ngươi làm nhục nửa ngày, nếu như chúng ta nhịn, chúng ta kia về sau như thế nào đặt chân, cho nên dự định đòi lại, các ngươi không phải là tự xưng là thiên kiêu hay sao, đánh một trận đi, thua, cho hai huynh muội chúng ta xin lỗi. Nghe vậy, Phùng Thiên Hóa cùng Phùng Thanh Thanh không thể nín được cười. Bọn họ là nghe lầm. Hai người bọn họ tiên vương cảnh nhị trọng thiên phế vật lại muốn khiêu chiến hai anh em gái bọn họ, là sống dính nhau sao? Vẫn là nam tử nước vào rồi. Các ngươi muốn khiêu chiến chúng ta? Phùng Thanh Thanh hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Bên cạnh, Mục Thành Ca cùng Âu Dương Tịnh đều là lên tiếng ngăn cản. Tiêu Thần, không thể, các ngươi vạn vạn không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ nhưng tiên vương cảnh tứ trọng thiên và tam trọng thiên đỉnh phong A, các ngươi. Tiêu Đại Ca, Bảo Nhi Tỷ, vẫn là thôi đi. Nghe vậy, Tiêu Thần lắc đầu, ánh mắt chớp động phong mang chi sắc. Không đánh qua làm sao biết thất bại. Hai huynh muội chúng ta tự hỏi quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, lại bị bọn họ biếm không đáng một đồng. Mục đại ca, nếu như ngươi, ngươi có thể chịu. Mục Thành Ca không nói gì. Tiêu Thần nói với Tần bà bảo, không cần lưu thủ, không giết người có thể, Phùng Thanh Thanh giao cho ngươi, Phùng Thiên Hóa ta tới. Tần bà bảo gật đầu. Biết rồi ca. Nói xong hai người dậm chân đi về phía hai huynh muội Phùng Thiên Hóa. Ra tay đi. Chương 665, lấy chiến chính danh. Lúc này Tiêu Thần không muốn nói nhảm quá nhiều, hai anh em gái bọn họ chịu không được cái này bị khuất, cho nên đứng ra cùng huynh muội Phùng ra một trận chiến, hắn muốn để tất cả mọi người nhìn thấy, ai mới là phế vật, ai mới là có chủ tâm không tốt. Trên người Tiêu Thần tiên lực vần quanh, tiên phách nở rộ trực tiếp phụ thể, quần quần tiên vương khí tức bành trướng mà ra, cái kia uy áp như sóng lớn vô bờ, vô cùng kinh khủng. Bên cạnh, Tân Bảo Bảo không gian chi thể chuyển đổi, tử nhân kinh lưu động, phảng phất giữa thiên địa tử thần, liền đem trên hai tay thần nguyệt đao đều lộ ra một tia hờ mang. Như huyết sát chi khí lưu động tiên lực. Trận chiến của Tiên Vương cảnh, trong nháy mắt dẫn tới không ít người vây xem. Nhìn Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đi tới, Phùng Thiên Hóa nhìn thoáng qua muội muội của mình, đáy mắt có vẻ lạnh lùng, nói từ từ, "Muội muội, có người dám khiêu khích chúng ta uy áp của Phùng gia, làm như thế nào?" "Phế đi." Phùng Thanh Thanh lạnh lùng nói. "Phùng gia, ở Thần Hoang cảnh có cực lớn thế lực, gia tộc trưởng người chính là cường giả Tiên Vương cảnh đỉnh phong, vô cùng kinh khủng, Phùng gia càng cổ đế thành uy tín lâu năm thế gia, nội tình hùng hậu, cho dù Âu Dương gia cũng hơi có không bằng, cho nên Âu Dương Tiêu mới coi trọng như vậy. Nhìn thấy Tiêu Thần muốn chiến huynh muội Phùng Thiên Hóa, trong mắt Âu Dương Tiêu xẹt qua vẻ khinh thường, liền thực lực của bọn họ lại tới đây còn không phải dựa vào bọn họ bảo vệ, bây giờ cũng dám khiêu chiến Phùng gia huynh muội, đơn giản không biết sống chết. Mà Mục Thành Ca cùng trong mắt Âu Dương Tịnh lại hiện lên lo lắng. Nhưng bọn họ biết, một trận chiến này khuyên không được nữa, chỉ có thể ở Tiêu Thần cùng Tân Bảo Bảo lập bại, bảo vệ bọn họ đi, dù sao bọn họ cùng huynh muội Phùng gia quan hệ lấy một bộ mặt không khó. Bọn họ lại ở một bên quan sát, tùy thời làm tốt nghị cách cứu viện chuẩn bị, mà đúng lúc này người cũng nhiều, không ít thiên kiêu đều là vây sang đầy quan sát. Phùng Thiên Hóa cùng Phùng Thanh Thanh nở rộ tiên lực, một tiên vương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, một cũng là tiên vương cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, hai người cảnh giới chính là trực tiếp áp chế Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Ai không có mắt như thế, cho huynh muội Phùng Thiên Hóa. Có người mở miệng lên tiếng, hiển nhiên nhận biết huynh muội Phùng gia, xem ra phảng phất cũng là một vị thế gia đệ tử. Đoán chừng hạ chàng sẽ rất thảm. Ta nhớ được trước không lâu liền có một ví dụ đi, cho Phùng Thanh Thanh, kết quả Phùng Thiên Hóa xuất thủ, bắt hắn cho phế đi, nghe nói người kia cũng là thiên tiêu, tiên vương cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Phùng Thiên Hóa. Hai người bọn họ đều chỉ có tiên vương cảnh nhị trọng thiên, xem ra lần này chỉ sợ cũng là bị phế kết quả. Đó là khẳng định, cái kia nữ cũng là không may, theo sai nam nhân, dung mạo xinh đẹp cũng là bị phế hạ chẳng, đáng tiếc cái kia tư thái và dung mạo. Chúng ta xem kịch là tốt rồi. Có người đang không ngừng nghị luận. Bọn họ đều là các đại thế gia đệ tử, cùng nhân vật thiên kiêu, bây giờ bọn họ bên ngoài quan sát, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, chẳng qua cũng thế, không cần quản chuyện của bọn họ, ai nguyện ý nhúng tay. Đây không phải là có bệnh hay sao? Tốt, vậy phế đi bọn họ, cái kia nữ tùy ngươi xử trí, nam ta tới, khiến hắn nhìn không phải ai đều có tư cách khiêu khích Phùng gia, cũng không phải ai cũng có tư cách đến cổ đế phong. Dứt tiếng, trong tay Phùng Thiên Hóa hiện lên một thanh trường thương đi về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần cầm Diễn Thiên Thần kiếm trong tay, hai người không nói hai lời chính là đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng nổ vang, Phùng Thiên Hóa súng ra như rồng, vô cùng bá đạo, phảng phất du long xuất hải, quấy phong vân, vô cùng cường hành, mà Tiêu Thần Diễn Thiên Thần kiếm bám vào tinh thần chi lực trong lúc huy động, kinh khủng ý chí kiếm đạo lưu động kiếm hà, bạo sát mà ra, trong lúc nhất thời nổ vang không ngừng. Một bên khác, Phùng Thanh Thanh nhìn Tần Bảo Bảo, trong mắt có một vẻ ghen ghét, nữ nhân đều là thích ganh đua so sánh, Tần Bảo Bảo dung mạo, dáng người đều là thắng qua nàng. Cái này khiến trong lòng nàng không thoải mái. Dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì, còn không phải chỉ có thể là cái câu dẫn nam nhân lẳng lơ, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi sau đó hủy mặt của ngươi. thanh âm vùng thanh thanh lộ ra ngoan độc chi sắc, trong tay có một thanh trường kiếm nổi lên. Chớp động tiên lực, thẳng hướng Tần Bảo Bảo. Sắc mặt Tần Bảo Bảo đóng băng. Câu nói của Phùng Thanh Thanh đã để nàng tức giận. Xé nát miệng của ngươi. Thanh âm Tần Bảo Bảo lạnh như băng, phảng phất một tôn băng sơn mỹ nhân mỹ nhân, nàng vừa sải bước ra, xuyên thẳng qua hư không, từ phương vị khác nhau giết ra, công Phùng Thanh Thanh xuất kỳ bất ý. Bốn người chiến đấu khó phân thắng bại. Một màn này khiến con ngươi Mục Thành Ca không thể không khẽ động. Hắn hình như xem thường huynh muội Tiêu Thần. Một bên, Âu Dương Tịnh cũng là há to miệng, nói khẽ, Tiêu đại ca và Bảo Nhi tỷ thật là lợi hại a, cảnh giới thấp hơn Phùng Tiên Hóa và Phùng Thanh Thanh lại có thể không rơi vào thế hạ phong. Đối với cái này, mặc dù Âu Dương Tiêu cũng có kinh ngạc, nhưng nàng vẫn như cũ không nguyện ý thừa nhận đám người Tiêu Thần có thể thắng. Đây mới là bắt đầu mà thôi, huynh muội Phùng gia còn không sử xuất toàn lực, bằng không thì bọn họ há có thể chống lại. Âu Dương Tịnh không có đang nói chuyện, nhưng quả đấm của nàng sát thực siết chặt. Nhìn song phương chiến đấu trong lòng thầm nghĩ, Tiêu đại ca, Bảo Nhi tỷ, các ngươi nhất định phải thắng a, nhất định. Ầm ầm. Tiêu Thần bóng người nhanh lùi lại, dưới chân long ảnh bộ tỏa ra ánh sáng lung linh, Tiêu Thần không chấp động bóng người đều có thể mang ra từng đạo tàn ảnh, làm cho không người nào có thể bắt giữ, cho dù Phùng Thiên Hóa đều là nhìn không rõ lắm. Trường thương không ngừng quét ngang, thực lực của hắn áp chế Tiêu Thần, hắn có vô liếng, mặc dù là như thế, Tiêu Thần mình chưa từng làm bị thương chính mình. Phế vật chính là phế vật, ngươi muốn chiến ta phục bồi, là bây giờ ngươi cũng chỉ hiểu được trốn tránh. Phùng Thiên Hóa khinh thường lên tiếng, mà Tiêu Thần tại luân phiên giao thủ thời điểm cũng đã nhận ra thực lực Phùng Thiên Hóa, so với Lạc Tử Khiêm kém rất nhiều, hắn ngay cả Lạc Tử Khiêm đều có thể bại, há có thể e ngại một Phùng Thiên Hóa. Vậy không tránh. Trong tay Tiêu Thần diễn Thiên Thần kiếm biến mất, trên người tắm rửa Phượng Hoàng Hỏa Diễm, phần thiên luyện địa, nhiệt độ cao kinh khủng, quét sạch toàn bộ thiên địa, ở phía sau hắn có Phượng Hoàng bóng mờ nổi lên. Phượng Hoàng Kim Đài ấn, giết. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, Phượng Hoàng chiếm cứ, Kim Đài hạ xuống, vô cùng bá đạo, trực tiếp thẳng hướng Phùng Thiên Hóa, nhiệt độ cao trực tiếp bao phủ Phùng Thiên Hóa, một màn này tất cả mọi người là chấn kinh. Nhìn Tiêu Thần, đáy mắt lộ ra kinh hãi. Cảnh giới Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên trung kỳ làm sao có thể thi triển ra công pháp mạnh mẽ như thế, uy lực như vậy gần như có thể so với cường giả Tiên Vương cảnh tam trọng thiên. Oanh. Sắc mặt Phùng Thiên Hóa đại biến, bởi vì ngọn lửa kia có thể đốt cháy hắn tiên lực, thủ đoạn như vậy quả thực có chút kinh khủng, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải, càng gặp lần thứ nhất đến. Ông ngoong. Suy Hỏa Trưởng. Phùng Thiên Hóa không hổ là nhân vật thiên tiêu, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ chính là thi triển thần thông, kinh khủng phong bạo đánh tới. Hắn muốn đem Tiêu Thần Hỏa Diễm thổi đi vỡ nát. Một chiêu này quả thực cao minh. Song hắn lại đánh giá thấp lực lượng Phượng Hoàng Thánh Diễm của Tiêu Thần, cái kiếp nhưng thần thú Phượng Hoàng Sen lẫn Hỏa Diễm a, nếu như tùy tiện liền có thể phá giải, liền không phải là tổ hỏa một trong Phượng Hoàng Thánh Diễm. Phùng Thiên Hóa, ngươi bại. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Tiêu Thần Phượng Hoàng Kim Đài ấn bạo sát đi, trực tiếp vỡ nát Suy Hỏa Trưởng, hai con ngươi của Phùng Thiên Hóa hung hăng co rụt lại, sắc mặt tái nhợt. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Phùng Thiên Hóa bị đánh bay. Chương 666, Phế Phùng Thiên Hóa. Phùng Thiên Hóa chật vật xoay người, uy lực khủng bố kia chấn trong cơ thể hắn khí huyết không ngừng cuộn cuộn, một ngụm máu tươi tràn vào trong miệng nhưng bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Mặt của hắn sắc không dễ nhìn. Hắn không thể bại. Hắn lúc này thời đại biểu chính là cổ đế thành Phùng gia, nếu như hắn bại bởi một phế vật của Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên, như vậy hắn cái này thiếu chủ của Phùng gia về sau như thế nào gặp người? Phùng gia còn như thế nào vững vàng thế gia đứng đầu? Nếu như hắn bại một lần, đó chính là Phùng gia sỉ nhục. Cho nên một trận chiến này, hắn muốn áp chế Tiêu Thần, là không nghĩ tới thủ đoạn của hắn vậy mà cường đại như thế, ngọn lửa kia càng bá đạo, vậy mà ẩn chứa uy lực như thế, cho dù hắn đều là có cảm giác được áp lực, đốt cháy tiên lực, không cách nào hủy diệt. Cảm giác như vậy phảng phất như là vô địch. Thật giống như một tòa đại sơn hoành ở trước mắt Phùng Thiên Hóa, trong mắt của hắn dần dần trở nên lạnh lùng, sát khí tại một chút xíu bốc lên. Tiêu Thần, hôm nay muốn chết. Oeng. Toàn thân Phùng Thiên Hóa tiên lực cuồng bạo mà ra, lập tức tiên phách của hắn nở rộ mà ra phụ thể. Lực lượng cường đại khiến trong nháy mắt Phùng Thiên Hóa trở lại đỉnh phong, trường thương của hắn nơi tay, tiên quang lượn lờ, liền muốn một tôn đánh đâu thắng đó chiến thần. Chiến thần, hắn tượng trưng cho bất bại, cho nên cũng muốn dường như chiến thần nghiền ép Tiêu Thần. Tiêu Thần, có mấy phần bản lĩnh, ta thừa nhận nếu như không thôi động tiên phách ta không cách nào chấn áp ngươi, bây giờ ta muốn bắt đầu chăm chú, ngươi chuẩn bị kỹ càng chết sao? Thanh âm Phùng Thiên Hóa lộ ra một vẻ kiêu ngạo, mà một bên mọi người cũng giật mình. Hóa ra vừa rồi Phùng Thiên Hóa bị Tiêu Thần áp chế bởi vì còn chưa sử dụng tiên phách lợi hại, còn có điều giữ lại, nhưng mặc dù là như thế, bọn họ vẫn như cũ chấn kinh Tiêu Thần chỉ là sức chiến đấu của Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên trung kỳ. So với Phùng Thiên Hóa thấp 22 cái cảnh giới, lại còn có thể đem Phùng Thiên Hóa ép tình cảnh như thế, không thể không thôi động lực lượng tiên phách đến tới chiến đấu. Một trận chiến này, cho dù bại cũng đáng được kiêu ngạo. Âu Dương Tịnh mắt to còn hồng hồng, vừa khóc qua nàng càng thêm làm người thương yêu yêu, lúc này đôi mắt của nàng đều là nhìn cái kia hai nơi giao chiến địa phương. Con ngươi chớp động lo lắng vẻ mặt, nếu không phải bọn họ cùng huynh muội Phùng Thiên Hóa nói chuyện, có lẽ chuyện ngày hôm nay liền sẽ không dạng này. Cuối cùng, bọn họ có rất lớn nguyên nhân. Mà vừa rồi, vốn cho rằng Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo thắng, Phùng Thiên Hóa cùng Phùng Thanh Thanh lại phụ thể tiên phách, thực lực tăng lên, đem hai người ưu thế san bằng, thậm chí lúc nào cũng có thể phản áp chế. Nếu quả như thật bị huynh muội Phùng Thiên Hóa áp chế, hậu quả có thể nghĩ. Cục diện đi qua nếu bị hai người Phùng Thiên Hóa cùng Phùng Thanh Thanh khống chế, như vậy một trận chiến này Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo liền cái này không cách nào xoay người, cho dù bất tử chỉ sợ cũng phải bị trọng thương. Nghĩ đến đây, Âu Dương Tịnh nhìn về phía Mục Thành Ca. Mục đại ca, ngươi mau cứu Tiêu đại ca và Bảo Nhi tỷ đi, bọn họ cũng là bởi vì chúng ta mới như vậy, ta không muốn xem bọn họ có việc, bằng không thì trong tim ta không biết an ổn. Còn không đợi Mục Thành Ca nói chuyện, Âu Dương Tiêu sau lưng cũng là lạnh giọng nói, Tịnh Nhi, chuyện này có quan hệ gì tới ngươi, khiêu chiến người Phùng Thiên Hóa cùng Phùng Thanh Thanh là bọn họ, chúng ta không có buộc bọn họ, là chính bọn hắn không biết tốt xấu, cùng chúng ta có liên quan gì, nếu như xuất thủ can thiệp, Âu Dương gia, Mục gia, Phùng gia ba nhà đều biết quấy đi vào. Ngươi cho rằng vì hai cái người không liên hệ, đáng ra không? Câu nói của Âu Dương Tiêu, Mục Thành Ca không nói gì, hắn tự nhiên hiểu ý của Âu Dương Tiêu, hắn bây giờ nhìn đi ra Phùng Thiên Hóa đối với Tiêu Thần và sát tâm của Tần Bảo Bảo, nếu quả như thật xuất thủ can thiệp, có lẽ thật là một phiền toái không nhỏ, Tiêu Thần chẳng qua là bọn họ bèo nước gặp nhau một người bạn. Thật đáng ra không? Âu Dương Tịnh không nói gì, một mực nhìn lấy Mục Thành Ca. Rất lâu, Mục Thành Ca nói từ từ, Tịnh Nhi, nghe ngươi tỉ tỉ à, vì Tiêu Thần và Tần Bảo Bảo, tổn thương quan hệ của ba nhà. Không đáng. Thân thể Âu Dương Tịnh khẽ giật mình, nhìn bọn họ, con người lăn lư. Ha ha, ta đã biết. Âu Dương Tịnh không có đang nhìn hai người. Bọn họ lúc nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt, hắn coi Mục Thành Ca là lấy thân ca ca, mà hắn cũng một mực bảo vệ mình, nàng, Mục Thành Ca chưa hề cũng sẽ không cự tuyệt, bây giờ là bọn họ liên lụy Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, nhưng bây giờ lại đều ở một bên nhìn, không nguyện ý xuất thủ tương trợ. Đột nhiên cảm thấy tốt lạ lâm a. Thanh âm Âu Dương Tịnh chậm rãi ra, ai cũng không biết nàng đang nói cái gì. Âu Dương Tiêu cũng không có để ý, Mục Thành Ca hơi nhíu mày, quyết định sau, chính là không ở nhìn Âu Dương Tịnh. Oeng. Trường thương của Phùng Thiên Hóa không ngừng giết ra, mang ra huy lực khủng bố, tiên lực quét ngang tất cả, sau lưng Tiêu Thần tắm rửa Phượng Hoàng Thần Hỏa, mẫn diệt cùng lực lượng bá đạo không ngừng hiện ra, đối chiến Phùng Thiên Hóa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trong mắt của hắn một chút xíu đóng băng. Phùng Thiên Hóa khắp nơi là sát chiêu, nếu như một khi chứng thực, không chết cũng muốn trọng thương. Cái này khiến sắc mặt Tiêu Thần cũng thay đổi, hắn nhìn Phùng Thiên Hóa nói với giọng lạnh lùng, Phùng Thiên Hóa, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, thật sự cho rằng ngươi có thể trấn áp ta, thứ không biết chết sống. Với anh. Dứt tiếng, thân thể Tiêu Thần lập tức nhanh lùi lại, sau đó trong mi tâm Phượng Văn mở ra, Long Văn đồng dạng bắt đầu, thần long sau lưng Phượng Hoàng đồng thời nở rộ, miệng phun thần hóa, vô tận phong ấn chi lực bạo sát mà xuống, thẳng đến Phùng Thiên Hóa đi. Ầm ầm, cái kia thần hóa tùy ý Phùng Thiên Hóa như thế nào công kích đều không thể đánh nát. Lúc trước Long Phượng Tù Thiên Tỏa này cho dù Lạc Tử Khiêm đều là ứng phó toàn lực mới vừa rồi công phá, Phùng Thiên Hóa cho dù toàn lực cũng không cách nào vỡ vụn. Vù vù. Phùng Thiên Hóa bị phong ấn, cầm tù tại hư không, dường như phế nhân. Soạt. Một màn này, toàn trường xôn xao. Vô số thiên kiêu hít một hơi lãnh khí. Nhìn trong hư không Phùng Thiên Hóa, từng đôi con người đều đang hung hăng run rẩy. Phùng Thiên Hóa bại. Nhưng, cái này sao có thể a? Nên biết rằng Phùng Thiên Hóa nhưng Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cảnh giới thiên kiêu a. Vậy mà như thế liền bị thua. Vẫn là thua ở thấp hai người họ cái cảnh giới trong tay Tiêu Thần. Cái này, quá làm cho người ta chấn kinh. Tất cả mọi người là lắc thần cùng rung động. Âu Dương Tiêu càng thân thể chấn động, nhìn cảnh tượng trước mắt kia, trong lòng tràn đầy không thể tin, Phùng Thiên Hóa làm sao có thể bại. Nếu như dạng này, chẳng phải là nói thực lực Tiêu Thần có thể cùng Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong Mục Thành Ca cân bằng. Hắn vẫn là cảnh giới Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên trung kỳ a. Vượt hai cái cảnh giới, đây là cỡ nào thiên phú a? Làm sao có thể a? Mục Thành Ca cũng không nói gì thêm, chỉ là bây giờ một bên, hắn bây giờ chỉ cảm thấy mình rất buồn cười, trước dự định tại Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo nguy nan thời điểm cứu bọn họ, về sau bởi vì gia tộc lợi ích không thể không từ bỏ, mặc cho sinh tử của bọn hắn. Là, Tiêu Thần dùng hắn cứu. Nhìn thấy Tiêu Thần cường thế bại Phùng Thiên Hóa, còn có cái kia kinh khủng phong ấn thần khóa, ngay cả trong lòng của hắn đều là hung hăng rung động cái này, nếu như lúc này đối chiến chính là hắn, hắn đều không có niềm tin tuyệt đối đón lấy cái kia phong ấn thần khóa. Ha ha, đánh mặt. Một bên trong mắt Âu Dương Tịnh tràn đầy vẻ vui thích. Lúc đầu Tiêu đại ca lợi hại như vậy, trong thanh âm của nàng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mặc dù nàng từ nhỏ cùng Phùng Thiên Hóa lớn lên, cũng biết hắn thích mình, nhưng nàng thêm biết Phùng Thiên Hóa tâm cơ lòng dạ đều quá sâu, nàng không thích, cũng không thích đứng, mặc dù hắn đối với mình rất tốt, nhưng nàng luôn có một loại cách cảm giác. Nhưng Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo không giống. Nàng rất thích cùng bọn hắn ở chung, đó là loại thuần túy hữu nghị, không thể so với lẫn nhau đùa nghịch tâm cơ, cũng không cần có cái gì bí mật, chính là đơn giản bằng hữu. Quan hệ như vậy thêm thắng qua cái kia chút rối trá quan tâm. Cho nên, Nàng lo lắng Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo thắng qua đối với Phùng Thiên Hóa cùng Phùng Thanh Thanh. Phùng Thiên Hóa chiến bại, bị phong ấn hư không, lúc này mặt của hắn sắc vô cùng khó coi, hắn vậy mà bại bởi một tiên vương cảnh nhị trọng thiên sâu kiến, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận, hắn cảm giác được đây là nhục nhã. Khiến sắc mặt hắn xanh xám. Tiêu Thần, một trận chiến này dừng ở đây rồi. Một câu nói của hắn biểu lộ thái độ, song Tiêu Thần nhìn bại vẫn như cũ một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, không thể không cười lạnh thành tiếng, nụ cười kia lộ ra vẻ khinh miệt. Ha ha, thật là buồn cười a, ngươi một câu dừng ở đây liền muốn xong việc. Nào có đơn giản như vậy, ngươi khi đó nhục nhã huynh muội chúng ta, vì cái gì không suy nghĩ lưu một tuyến? Vừa rồi ngươi muốn giết ta, vì cái gì không suy nghĩ lưu một tuyến? Bây giờ bại, liền muốn làm qua loa, ngươi cảm thấy khả năng? Câu nói của Tiêu Thần khiến con ngươi Phùng Thiên Hóa lộ ra phong mang chi sắc, mặc dù hắn bại, nhưng vẫn như cũ thiên tiêu, vẫn như cũ thiếu chủ của Phùng gia, hắn đã hạ thấp tư thế, Tiêu Thần vậy mà vẫn như cũ không buông tha, hắn muốn như thế nào, cho hắn túi đầu nhận sai, chịu nhận lỗi. Tiêu Thần, ngươi phải biết, có chút thế lực, có ít người không phải là ngươi có thể đắc tội nổi, nếu ngươi đắc tội, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không xoay người, ngươi biết không? Nhìn hắn, con ngươi Tiêu Thần chớp động kiếm uy. Ngươi đang uy hiếp ta? Phùng Thiên Hóa nở nụ cười, ta là nhắc nhở ngươi. Tiêu Thần một kiếm bay ra, trực tiếp xuyên thủng Phùng Thiên Hóa hai tay, máu tươi bắn tung tóe, từ không trung rơi xuống, kèm theo còn có Phùng Thiên Hóa tiếng kêu thảm thiết. Hắn lúc này nhìn hằm hằm Tiêu Thần. Ngươi tốt làm tổn thương ta, ngươi không muốn sống. Tiêu Thần nói từ từ, Phùng Thiên Hóa, con người của ta không thích nhất bị người uy hiếp, mà ngươi vừa vặn chọc giận ta, một kiếm này chính là ngươi chọc giận kết quả của ta, bây giờ chúng ta trắng bắt đầu tính sổ sách, ngươi chuẩn bị xong chưa? Câu nói của Tiêu Thần chấn kinh tất cả mọi người. Hắn bại Phùng Thiên Hóa, còn xuyên thủng hắn hai tay, cái này còn vẹn vẹn chọc giận hắn hậu quả, như vậy đằng sau hắn muốn lấy như thế nào thủ đoạn cùng Phùng Thiên Hóa tính sổ sách? Bọn họ không dám nghĩ. Chẳng lẽ lại hắn còn dám giết Phùng Thiên Hóa hay sao? Hiển nhiên, bọn họ không cho là như vậy, Phùng gia tại thân phận của cổ đế thành, địa vị, không phải là hắn một tiên vương cảnh nhị trọng thiên tiểu bối có thể trêu chọc nổi, nếu như hắn bây giờ thu tay lại tất cả đều có khả năng cứu vãn, nếu như hắn tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước mà nói, chỉ sợ cho dù xả giận, bọn họ cũng chết rất thảm. Phùng gia có thực lực này. Một bên, Mục Thành Ca cũng tại lúc này lên tiếng, nói: "Tiêu Thần, Phùng gia ở cổ đế thành có thế lực khổng lồ, ngươi không thể lô mang a, bằng không hậu quả không phải là ngươi và Tần Bảo Bảo có thể chịu được." Âu Dương Tịnh cũng là lo lắng gật đầu. "Tiêu đại ca, ta cảm thấy cũng coi như đi, ngươi đã ra khỏi tức giận, đừng làm chuyện điên rồ a." Nghe vậy, Tiêu Thần cũng là chậm rãi cười một tiếng. "Yên tâm, ta tự có phân tức, ta chỉ đòi lại hắn nợ ta, ta sẽ lưu hắn một mạng." Nói xong, Cửu Thiên Lôi Đình ầm vang hạ xuống, trực tiếp giết vào thân thể Phùng Thiên Hóa, trong nháy mắt kinh khủng hồ quang tại linh mạch Phùng Thiên Hóa bên trong lưu động, đau nhức kịch liệt vô cùng, tại hủy hoại hắn linh mạch. Sắc mặt Phùng Thiên Hóa trắng bệch dường như giấy vàng, thê lương tiếng kêu không ngừng truyền ra, cuối cùng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Một màn này tất cả mọi người là kinh hãi vô cùng. "Tiêu Thần, phế đi Phùng Thiên Hóa." Chương 667, Cổ Đế Phong Đỉnh. Lúc này Phùng Thiên Hóa nằm trên mặt đất, như chó chết. Hắn bị phế. Linh mạch bị Cửu Thiên Lôi Đình hủy diệt. Trình độ như vậy hủy hoại là không cách nào được chữa trị, liền ngay cả tiên phách đều bị chấn nát, bằng không, Tiêu Thần sẽ dùng trực tiếp thôn phệ tiên phách hắn làm phép. Dạng này, đối với hắn là tăng lên không nhỏ. Trong thân thể đau đớn khiến Phùng Thiên Hóa hôn mê, bị tươi sống đau tỉnh, cái loại cảm giác này, làm cho không người nào có thể chịu đựng, đau tận cốt tủy, đau nhức đi thần thức. Hắn nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Dạng như vậy, vô cùng thê thảm, toàn thân cháy đen, quần áo đều bị lôi đỉnh chi lực xé bỏ, áo rách quần manh, cái này khiến Phùng Thiên Hóa thêm sống không bằng chết. Mà Âu Dương gia tỷ muội cùng Mục Thành Ca giật mình ở chỗ cũ. Trong lúc nhất thời sợ nói không ra lời. Tiêu Thần quả thực không có giết Phùng Thiên Hóa, là hắn lại phế đi hắn, đối với tu sĩ võ đạo mà nói, dạng này đại giới, so với chết thêm khó mà tiếp nhận. Đã từng thiên tiêu, biến thành phế nhân. Hơn nữa còn là thiếu chủ của Phùng gia, tương lai người thừa kế của Phùng gia, Tiêu Thần làm phép cùng đoạn mất Phùng gia hương hỏa không thể nghi ngờ, Phùng Thiên Hóa coi như là được cứu trở về, cũng chỉ có thể ở Phùng gia làm một tên phế nhân, thử hỏi, đường đường thế gia đứng đầu. Há có thể khiến một phế vật làm thiếu chủ, tương lai người thừa kế. Mà những người khác cũng là nhao nhao sợ hãi thán phục thủ đoạn của Tiêu Thần. Phế đi Phùng Thiên Hóa, hắn đúng là dám ra tay. Có thiên kiêu tắt lưỡi, nhìn lúc này Phùng Thiên Hóa dáng vẻ, hắn chính là một trận tim đập nhanh, thảm. Xem ra hắn cũng sống không được bao lâu. Nghe nói bọn họ hình như là Âu Dương gia và bằng hữu của Mục gia, bây giờ hắn phế đi Phùng Thiên Hóa, không biết Phùng gia có thể hay không giận chó đánh mèo Âu Dương gia và Mục gia. Vậy ai biết, đoán chừng Phùng gia không biết bỏ qua. Xem ra, thần hoang cảnh muốn náo nhiệt. Bọn hắn khiến sắc mặt Âu Dương Tiêu lập tức trở nên khó coi, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo là theo chân bọn họ cùng đi cổ đế phong, tất cả mọi người thấy được, bây giờ Tiêu Thần phế đi Phùng Thiên Hóa, nếu như Phùng gia truy cứu, chỉ sợ Âu Dương gia cùng Mục gia đều có phiền phức. Nghĩ đến đây, Âu Dương Tiêu nhìn ánh mắt Tiêu Thần đóng băng. Mục Thành Ca cũng là cao mày. Hiện tại hắn cũng đau đầu. Trong lòng cũng có chút lạ tội Tiêu Thần không hiểu được nặng nhẹ, hắn phế đi Phùng Thiên Hóa. Nói không chừng sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái lớn. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Mục Thành Ca cũng khó coi. Tiêu Thần nhìn Phùng Thiên Hóa ngươi, chậm rãi mở miệng, "Phùng Thiên Hóa, ngươi nói ta không xứng đến Cổ Đế Phong, như vậy hiện tại ngươi lại có cái gì tư cách đến Cổ Đế Phong tu hành?" Một tiếng chất vấn, khiến Phùng Thiên Hóa gần như sụp đổ. Bị Tiêu Thần phế bỏ tu vi vốn chính là đả kích thật lớn, bây giờ Tiêu Thần mấy câu càng đem niềm kiêu ngạo của hắn cùng tôn nghiêm hung hăng trả đạp trên mặt đất. Phùng Thiên Hóa nhìn Tiêu Thần, con người dữ tợn. "Tiêu Thần, xem như ngươi lợi hại, nhưng ta cho ngươi biết, từ giờ trở đi Phùng gia sẽ ra tay, ngươi liền đợi đến bị giết đi, không, ta sẽ đem ngươi bắt sống, sau đó chậm rãi tra tấn ngươi, để ngươi cũng trải nghiệm ta bây giờ thống khổ." Phùng Thiên Hóa gào thét, âm thanh khàn khàn, thê lương, khiến người ta nghe lấy lưng rét run. Mà Tiêu Thần lại bình tĩnh nhìn hắn, nói, "Ngươi muốn giết ta, ta không có giết ngươi đã là cho Mục đại ca và mặt mũi của Tịnh Nhi, chỉ là phế tu vi ngươi, ngươi về sau tự giải quyết cho tốt đi." Phùng Thiên Hóa nơi đó nghe loạn. "Ngươi chờ, ta sẽ để cho ta cha, khiến ra ra ta đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, đuổi tận giết tuyệt, a a ba." Nói xong, Phùng Thiên Hóa chính là một ngụm máu tươi phun ra, ngất đi. Tiêu Thần không để ý đến, mà đem ánh mắt rơi vào Tần Bảo Bảo cùng trận chiến của Phùng Thanh Thanh ở trong, khóe miệng của hắn câu lên một ý cười, Bảo Bảo có tử nhân kinh và không gian chi thể, cho dù cảnh giới thấp hơn Phùng Thanh Thanh vẫn như cũ có thể ổn ép. Cuộc chiến đấu này, Bảo Bảo thắng chắc. "Oanh." Quả nhiên, Tần Bảo Bảo huyết linh chu tiên ấn oanh sát mà ra, trực tiếp đánh bay Phùng Thanh Thanh, miệng Phùng Thanh Thanh phun máu tươi, té ngã trên đất, Tần Bảo Bảo còn cần xuất thủ nhưng bị một thân ảnh ngăn lại, xuất thủ là Mục Thành Ca. Hắn ngồi không yên. Phùng Thiên Hóa đã bị phế, nếu như Phùng Thanh Thanh tại xảy ra chuyện, dòng chính của Phùng gia huyết mạch liền thật đoạn tuyệt, đến lúc đó lửa giận của Phùng gia chắc chắn liên lụy tất cả người có liên quan. Tần Bảo Bảo đứng ở nơi đó, không tiếp tục xuất thủ. Nàng nhìn thoáng qua Mục Thành Ca, nói khẽ, "Mục đại ca, nhường một chút, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc."